Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Văn án, Thiệu Ngôn xuyên qua, cho rằng bắt được chính là thường thường vô kỳ người qua đường giáp nhân vật, ăn người khắc dưa, cầu đến sống thọ và chết tại nhà. Nào biết đâu rằng kịch bản nó là thật cầu A. Bị bán tiến thanh lâu tiểu công tử trận mắt chính là tử cục, may mắn có thể trọng tới, từ thanh lâu đến vương phủ khúc chết lịch trình. Bị cùng trường bạn tốt đẩy hạ hà cử nhân luận chui đầu vô lưới chua sót, thân không khỏi mình. Bị hãm hại ma giáo tả hộ pháp. Bị bắt xưng đến nữ tôn quốc vương gia, sinh con. Quán ba hiến sướng điều tiểu sư. Bác sĩ khoa mắt. Người mù cầm sư. Lừa quang của cải cơm hộp viên. Luôn muốn đem mặt hoa hoa mai danh nhận tích chịu VSC nhất kiến trung tình tái kiến khuynh tâm cắt miếng cố chấp công. Một chọi một, song khiết. Lập ý, cho dù người đang ở hiểm cảnh, lợi dụng sở học chiến thắng khó khăn. Một bị bán tiến thanh lâu tiểu công tử một. Hô, hô, hô. Hô hấp khó khăn, hảo trọng A. Chẳng lẽ gặp gỡ quỷ áp giường? Hảo canh, cái gì vị? Trong mộng dễ rùa thoát vây Thiệu Nôn đột nhiên bừng tỉnh. A. Nô, khu khu. Trong mắt thiếu chút nữa thoát không, thật lớn một trường giữ tợn chết không nhắm mắt mặt. Thiệu Nôn trái tim lập tức nhảy đến cổ họng, này cái gì gặp quỷ quái mộng, hảo chân thật. Dùng sức đẩy ra trên người đè nặng người chết, dính một tay máu tươi, ghê tởm muốn phun ra. Thiệu Nôn quay đầu nhìn lại. Bên người tất cả đều là tử trạng thảm thiết thi thể, hảo doa người, bản năng sử dụng chạy nhanh rời đi cái này địa phương quỷ quái. Cùng tay cùng chân vừa lăn vừa bò, giơ tay có thể với tới tất cả đều là người chết. Đây là nơi nào? Trong mộng có thể cảm giác được lạnh băng độ ấm. Thiệu Nôn nhìn trên tay sền sệt vết máu, ánh mắt tan dã đại nao trống rỗng. Không đúng, trên người hắn quần áo không phải này bộ. Thiệu Nôn nhắc tới dính máu vạt áo, hảo quen mắt áo dài, cổ đại. Rời đi không xa địa phương. Lập tức người bịt mặt đống nhiên giữ chặt dây cương quay đầu lại nhìn lại, lão đại, có người sống. Giết đó là. Thay đổi phương hướng trở về, trong tay dây cung chấn động. Nghe được phía sau tiếng vó ngựa, Thiệu Phương xoay người sang chỗ khác vừa mới chuẩn bị cầu cứu. Suy. Đau quá. Thiệu Nôn che lại chung mũi tên ngực ngưỡng mặt ngã xuống, vì, cái gì? Ý thức tiêu tan cuối cùng vài giây, Thiệu Nôn nhìn đến đánh mã mà đến che mặt hắc y hiền nhân, hậu chi hậu giác cư nhiên là hung thủ, giết cái hồi mã thương. Lão đại, tìm được rồi. Bán tên người bịt mặt mừng rỡ như điên, quả nhiên giấu ở người chết đôi, mất công phản hồi tới bổ đao, lấy tiểu tử này đầu trở về liền có thể đến còn lại thường bạc. Tâm mắt cuối cùng, Thiệu Nôn tức giận đến gan run, gặp quỷ ác mộng quá đau. Trong lòng run sợ cả người mồ hôi Thiệu Nôn, lại một lần bị trọng an ủi tỉnh, gây mùi huyết tinh nhập vào trước mặt. Tương đồng hình ảnh xâm nhập tầm nhìn, Thiệu Nôn sợ hãi chửi ầm lên, dây dưa không xong. Không thích hợp, là mộng vẫn là hiện thực. Thiệu Nôn ý đồ nhắm mắt lại một lần nữa đi vào giấc ngủ, không nghĩ lại bị người đương ngực một mũi tên bắn chết, khai cục liền chết quá thảm. Tâm loạn như ma pha không bình tĩnh, ngủ không được Thiệu Nôn, nhớ lại che mặt kẻ bắt cóc còn sẽ trở về này một vụ, một cái giật mình, không thể lại chờ đợi. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Thiệu Nôn cưỡng chế quay cuồng sợ hãi, đẩy ra trên người người chết, tìm kiếm có thể trốn tránh địa phương. Hai cái đùi chạy bất quá bốn chân, Thiệu Nôn bạch mặt, nghiêng ngả lảo đảo vượt qua từng khối thi thể. Chiều bên trái rừng cây nhỏ chạy tới, nơi đó có một khối nham thạch, cũng đủ che khuất thân hình. Hết thể đều quá mức chân thật, không giống như là đang nằm mơ. Thiệu Nôn lau đem tràn đầy mồ hôi lạnh mặt, mới nhớ lại trên tay dính huyết, không khỏe nôn khan hai tiếng. Nham thạch mặt sau đảo hai cái trắng hán, sợ tới mức Thiệu Nôn hô hấp cứng lại, thật cẩn thận đi ra phía trước, phát giác hai người đã chết. Như là trúng độc, thất khiếu đổ máu cái loại này. Thi thể ở chỗ này sớm hay muộn theo dấu chân bị đi tìm tới. Ném lại vô pháp ném xa, Thiệu Nôn thật sự chạy bất động. Loang thoang tiếng vó ngựa tiệm gần, căn bản không cho Thiệu Nôn lại tìm địa phương ẩn thân cơ hội. Chết thì chết đi. Dịch khai hai cổ thi thể, khô thảo phía dưới cư nhiên có cái động. Cuống quýt lột ra vừa thấy, Thiệu Nôn cười, trời không tuyệt đường người. Nhảy vào hố, vừa vặn ngồi xổm xuống một người, Thiệu Nôn đem quanh thân nhánh cây khô thảo cái ở mặt trên, vô luận như thế nào lộng đều sẽ lộ ra một chút quang, lòng nóng như lửa đốt dưới. Kéo tới hai cổ thi thể phóng bên cạnh làm che đậy, yên lặng cầu nguyện đừng bị phát hiện. Tiếng vó ngựa dừng lại, Hố Thiệu Nôn ôm chặt lấy hai tay, gắt gao cắn chặt răng, không phát ra một chút thanh âm, dài dòng chờ đợi bắt đầu. Trên lưng ngựa người bịt mặt phân tán khai, dùng kiếm khơi mào điệp ở một chỗ thi thể, tìm được có khí trực tiếp lại bổ một đao. Lão đại, không tìm được. Đã phiên hai lần. Ta nơi này cũng không có. Ta nơi này cũng là. Nương, tiểu tể tử có thể tàng nào đi? Người bịt mặt khí không thuận, tìm không thấy người mặt sau bạc lấy không được, không phải bạch vội một hồi. Có thể hay không bị người cứu đi. Thu kiếm vào vỏ lão ngũ nhìn về phía lão đại. Một hồi muốn thả người, một hồi lại muốn đầu người, nếu không phải cấp bạc phong phú, ai hắn nương phí nhị biến sự. Lão lục không cao hứng hùng hùng hổ hổ. Muốn ta nói coi như không thấy được phía trước bù câu đưa thư, lấy vừa mới bắt đầu thủ lao chạy lấy người. Lão nhị mở miệng. Rời đi nhận được bù câu đưa thư không đến một chén trà nhỏ thời gian. Người bịt mặt lão đại nhíu mày trầm tư, chung quanh nhưng có mặt khác vó ngựa ấn. Này đến không có. Lão ngũ nói, nếu không lại tìm xem, có lẽ giấu ở địa phương nào. Lão đại, tìm được liền lấy 2 phân tiền, tìm không thấy liền tính. Phân phó phía dưới huynh đệ thảm thức sưu tầm. Quanh thân có thể giấu người địa phương hữu hạn, người bịt mặt không hẹn mà cùng đem tầm mắt đầu chú ở rừng cây nhỏ, dục ngựa tiến lên. Hỗn độn tiếng vó ngựa liền ở bên hai, treo cao một lòng Thiệu Phương che lại miệng mũi, mở to hai mắt ngẩng đầu nhìn chằm chằm phía trên cũng không nghiêm mật thổ tầng. Lão đại, nơi này có 2 cổ thi thể. Lão nhị rút kiếm liền thứ, chết đấu. Theo thi thể về phía sau sườn đảo phát ra châm đục, Thiệu Ngôn tâm căng chặt tới cực điểm, yên lặng cầu nguyện chư thiên thần Phật, nếu có thể thuận lợi tránh thoát 2 bay vạ gió. Sau khi trở về nhất định sớm muộn gì tam nén hương thành kính quỳ lạy. Lão đại, dấu chân đến nơi đây kết thúc. Bên kia cha xét lão ngũ phản hồi tới. Che mặt lão đại bắt kiếm, mắt mang hài hước nói, thi thể dịch khai. Những người khác tuy rằng không rõ nguyên do, lão đại làm sao bây giờ liền làm sao bây giờ không chút nào hàm hồ, xách theo thi thể cổ áo, một tả một hưu ném tới một bên. Xong rồi. Hố Thiệu Ngôn tâm suất cất cao huyết áp bay lên, không có quá nhiều thời gian che giấu hành tung. Hấp tấp dưới khẳng định lộ chân tướng. Trên đỉnh đầu này đám người sẽ không bỏ qua hắn, Thiệu Nôn thống khổ nhớ lại, bị bắn chết sau nghe được đối thoại, mất công lần trước chết ấu, thật muốn có ý thức bị cắt lấy đầu, một giây lập tức biến mất. Làm sao bây giờ? Tay trói gà không chặt không nói, bên ngoài kẻ bắt cóc cùng hung cực ác, thế đơn lực cô Thiệu Nôn tâm hoảng ý loạn sức đầu mẻ chán. Liên ở Thiệu Nôn đại nao chết máy là lúc, đột nhiên xuống phía dưới đâm vào lợi kiếm hoa bị thương tả cánh tay. Động cũng không dám động Thiệu Nôn. Căn chặt răng nuốt xuống răng gian đau hô, nhỏ hẹp trong động căn bản không cho phép có hoạt động khe hở. Che mặt lão đại nhất kiếm đâm ra, thổ tầng cách trở thập phần rất nhỏ, khăn che mặt hạ lộ ra quả nhiên như thế tươi cười. Lặp lại lại ở quanh thân đâm mấy kiếm, xác định phía dưới là trống không, đang lúc che mặt lão đại sai người đem thổ tầng cành lá xốc lên khi. Vèo, vèo, vèo, mũi tên đến. Ách! Người chung quanh không phản ứng lại đây, đã bị bắn cái lạnh thấu tim, ngã xuống đất mà chết. Người nào? Lập tức lên ngửa quay đầu nghênh địch. Che mặt lão đại cuối cùng nhìn thoáng qua dấu kín người địa phương, huy kiếm chặt đứt bay tới mũi tên, trước xử lý địch nhân lại trở về lấy đầu người. Đồng dạng là hắc y rìa che mặt, kẻ tới sau so trước một nhóm người nhiều thế chúng, đánh lén một đợt xử lý mấy cái, tiếp theo phê mưa tên thuần phát. Thiệu Nôn che lại đổ máu cánh tay trái, ngưng thần lắng nghe bên ngoài động tĩnh, tiếng kêu không ngừng truyền đến. Cắn cổ áo nghiến răng, thật sự rất đau, từ nhỏ đến lớn không chịu quá như vậy thường. Nếu thật là ở cổ đại, không thương đến gân cốt tuy không đến mức đổ máu mà chết, thực dễ dàng ở ô trọc hoàn cảnh hạ cảm nhiễm nhiễm trùng, Thiệu Ngôn nhận thấy được không ổn tình cảnh khóc không ra nước mắt. Đi ra ngoài một giây chịu chết, không ra đi sinh bệnh vẫn là đến chờ chết, quả thực không song thấu. Thiệu Ngôn ở trong lòng thăm hỏi không biết cái nào đem hắn lộng tới cổ đại vương bắt đản tổ tông 18 đại. Đều không cần véo đùi, kiếm thương đau đớn minh sắc đánh nát Thiệu Ngôn bắt đầu sinh si tâm vọng tưởng. Em đẹp ở nhà ngủ. Vì cái gì sẽ đột nhiên đi vào như vậy cái địa phương quỷ quái? Đếm kỹ 23 năm qua đủ loại, Thiệu Nôn dám hướng chư thiên thần Phật thề, chưa bao giờ có đã làm thương thiên hại lý sự, vì cái gì cố tình xui xẻo đến mau thấy Diêm Vương chính là hắn. Thân thể này không phải hắn. Thiệu Nôn xác định không có như vậy non mịn mảnh dài ngón tay, đều có thể đàn dương cầm. 3.000 phiền não ti là thật trường. Từ mặt sườn trượt xuống dưới một sợi, mang theo mơ hồ cỏ cây thanh hương. Phía trước chết quá một lần, đi. Thiệu Ngôn không dám khẳng định, nếu chạy không thoát, những cái đó người bịt mặt đi vòng vèo trở về giết người, còn có thể có lại lần nữa sống lại cơ hội sao? Thiệu Ngôn trong đầu một cuộn chỉ rối, miệng vết thương huyết vẫn luôn ở lưu, như vậy đi xuống không phải biện pháp, bên ngoài tiếng đánh nhau giống như nhỏ. Ra mồ hôi quá nhiều, Thiệu Ngôn cảm thấy khát nước, liếm liếm môi khô khốc, thình lình nếm tới rồi huyết tinh, sắc mặt nháy mắt biến đổi, dịch dạ dày quay cuồng thiếu chút nữa phun ra. Không thể không mạnh mẽ rời đi lực chú ý. Thiệu Nôn nghe bên ngoài động tĩnh, thanh âm không có, ai thắng. Thiệu Nôn không tiếng động cười thảm, mặc kệ nào một phương thắng được, đều không phải là có thể cứu người ra hỏa. Lại là kiếm lại là mã trang bị đầy đủ hết, càn cối cổ đại trừ phi lưng dựa đại thụ hảo thừa lương, nuôi không nổi tư binh. Phía trước đè ở trên người chết đi người bị hại, Thiệu Nôn có lưu ý đến trên mặt đất rơi xuống binh khí, xa không có sát cái hồi mã thương che mặt hắc ý hẻ nhân trong tay hoàn mỹ. Lần đầu tiên bị chết quá nhanh. Thiệu Nôn không kịp chú ý quanh mình sự vật, kinh hoàng thất thố dưới rất khó bình tĩnh khai quật mặt khác tin tức. Người giống như đi rồi. Thiệu Nôn không dám đi ra ngoài, sợ là lại một lần ôm cây đợi thỏ bắt bà bà trong giỏ. Cái này địa phương tương đối an toàn, lại chờ một chút, trời xa đất lạ trên người tìm không thấy ngân lượng, không có hộ tịch hoặc là độ điệp, căn bản vào không được thành, huống hồ trên người tất cả đều là huyết, không chờ đi đến cửa thành trước, đã bị không khỏi phân trần trảo tiến đại lao nghiêm hình tra tấn mà chết. TV trong tiểu thuyết thường xuyên có ghi, không quan tâm phạm tội cũng không, trảo tiến đại lao người trừ phi cấp đủ bạc, nếu không trên cơ bản dựng tiến hoành ra. Thiệu Nôn không rõ ràng lắm thân thể này ra thế bối cảnh, giả vờ mất trí nhớ không thực tế, vạn nhất lộ diện bất hạnh gặp gỡ kẻ thù, thỏa thỏa nằm thi phân. Lại đến một lần, nhưng đánh đổ đi. Thiệu Nôn tự giác một lần nữa tới một lần, như cũng là trước mắt tình cảnh, chỉ có càng tao sẽ không càng tốt. Hỗn đản, là có thể nhiều cấp chút tự cứu thời gian. Thiệu Nôn khí khổ. Bên ngoài, thành công treo cổ phía trước hắc y hệ nhân một khác sáu người, lại bổ đao sau khi kết thúc, vội vàng lui lại quét dọn dấu vết. Đói khát, khát khô, đổ máu, kinh hách, tàn phá Thiệu Nôn ý chí, tinh thần xuất hiện hoảng hốt, hô hấp trở nên thô nặng mang theo nóng rực độ ấm. Không xong. Miệng vết thương cảm nhiễm. Thiệu Nôn khóc cũng khóc không ra, hai chân lâu dài bảo trì một cái tư thế, ngồi xổm đã tê dần lại toan lại trướng lại đau, dứt khoát vai đảo dựa vào thổ tầng hòa hoãn không khỏe. Đi ra ngoài. Không, còn không được, Thiệu Nôn suy nghĩ càng thêm trở nên trì độn, mí mắt bắt đầu đánh nhau, mất máu quá nhiều gì chứng thế tới rào rạt. Trước không thôn sau không chấm đất, trông cậy vào người khác tới cứu, không bằng nhắm mắt lại ngủ một giấc thật sự. Cổ đại trong rừng nói không chừng có manh thú, đi ra ngoài buổi tối ngủ nào. Leo cây là cái kỹ thuật sống, Thiệu Nôn không này bản lĩnh, hắn còn sợ trên cây vạn nhất có xà, một chân đạp không quăng ngã cái tốt xấu, tình nguyện nằm chờ chết. Trong lòng như cũ chờ đợi có thể về đến nhà, không có bàn tay vàng hai bàn tay trắng bị người đuổi giết, làm người như thế nào sống. Thân thể càng ngày càng lạnh, Thiệu Nôn cuộn tròn, ý thức tùy theo hốt hoảng, cánh tay thượng miệng vết thương đơn giản cuốn lấy, huyết còn ở chảy ra, ngất xỉu khoảnh khắc trong đầu chỉ còn lại có ta phải về nhà duy nhất kỳ nguyện. Hai bị bán tiến thanh lâu tiểu công tử hai. Hai cái canh giờ qua đi, đầy đất thi thể trên quan đạo nên đón nhóm đầu tiên người qua đường, tam chiếc xe ngựa ngoại xa phu đánh giá bốn phía trạng huống. Không kinh không sợ ngược lại cao hứng nói, thật nhiều người, nói không chừng có thể kiếm thượng một bút tiền của phi nghĩa. Đem xe ngựa ngừng ở ven đường, tam chiếc bên trong xe ngựa không có một bóng người, từ mặt đất vết bánh xe dấu vết sâu cạn có thể nhìn ra tới, không phải chuyên môn dùng để kéo hóa. Ba vị lái xe xa phu hưng phấn hướng đi thi thể, một đám viên mặt từ đầu sờ đến chân, liền giày bên trong miếng độn giày hạ đều không buông tha. Trên mặt đất mũi tên, trường kiếm tất cả đều nhặt lên tới, ba người thủ pháp sạch sẽ lưu loát. Thập phần thành thạo sơ thi, từ giữa thu hoạch người chết trên người đáng giá tài vật. Những người này tục xưng nhặt xác người, chuyên môn cùng thi thể giao tiếp, làm một vốn bốn lời vô buồn mua bán, đồ vật xử lý tốt qua tay là có thể bán cái giá tốt, chỉ cần phí chút thể lực, so mặt khác nghề dễ dàng nhiều. Nơi này còn có hai cái. Từ trên quan đạo sờ đến rừng cây biên nham thạch mặt sau, Á Đại tìm được hai gã thất khiếu đổ máu thi thể. Ai? Có người. Thiệu Nôn nghe được phía trên có động tĩnh. Lại vô luận như thế nào không mở ra được đôi mắt, cường chống ý thức tận lực bảo trì thanh tỉnh, trên người chợt lánh chợt nhiệt không hề sức lực. Xôn xao, kéo động thi thể khi, thổ tầng cành khô rơi xuống, Á Đại nghe tiếng túi đầu vừa thấy có cái lỗ trống. Tưởng người chết giấu kín tài vật chuyên môn đào địa phương, hưng phấn ném xuống thi thể đi ra phía trước, đem thượng tầng cành khô lá cây lay khai. A nhị, A tam mau tới, bên này cất giấu cá nhân. Á Đại không lộn xộn, cẩn thận quan sát hố người. Trên mặt trên người tất cả đều là làm chưa khô vết máu, không xác định người tồn tại vẫn là đã chết. Bị phát hiện Thiệu Nôn không khỏe giật giật mí mắt, một chút không có bị cứu vui sướng, chỉ vì ba người đối thoại lại lần nữa làm hắn lâm vào đến nguy hiểm giữa. A nhị, A tam tới rồi đứng ở A đại bên người, bọn họ ba cái là thân huynh đệ, làm này một hàng có 10 năm lâu, gặp qua đủ loại thi thể, cũng từng qua tay sống qua người. A nhị can đảm cẩn trọng, bị thương, xem này vóc người chưa kịp quan. Nói ý bảo A Tam đến đối diện phụ một chút. Hai người đem hố huyết người nâng ra tới, A Tam lôi kéo quần áo và táo nói, tốt nhất Vân Cẩm, xem ra là cái con nhà giàu. A nhị duỗi tay dò xét hạ hơi thở sờ soạn mạch, còn sống, tình huống không tốt lắm. Loát khởi hôn mê giả tay áo, này làn da non mịn nhìn liền đặc câu nhân. A Đại, A Tam hắc hắc cười, hết thể đều ở không nói gì. Phóng tới trên xe ngựa đi, quần áo bãi sạch sẽ, đơn giản xử lý một chút, đêm nay vào thành qua tay bán đi. A Đại trong lòng tính toán nhà ai ra giá cao. Khởi đầu tốt đẹp. A Nhị cùng A Tam đem người lộng tới trên xe ngựa, 38-2 hạ trừ lý rất huyết ý. Thiệu Ngôn hiện đã không rảnh lo bị lột sạch xấu hổ, suối quẩy mới ra hang hổ lại nhập ổ sói, thiếu chút nữa khí hộp máu. Trên người hảo bạch lại nộn. A nhị đáng khinh sờ soạng hai thanh, không biết về sau tiện nghi ai, sách. A tam tìm khối khăn tay, đổ điểm nước túi thủy ướt nhẹp, thô lô trà lau hôn mê thiếu niên đẩy mặt huyết ô. A đại, phát tải. A nhị, A tam nhìn chằm chằm lộ ra dung mạo mặt hút lưu nước miếng, quá hắn nương tuyệt sắc, thật muốn. Đừng nhúc nhích. A đại lên xe kéo ra A tam móng heo, đoan trang bị thương thiếu niên, đích sắc tuyệt sắc, gương mặt này giá trị thiên kim. Dù sao cũng là bán cho xóm cô đầu, không bằng, hắc hắc, lao tử trước sảng một sảng. Lao tam trời sinh háo sắc, nam nữ chay mặn không kỵ, khó khăn gặp phải như vậy cái chất lượng tốt hóa, không động tâm là giả. Không nhìn thấy người hôn có thương tích trong người, lại phát ra nhiệt, nào chịu được người long tinh hổ mánh lan lộn, lộng tan uổng có gương mặt này bán không tốt nhất giới. Loại này thượng thượng đẳng hảo hóa muốn chính là cái sạch sẽ. A đại cảnh cáo thấy sắc đẹp mãi bất động chân A tam, thiếu đánh không nên có ai chủ ý, có bạc nhậm ngươi chơi, không kém này một chốc. A tam moi ngón tay không cam lòng, đến lúc đó giá trị con người dâng lên, há là ta có thể ra nổi bạc bao hạ nhân vật. Hoa lâu đi qua quá nhiều lần, bên trong cong cong vòng tử một đồng lớn, trong lòng muốn thanh. Muốn bạc vẫn là muốn người. A nhị tuy rằng cũng mắt thèm, đối với bạc khát vọng chiếm thủ vị. Hắn cái dạng này tiêu tiền xem bệnh có thể hay không hảo hay nói, mau chóng rời tay thì tốt hơn, vạn nhất này người nhà tìm tới, thật chạm vào phản trọc một thân canh. Bạc, sắc đẹp A tam đều ái, nhưng so bất quá mạng nhỏ đăng giá, chỉ có sống trong nhung lụa tiểu công tử mới có thể trường bộ dáng này, nếu là người thường A tam mới mặc kệ A đại, A nhị cái gì tâm tư, nếm thử mới mẻ đùa chết liền ném, không sao cả phiền toái. Không sai biệt lắm. A nhị nhắc nhở mặt khác hai người, nơi đây không nên ở lâu. A Tam lưu luyến xuống xe, trở lại chính mình xe ngựa ngoại ngồi xong. A Đại, A Nhị cấp người bị thương thay đổi thân áo vải thô, từng người lái xe hướng trong thành đuổi. Thiệu Nôn nghe xong toàn bộ hành trình, hận đến mấy dục nôn ra máu, cái này kêu chuyện gì? Xe ngựa một đường sốc nảy, Thiệu Nôn dạ dày trống rông khó chịu, phun lại phun không ra, băng hỏa lượng trọng thiên giáp công hạ, hoàn toàn chết ngất qua đi. Người bị thương trên người không có đáng giá chú ý tín vật, huyết y liền bị A Nhị tìm cái địa phương vứt bỏ. Trên đầu dây cột tóc kiểm tra rồi vài biến, không phát hiện tượng trưng thân phận đồ văn, tùy tay ném. Trong lòng buồn bực nhất thời, phục lại suy xét đến dù sao vào thành lúc sau là có thể rời tay, thật xảy ra chuyện tìm không thấy bọn họ tam huynh đệ trên đầu, hoa phố bên kia có đến là biện pháp lao đi một người dấu vết. Cửa thành, A Đại nhiều giao một phần thuế đầu người, dùng để chuẩn bị cửa thành vệ. Cửa thành vệ nhiều ít biết ba người thân phận, nói cái gì cũng chưa nói, bàn tay vung lên trực tiếp cho đi. A Đại ba người giá xe ngựa đi vào hoa phố, tìm quen thuộc hoa lâu quản sự mụ mụ, từ nương tử. Xuân Phong Như Ý lâu là trong thành lớn nhất hoa lâu, nam nữ đều có, tư xác xuất chúng ngàn dặm mới tìm được một, sau lưng nghe nói dựa vào vương phủ, không người dám trêu chọc. Từ nương tử 30 xuất đầu vẫn còn phong vận, nghe người gác cổng có người tới báo, A Đại tam huynh đệ đến phóng, trong lòng biết chuẩn là tới đưa hóa, xoắn thân hình như rắn nước đến cửa sau gặp khách. Hôm nay là nam hay nữ, bao lớn tuổi tác? Từ nương tử không chút nào ướt át bẩn thỉu thẳng vào chính đề. Đụng tới một cái cực phẩm, nhân gian tuyệt sắc, ra giá không ít với 1.000 lượng. A Đại triều từ nương tử làm mặt quỷ. Từ nương tử trong lòng phi một tiếng, coi thường tam huynh đệ thấy tiền sáng mắt cầu tính tình, từ đâu ra tuyệt sắc, hay là tiểu nha đầu, còn phải từ nhỏ dưỡng khởi, ta nhưng trước tiên nói rõ, giờ hiểu rõ đại chưa chắc dai, lần trước đưa tới tiểu nha đầu giờ mặt trái xoan, lớn lại trường tàn, quang bị đói không gặp gầy trở về, chỉnh một cái bí đau mặt. Hằng ngày dưỡng nữ tiêu dùng như nước chảy, ta còn không có tìm ngươi muốn bồi thường, nhân gian cực phẩm loại này lời nói cũng dám nói. Không sợ do lớn lóe đầu lưỡi. Thật muốn làm tam huynh đệ gặp phải hảo hóa, từ nương tử không tin A tam thủ được hạ, nửa người không lay được, trong đó chắc chắn có khác miêu nị. A đại cười ha hả nói, lần trước không phải nhìn nhầm, lần này tuyệt đối sẽ không. Từ nương tử giơ tay ngăn lại A đại thổi phong hư, người ta trước nhìn lại định, 1.000 lượng cũng phải nhìn giá trị là không đáng giá. Dám ở lão nương trước mặt công phu sư tử ngoạm, chán sống rồi. A đại tất nhiên là không dám lừa lừa từ nương tử, người này bị thương, thiêu đâu. Nói xốc lên màn xe nhường ra vị trí. Từ nương tử thăm tiến nửa cái thân mình đục lỗ nhìn lên, hoắc, thật là nhân gian tuyệt sắc, hảo sạch sẽ một khuôn mặt. Thượng thủ một sở, quả thực như A đại theo như lời phát ra nhiệt. Thế nào, 1.000 lượng một phân không thể thiếu. Nếu không phải người hôn lại bệnh lại thương, A đại chưa chừng đối phương có không cứu sống. Giá cả khẳng định đến lại phiên gấp đôi. Thứ nương tử nhữ mày hỏi, các ngươi tam chẳng qua. Mất thân tuyệt sắc có thể to lắm suy giảm, sắc bén ánh mắt đảo qua ba người, dừng hình ảnh ở có tiền án A tam trên người. Đừng như vậy nhìn ta, ta đến là tưởng nếm thức ăn tươi, này không phải bệnh, vạn nhất lăn lộn đã chết chẳng phải mệt quá độ. A Tam có cái gì nói cái gì, tiền là người gan, lại mị sao có thể cùng tuyệt bút bạc không qua được. Từ nương tử bán tín bán nghi, chui vào trong xe bưng mảnh, thân thủ kiểm tra một lần, xác định A Tam không gạt người sắc mặt khá hơn, từ trên xe xuống dưới. Nếu là bệnh choáng váng giá trị con người không thể đi lên. Từ nương tử không vui đảo 1.000 lượng mua cái người bệnh, tìm lấy cơ ép giá. A Đại nói, xem ở nhiều năm lão giao tình thượng không hướng cao trào giá, không hài lòng ta đưa tiện ra. Lời tuy như thế chân lại không nhúc nhích chút nào, nhìn ra được từ nương tử trí tại tất đắc. Cố định lên giá ngay tại chỗ còn tiền không diễn, từ nương tử nhướng mày nói, hay là nhà ai nhà giàu xuất thân tiểu công tử, này nếu là một lộ diện quán thượng kiện tụng, các ngươi tam đến là có thể trốn mất, ta điểm này gia nghiệp đảo mắt ném đá trên sông. Hỏi rõ ràng lai lịch thập phần cần thiết, từ nương tử dám tiếp nhận tuy không sợ phiền thoái, ít nhất hiểu tận gốc dễ, thật muốn đánh nàng một cái trở tay không kịp, tập tiền chưa chắc có thể. A Đại tình hình thực tế nói, trên người liền một bộ huyết ý đi hề, cái gì bằng chứng đều không có, lao giao tình ta còn có thể hố ngươi, lấy từ nương tử thủ đoạn, điểm này việc nhỏ không đáng nhắc đến. Từ nương tử nghiêm túc đánh giá A Đại, từ này trong mắt nhìn không ra chỗ dạ, liền tin bảy thành, đem người nâng đến Xuân Khuê lầu 3. Sinh ý nói thành, A Đại ba người cầm ngân phiếu rời đi, xử lý trên xe binh khí đi. Từ nương tử trở về thu xếp thiêu nước ấm, gọi tới trong lâu dự phòng đại phu, trước đem người rửa sạch sẽ lại nhìn bệnh. Trừ bỏ tả cánh tay thượng thương nặng nhẹ, trên người có bao nhiêu chỗ tiểu miệng vết thương, có chút đã cầm máu kết vẩy. Đại phu xử lý thương chỗ, khai phương thuốc ra cửa bốc thuốc đi chiên. Một chén đen như mực khổ nước thuốc rót đi vào hai khẩu, bỏng cháy dịch dạ dày quay cuồng, Thiệu Nôn Hoa một tiếng toàn phun ra. Từ nương tử vừa thấy không phải biện pháp, sai người đi lấy hôm nay tổ yến canh, thật vất vả uy đi vào nửa chản không phun, tân chiên dược đưa tới, lần này toàn uống xong đi. Có tổ yến lót đế, dạ dày rốt cuộc không như vậy khó chịu, trong miệng phát khổ Thiệu Nôn khôi phục một chút ý thức. Mỹ mắt còn giống lúc trước giống nhau dính vào cùng nhau không mở ra được, đầu hôn hôn trầm trầm, trên người lại lánh lại nhiệt, lanh thời điểm thẳng run lên, nhiệt thời điểm sốc chăn. Từ nương tử làm 8 tuổi tiểu nha đầu thủ, ngoài cửa đứng hai gã quy nô, rời đi tiểu lâu đến tiền viện, đốc xúc tân nhân hảo hảo nghiên tập hầu hạ người tinh túy, chuyên nhìn chằm chằm không phục quản thứ đầu, xách ra tới giết gà dọa khỉ. 8 tuổi nha đầu thường thường uy người bệnh uống nước, đè nặng chăn không cho sốc lên, miễn cho lại chứ lạnh bệnh tình tăng thêm, lan lộn cả người là hãn. Thiệu Nôn giống chỉ bị bó rừng tay chân cá, mặc cho như thế nào lăn lộn chính là tránh thoát không khai. Không đúng, cá không có tay chân. Thiệu Nôn nháy mắt thanh tỉnh, mở mắt. Đập vào mắt tất cả đều là phấn hồng màn lụa, nhàn nhạt hương khí chui vào xoang mũi, trong phòng có thể thấy được bài trí tất cả đều là nữ tử dùng. Được cứu trợ. Cánh tay thượng quấn lấy vải bố trắng, Thiệu Nôn lui tận huyết sắc trên mặt trở nên dữ tợn. Hãy còn nhớ rõ bên thai vứt đi không được đối thoại, Thiệu Nôn thập phần khẳng định bị người bán được thanh lâu. Hồ thủy không có, tiểu nha đầu đi ra cửa đổi, lên lầu vừa lúc gặp được lại đây xem bệnh người từ nương tử, túi đầu đầu đứng ở một bên. Ba bị bán tiến thanh lâu tiểu công tử ba. Từ nương tử đẩy cửa ra, thấy trên giường người đã tỉnh, u, con của ta, cảm giác tốt không? Cười tủm tỉm đi đến trước bàn ngồi xuống. Ngươi, là ai? Xem trang điểm đoán được trước mắt nhân thân phận, Thiệu Nôn cũng không phải ở giả vờ mất trí nhớ, bản thân liền không có tiếp thu đến nguyên chủ lưu lại ký ức. Không quen biết nùng trang diễm mạt nữ nhân thực bình thường. Gì? Từ nương tử trong lòng nghi hoặc, cẩn thận quan sát thiếu niên ánh mắt, không giống như là đang nói giả, ngươi sẽ không nhớ không dậy nổi chính mình là ai đi. Trùng hợp? Chẳng lẽ thật sốt mơ hồ? Hoặc là giáp mặt giả ngu giả ngơ? Từ nương tử đứng dậy đi lên, lấy tay sờ soạn một chút thiếu niên cái chán nhiệt độ. Cả người vô lực Thiệu Nôn, trốn không thoát rôi tới tay, nùng liệt hương phấn vị hướng mũi, nhịn không được đánh cái đại đại hát xì. Thiêu còn không có lui. Từ nương tử nói thẳng, có người đem ngươi bán được Xuân Phong như ý lâu, mặc kệ ngươi trước kia là cái gì thân phận, vào cửa này chính là trong lâu công tử, đừng vọng tưởng chạy đi, trừ phi thân phận của ngươi lớn hơn vương gia, ta này trong lâu chuyện gì đều có thể bãi bình. Nói do nói cho trên giường thiếu niên, thu hồi không nên có tâm tư, ngoan một chút thiếu chịu tội, vừa đe dọa vừa dụ dỗ một bộ thủ đoạn từ nương tử cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Sau lưng chỗ dựa như thế ngạnh hạch, Thiệu Nôn không đi hoài nghi đối phương trong lời nói chân thật tính. Trước mắt trốn khẳng định không chỗ trốn, dưỡng hảo thương lại nói. Con của ta, hảo sinh tính dưỡng, về sau vì nương nhất định cho ngươi tìm cái hảo ân khách, chỉ cần ngươi chịu nỗ lực, vinh hoa phú quý sắp tới. Từ nương tử ý vị thâm trường cười nói, mụ mụ chúng ta xưng từ nương tử, con ta nhưng nổi danh huy. Không nghĩ lại cùng lão bà liêu đi xuống, Thiệu Nôn quyết đoán nhắm mắt lại, mệt là thật mệt thể xác và tinh thần đều mệt. Gặp qua không ít trinh tiết liệt nữ, Từ nương tử một chút không nóng nảy, về sau ngươi chính là trăng non công tử, xuân phong như ý lâu đầu bảng. Từ nương tử xoay người rời đi, phân phó nha đầu, hảo sinh chăm sóc, ra đường rẽ duy ngươi là hỏi. Tiểu nha đầu vâng vâng dạ dạ hẳn là, không dám có chút chậm trễ. Thiệu Nôn nguyên bản tính toán tìm ra xuyên qua ngọn nguồn, kinh không được mỏi mệt dâng lên, hôn mê ngủ qua đi. Bệnh tới như núi đảo, bệnh đi như kéo tơ, ngày hôm sau trạng vạng trên người nhiệt độ hàng, như cũ hư nhuyễn vô lực. Thiệu Nôn một lần hoài nghi từ bà tử ở dược động tay động chân, sợ người chạy thoát, đi về đúc cờ đều đến ngoài cửa Quy Nô đỡ hạ đến lâu sau giải quyết. Cả ngày thang thang thủy thủy không ngừng, không phải khổ dược chính là nấm tuyết, tổ hiến, cháo trắng, không thấy được một chút cơm khô, đầu lưỡi đều đạm ra điểu. Nhìn nha đầu mang sang tới chén thuốc, Thiệu Nôn không thể không uống, lại xuẩn vài lần lúc sau cũng có thể phát hiện, chỉ cần uống thuốc, không ra nửa giờ mí mắt chuẩn đánh nhau, mỗi ngày trừ bỏ ăn chính là ngủ. Căn bản tế không ra dư thừa thời gian tự hỏi đối sách. Không uống dược thương hảo không được, cổ đại trung dược không thể so hiệu quả trị liệu mau thuốc tây dựng xào thấy bóng. Thiệu Nôn trầm mặc tiếp nhận chén thuốc, một hơi uống xong đi, tắc hai khối mức hoa quả áp xuống trong miệng cay đắng. Khi cách một ngày, không cần lại uống dược đêm đó, Thiệu Nôn rốt cuộc có cơ hội tìm hiểu thân ở hoàn cảnh. Ở Thiệu Nôn đối thế đạo hoàn toàn không biết gì cả dưới tình huống, không có tùy tiện giả vờ mất trí nhớ đi bộ tiểu nha đầu nói, vô luận nói như thế nào đều sẽ có lỗ hổng. Có thể ở trong lâu sống sót người đều không phải ngốc tử, đừng xem thường một cái tuổi tác không lớn nha đầu, này cũng không phải là tiểu thuyết, bên người một đám ngốc nết nở tờ cờ. Mở ra cửa sổ xuống phía dưới nhìn lại, ba tầng lâu độ cao, Thiệu Nôn quay đầu lại nhìn mắt giường, khăn trải giường vỏ chăn là có, sẽ thành điều đánh thành kết thuận đi xuống biện pháp không đáng tin cậy, tơ tằm mặt liêu bóng loáng kinh không được lôi kéo. Thiệu Nôn không ngừng ở trong lòng kêu gọi, hệ thống, nhân vật tư liệu tới một cái cũng đúng. Đáng tiếc. Nhắc đi nhắc lại nửa ngày liền cái âm đều không có, Thiệu Nôn hoàn toàn hết hy vọng, chờ đợi chung bàn tay vàng không diễn. Không có nguyên chủ ký ức, nguyên chủ linh hồn không biết có ở đây không, dựa vào gương mặt này mới có thể sống sót, Thiệu Nôn tâm tình ngũ vị tạp trần. Lớn lên quá đẹp, chậu nước trung chiếu ra mặt Thiệu Nôn nhìn đều kinh ngạc cảm thán, không ai thời điểm xả nửa ngày, tổng làm người cảm thấy như là hoa bì, may mắn một chút không hiện nữ khí, thật muốn là kiểu diễm phong cách, đối nương pháo xin miễn thư cho kẻ bất tài hắn nhất định đến điên. Sở trụ tiểu lâu cộng 3 tầng, ban ngày như xí khi muốn tới dưới lầu mặt sau phương tiện, nhất nhị tầng không, toàn bộ lâu trừ bỏ canh giữ ở bên người mấy cái, Thiệu Nôn chưa thấy qua những người khác. Á khỏe mạnh nhị cấp tàn phế, cho dù thay đổi cái thân thể, Thiệu Nôn có tự mình hiểu lấy, không phải nhảy cửa sổ hảo thủ, huống hồ ở không làm rõ ràng quanh thân hoàn cảnh, tùy tiện chạy trốn kết cục sẽ thảm hại hơn. Thiệu Nôn ở trong phòng cẩn thận tìm kiếm một ít không chớp mắt, rồi lại có thể mang đi ra ngoài đáng giá tiểu ngoạn ý nhi. Ngày nào đó chạy đi trên đường không đến mức uống gió Tây Bắc. Kéo kẹt, ngoài cửa có người tiến vào. Thiệu Nôn một cái giật mình, xoay người nhìn về phía mang cười từ bà tử. Từ nương tử trong tay méo khăn, bóp eo đánh giá xuất trần trăng non, khí sắc không tồi. Đánh giá thương phẩm ánh mắt lệnh Thiệu Nôn cả người không được tự nhiên, đoán không ra từ bà tử chỉ là tiến đến xem một cái, vẫn là có khác mục đích. Từ nương tử hướng cửa hỏi một câu, đồ vật bị tề. Tiểu nha đầu bưng thịnh phóng rượu khay vào nhà, cụp mi du mắt nói. Hảo. Cho hắn. Từ nương tử cười đến hoa chi loạn chiến, con của ta, hôm nay buổi tối ngươi chính là đụng phải đại vận, nếu là hầu hạ thoải mái, nói không chừng ngày sau tỉnh đi treo biển hành nghề bán mình này nói thủ tục, không cần tốn nhiều sức là có thể trở thành nhân thượng nhân. Ta tin ngươi ta. Trong tay nếu là có thanh đao, Thiệu Nôn hận không thể thọc chết trước mắt bức lương vì sướng lao yêu phụ. Công tử, lấy hảo. Tiểu nha đầu đem khay đưa qua đi. Cùng mụ mụ đi, ngươi nhưng đừng phạm ninh. Vị kia ra ngươi trêu chọc không dậy nổi, thu hồi vô dụng tâm địa gian dảo. Từ nương tử đối không muốn khuất tùng người trước nay đều là hảo ngôn khuyên bảo, nếu tưởng rời đi nơi này, đêm nay thượng chính là ngươi cơ hội, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, được lệ vương ưu ái, nói không chừng ngày mai liền có thể dọn ra đi, thưởng không hết vinh hoa phú quý ứng phó nhưng đến. Thiệu Nôn không đến tuyển, đi cũng đến đi, không đi cũng đến đi, tiếp được tiểu nha đầu trong tay khay, âm một khuôn mặt, mãn đầu góc tất cả đều là như thế nào hôn quá này một đêm. Từ nương tử mí mắt một truy, ánh mắt sắc bén quát lớn, lôi kéo khuôn mặt cho ai xem, ta nhưng nói cho ngươi, vương gia tính tình không tốt, thật muốn chọc giận vị này ra, lại là thiên tiên chi tư, bất quá một cái ngoạn ý nhi, đánh giết tùy ý. Cổ đại không nhân quyền chỉ còn vương quyền, Thiệu Nôn cắn chặt răng đem không phẫn nghẹn trở về, thay đổi trương mặt lạnh. Từ nương tử răn dậy nói đến bên miệng nuốt trở vào, trăng non một cái chưa kinh điều, giáo tân nhân, một hai phải làm hắn bày ra cái cười bộ dáng không thể nghi ngờ rất khó, mặt lạnh liền mặt lạnh đi. Cho là tươi mát thoát tục đối đãi, có khác một phen tư vị. Đuổi kịp. Từ nương tử lắc mông đi xuống lầu, khách quý ở lầu 2, chỉnh đống tiểu lâu không chiêu đãi người ngoài. Thiệu Nôn bưng rượu đi theo lão yêu phụ phía sau, nghe được dưới lầu có người, xem qua đi. Lầu 1, năm tên thị vệ bộ dáng người ngồi cùng bàn ăn cơm. Thiệu Nôn trong lòng e ngại, tiểu lâu cấu tạo đơn giản, trước sau hai cái môn, đại môn có thị vệ chạy ra đi hy vọng xa vời, nó sẽ xem có thể hay không mượn như xí phương tiện, trộm từ cửa sau rời đi. Tứ nương tử dừng lại bước chân, không người đứng ở ngoài cửa hành lễ, vương ra, người tới. Tiến bảo, được đến cho phép, tứ nương tử đẩy cửa ra, chiều trăng non đệ đi liếc mắt một cái, còn không mau đi vào. Tâm hoảng ý loạn Thiệu Nôn mới vừa vào nhà, phía sau môn chi một tiếng đóng lại, lão yêu phụ căn bản không theo vào tới. Trong phòng liền một người, Thiệu Nôn toàn bộ thể sắc và tinh thần đặt ở như thế nào ứng đối mặt trên. Một không cẩn thận mũi chân khái tới rồi bậc thang, trọng tâm không xong cả người về phía trước nghiêng, trong tay khay té rớt, Thiệu Nôn theo bản năng dùng tay trái đi đỡ bên cạnh người bàn con, ngừng nhào vào trong ngực xu thế. Hảo hảo trong phòng vì cái gì muốn xây cái ngôi cao, lại không phải tạ tà mi. Té rớt rượu sái đầy đất, dính ướt bàn sau người cầm y hề vào áo, Thiệu Nôn cả kinh tim đập nhanh hơn, vội nhận lỗi, đối không dậy nổi hai chữ đột nhiên im bặt. A, đau quá. Thiệu Nôn trăm triệu chưa từng dự đoán được, đối diện người hung tàn đến, gần bắt một thân rượu, giơ tay chém xuống, ngạnh sinh sinh đem hắn tay trái đinh ở mặt bàn. Thiệu Nôn đau đến khuôn mặt vặn vẹo mồ hôi đầy đầu, tay phải quyết đoán đi rút đâm vào tay trái truy thủ. Tay phải bị chặn đứng, chỉ nghe răng rắc một tiếng giòn vang, Thiệu Nôn chửi ầm lên, thảo ngươi tổ tông. Tới phía trước trên đường ngắn ngủi sở hữu dự phán hóa thành bọc nước, lão yêu phụ trong miệng tính tình không tốt, hoàn toàn điên đảo Thiệu Nôn nhận chi. Ngã ngồi trên mặt đất, không có so Thiệu Nôn thảm hại hơn, đừng nói chạy đi, có thể hay không tồn tại đi ra cái này môn đều là không biết bao nhiêu. A, Lệ Vương bàn tay to bóp chặt thiếu niên hàm dưới, khiến cho này ngẩng đầu. Thiệu Nôn thấy rõ hành hung người mặt, trong mắt toát ra hừng hực ánh lửa, hận không thể chọn người mà thực. Thú vị. Lệ Vương trong mắt xẹt qua mấy phần hứng thú, khỏe miệng gợi lên tươi cười, mang ra không ai bị nổi tàn nhẫn. Thiệu Nôn tâm giác không tốt, dừng ở trên mặt tầm mắt giống đang xem bé nhỏ không đáng kể con kiến, xong rồi. Lệ Vương rút ra trên bàn truy thủ, lạnh băng mũi nhọn dán trong tay người mắt phải khỏe mắt. Thiệu Nôn cả người run lên, chỉ cần hơi hơi dùng một chút lực đôi mắt liền không có, vô hình sợ hãi thêm thân, đại náo khoảnh khắc trống rỗng. Vèo, vèo, đông. Ngoài cửa sổ chui vào một cái bóng đen, thân hình cực nhanh ra tay như tia chớp. Ngoài ý muốn tới quá mức đột nhiên, Lệ Vương ánh mắt dùng mình, bắt lấy con hát bả vai kéo đến trước người, chặn lại bay vụt mà đến ám khí. Phi thường bất hạnh, Thiệu Nôn cuối cùng nhắm mắt trước nhìn đến, Lệ Vương giống ném rẻ lao giống nhau ném xuống hắn, lao ra môn đi kêu thị vệ. Có ý thức khoảnh khắc, đến từ sâu trong linh hồn đau, dẫn tới Thiệu Nôn đôi tay không được run rẩy. Bầu rượu cùng khay rất nhỏ và chạm thanh đưa tới từ nương tử ghé mắt, sao lại thế này? Đứng ở trước mặt chính là đại người sống, Thiệu Nôn hít sâu một hơi. Không có một chút sống sót sau tai nạn ý mừng, cả người càng giống ở vào đông hàn thiên lý chân trần hành tẩu, lạnh đến cốt tủy đông lạnh nhập phế phủ. Đoan ổn. Từ nương tử trừng mắt trăng non, quy củ chút, rượu sái có ngươi hảo quả tự ăn. Là không hảo quả tự ăn, Thiệu Nôn bất kỳ nhiên nhớ lại vừa mới chết thảm một màn, còn không phải là bởi vì rượu sái. Lui không thể tránh lui không thể tránh, không có cấp Thiệu Nôn quá nhiều tự hỏi đối sách thời gian, người đã muốn chạy tới cửa. Đi vào lúc sau. Thiệu Nôn ở cửa dừng lại trong chốc lát, tìm không ra phá cục biện pháp, Lệ Vương người này chỉ nhìn một cách đơn thuần biểu tượng, liền biết không đem mạng người đương hồi sự, chẳng sợ trang ngoan ngoãn, chưa chắc có thể có kết cục tốt. Lại một lần thất thần, Thiệu Nôn nhớ kỹ lần trước giáo huấn, không có bị vướng ngã, trong tay khay liên quan rượu, đột nhiên không kịp phòng ngửa chiều Lệ Vương trên mặt ném tới. Hoảng sợ Thiệu Nôn đánh mất tự hỏi năng lực, thân thể không khỏi khống chế, ở Lệ Vương trốn tránh bầu rượu, tự giày lấy ra chủy thủ đâm tới khoảnh khắc. Thân thể không chịu đại náo chi phối, Thiệu Nôn quyết đoán ra tay, nhẹ nhàng đoạt được Lệ Vương trong tay hung khí, trở tay chính là lôi đỉnh một kích. A! Lệ Vương đau kêu một tiếng, trăm triệu lường trước không đến, tiện nhân dám hạ độc thủ như vậy. Đột nhiên từ hồn thể chia lìa trạng thái trở về Thiệu Nôn, nhìn đến Lệ Vương tay phải bị chủy thủ đinh ở trên mặt bàn, trên mặt không cấm cười ra một đóa hoa. Nga a! Hiện sự báo, muốn nhiều sảng có bao nhiêu sảng, Thiệu Nôn trong mắt mang cười. Bốn bị bán tiến thanh lâu tiểu công tử bốn. Hành võ người Lệ Vương đi đoạt lại truy thủ, âm u ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm hướng tiện nhân, dục lột này ra hủy đi này cốt phương giải trong lòng chi hận. Bị thương người Thiệu Nôn càng lo lắng tùy theo mà đến ám sát, Lệ Vương dám lấy hắn đương tấm mục, có một sẽ có nhị. Hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, Thiệu Nôn không có thời gian suy xét thình lình xảy ra thân thủ từ đâu ra, rút ra truy thủ thân hình chật lóe, vòng đến Lệ Vương phía sau, truy thủ để ở này bên gáy. Không chờ Thiệu Nôn động thủ, hắc y hệ nhân từ ngoài cửa sổ xâm nhập phòng trong, nhìn không thấy ám khí rơi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Thiệu Ngôn túi đầu giấu ở Lệ Vương phía sau, mượn cao lớn thân hình chặn lại ám khí, ở thích khách nhất kiếm chém ra khoảnh khắc, đẩy ra Lệ Vương mang theo chủy thủ lao ra ngoài cửa, hoang mang rối loạn chạy xuống lâu hô to, có thích khách. Dưới lầu thị vệ cọ một chút đứng lên, rút đao xông lên lâu đi. Không có người để ý tới Thiệu Ngôn, quải đến cửa sau đi ra ngoài, phong bế tiểu viện nhất định còn có cái cửa nách thông hướng ra phía ngoài mặt. Vài lần như xí phát hiện, cửa sau vê đút cờ hố không thâm, huế vật không nhiều lắm, Thiệu Ngôn phán đoán mỗi ngày tất nhiên có người phụ trách quét tước, định kỳ đào phân người sẽ có một cái đơn độc lộ tuyến. Công tử, từ nhà xí ra tới tiểu nha đầu, không biết sao xui xẻo nhìn đến không nên xuất hiện ở hậu viện người. Cả kinh Thiệu Ngôn lông tơ đứng thẳng, quay người lại nhìn về phía tiểu nha đầu, trong tay háo nắm chủy thủ nắm thật chặt. Cửa sau ở đâu? Rồi nhặng không đầu dường như loạn chuyển, xui xẻo đụng phải Quy Nô xong đồ ăn, Thiệu Ngôn bắt lấy so với hắn nhỏ yếu tiểu nha đầu ép hỏi. Từ nương tử nhận được Lệ Vương bị thứ tin tức đại kinh thất sắc, mang đủ nhân thủ tiến đến chi viện. Các ngươi hai cái đi hậu viện thủ, đừng làm cho trăng non sấn chạy loạn. Từ nương tử quá rõ ràng loạn chiến hạ dễ dàng nhất đục nước béo cỏ. Tiền đều hoa, không thể lại làm người trốn thoát, từ nương tử lo lắng Lệ Vương an nguy, chủ tử xảy ra chuyện, tất cả mọi người đến trốn cùng. Phóng chạy mụ mụ cây dụng tiền hậu quả, tiểu nha đầu chính mắt nhìn thấy bị loạn côn đánh chết uy cẩu tàn nhẫn một màn, đôi tay giảo ở bên nhau, nói cái gì cũng không mở miệng. Nơi nào chạy? Quy Nô tới cực nhanh, cầm thô gậy gỗ hung thần ác sát xông lên đi. Lấy một địch hai. Chê cười. Thiệu Ngôn xoay người liền chạy, sẽ dùng chủy thủ không đại biểu ở trường côn hai mặt giáp công hạ du nhận có thừa. Sân cuối là tường vây, độ cao 2 mét trở lên, không mượn lực không thể đi lên. Thiệu Ngôn thở hổn hển, bệnh nặng mới khỏi thân thể quá hư, ỉ vào phía sau Quy Nô không có can đảm động thật hướng trên người tiếp đón, dẫm lên ven tường lu nước to hướng lên trên bò. Vô luận có không chạy đi, Thiệu Ngôn đều phải thử một lần, có kinh nghiệm lần sau mới có thể càng tinh chuẩn lẩn tránh nguy hiểm. Xuống dưới, Quy Nô trong tay gậy gộc hô đi lên, không hướng chết đánh, hướng tàn tước, một lòng nghị chạy trốn người, không thiếu được ăn một đốn bộ tịch, chỉ cần bất tử sớm muộn gì đến khuất phục. Không thấy quan tài không đổ lệ. Quy Nô thật mạnh chém ra một côn, đánh vào thiếu niên eo sườn. Thiệu Ngôn không phải không biết phía sau uy hiếp, vượt ở đầu tường không động đậy nguyên nhân, phía dưới tất cả đều là thi thể. Hắc Y Liễu người bịt mặt nghe được động tĩnh đã là ngẩng đầu, nhìn qua đồng thời vứt ra ám khí. Trước có lang hậu có hổ, Thiệu Ngôn có suy xét quá phiên hồi tiểu viện bảo mệnh làm trọng, Hắc Y Liễu nhân căn bản không cho hắn hối hận cơ hội. Hai lần, chết vào ám khí. Thiệu Ngôn hấp hối hết sức hướng lên trời so ngón giữa. Thời gian hồi tưởng, Thiệu Ngôn bưng bầu rượu đứng ở tại chỗ, biểu tình dại ra nhìn phía trước, kia gian nuốt người nhà ở. Làm sao bây giờ? Thiệu Ngôn sâu trong nội tâm vô cùng nôn nóng, chết tuần hoàn lại đến vài lần. Không, hai lần, nhất định điên. Khắc vào linh hồn thượng đau đớn làm Thiệu Ngôn chân chính nhận thức đến, muốn chết không chết được, muốn sống không sống được run rẩy. Từ nương tử đi tới, nghe không được phía sau ứng có tiếng bước chân, quay đầu vừa thấy Tế Mi thượng trọn, không vui nói, còn không nhanh lên đuổi kịp, cọ sát cái gì. Thiệu Ngôn từ hỗn loạn suy nghĩ chung hồi hồn, vẫn là không núp nhích. Con của ta, hiện tại hối hận cũng đã chậm, bắt lấy lần này khó được kỳ ngộ, thoát khỏi ngàn người gối vạn người ngủ khốn cảnh là thật. Người khác tưởng vất cũng vất không đến thấy chủ tử cơ hội. Nhanh lên đuổi kịp. Từ nương tử lạnh lùng sắc bén nói, đừng làm cho ta nói lần thứ hai. Ta Thiệu Ngôn cái khó lo cái khôn, tiến lên đem rượu để hướng lao yêu phụ, ta khẩn trương, tưởng như xí. Ngươi không phải là muốn chạy đi. Từ nương tử lôi kéo khuôn mặt, vọng tiến trăng non trong ánh mắt. Không có, thật sự, người có tam cấp. Thiệu Ngôn tận khả năng trang đến giống như vậy hồi sự, đối mặt đầm rồng hang hổ. Đi vào lúc sau vô luận như thế nào phát huy đều là hẳn phải chết cục. Ánh mắt chưa từng trốn tránh, từ nương tử bán tín bán nghi, vì không cho chủ tử nhà ga thời điểm mất hứng, kêu lên hai cái Quy Nô, bồi hắn đi cửa sau như xí, nhìn kỹ. Đúng vậy, Quy Nô trên tay xách theo gậy gỗ, tuy thời chuẩn bị ứng đối ngoài ý muốn. Vừa đi một bên suy nghĩ, đã không có truy thủ, nhanh chóng xử lý hai cái Quy Nô xác suất có mấy thành. Thiệu Ngôn vào nhà xí, phía sau hai người cũng đi theo tiến vào. Mồ hôi lạnh ướt nhẹp phía sau lưng, Thiệu Ngôn đi đến phòng trong phương tiện, góc tường hai ngọn đèn chiếu xuất thân sau hai cái bóng dáng. Hệ thượng quần đi ra nhà xí, Thiệu Ngôn linh quang chợt lóe, dừng lại bước chân. Trên người có hương vị, còn thỉnh hỗ trợ lấy bộ đổi mới quần áo, ta ở dưới lầu đổi hảo trở lên đi. Lợi dụng thay quần áo khoảng cách điều khỏi một cái, xử lý một cái khác, Thiệu Ngôn cắn chặt răng đánh cuộc một phen. Hai gã Quy Nô đem người đưa tới lầu một chỗ ngoài phòng, một người nhìn, một người đi hồi bẩm từ nương tử. Từ nương tử sớm có chuẩn bị, mệnh tiểu nha đầu bưng bộ đồ mới đưa đi, nàng tác trước một bước thu xếp một bản hảo đồ ăn, đưa đến chủ nhân trong phòng. Quy Nô ra cửa liền gặp phải tiểu nha đầu, phục lại phản hồi phòng trong. Thiệu Nôn vừa thấy đến đi vòng vèo Quy Nô cùng tiểu nha đầu, kế hoạch nháy mắt quấy rầy, căng ra đầu ở tiểu nha đầu hầu hạ hạ, tỉnh qua tay lau mặt thay bộ đồ mới. Không có cách nào sao? Thiệu Nôn ngạnh ra một ngụm lao huyết, trước mắt tình hình xa so địa ngục cấp bậc vô hạn lưu trò chơi càng khó xâm quan. Chẳng lẽ phải đợi thích khách hiện thân, trên lầu hoàn toàn loạn lên. Thiệu Nôn tìm không thấy kéo dài thời gian lấy cớ. Cuối cùng nhìn thoáng qua mở ra cửa sổ, nơi này ở vào lầu 1, cửa đi không thông nhảy cửa sổ không thể nghi ngờ là cuối cùng đường lui. Đáng tiếc Thiệu Nôn không xác định có hay không lưu loát phiên cửa sổ thân thủ. Cái gì thanh âm? Quy Nô đi tới cửa, nghe được trên lầu có dị vang, như là cái bàn đánh đổ rơi xuống đất động tĩnh. Thiệu Nôn đi qua đi, trên lầu môn đột nhiên bị phá khai, thống hận lao yêu phụ đâm chặt đứt lầu 2 ngoại một chất lan can, té xuống. Đông. Thật mạnh bối chiều mà, nện ở lầu 1 mặt đất. Người tới. Trên lầu Lệ Vương một bên đối địch một bên kêu người. Dưới lầu thị vệ ở từ nương tử ngã xuống khoảnh khắc, rút ra đao xông lên lầu đi bảo hộ chủ tử. Mau đi xem một chút nàng thế nào. Trời không tuyệt đường người, Thiệu Nôn đáy mắt xẹt qua một tia ý mừng, điều khỏi hai cái Quy Nô. Tiểu nha đầu sợ tới mức mặt không có chút máu, chạy tiến lên đi xem từ mụ mụ thương thế. Quy Nô đem thiếu niên đẩy đến trong phòng đóng cửa lại, ngốc, thiếu động ai tâm tư. Hai người một cái đi tìm đại phu, một cái đi đến từ nương tử trước mặt xem kỹ. Thiệu Nôn bị Quy Nô đẩy cái lảo đảo, nhìn đóng lại cửa phòng thiếu chút nữa cười ra tiếng, lúc này không đi càng đại khi nào. Ma Lưu từ nhỏ cửa sổ chỗ nhảy ra đi, thân thủ so mong muốn muốn càng linh hoạt, Thiệu Nôn một đường chạy như điên, lần này tuyệt đối không. Cửa nhỏ vị trí hẳn là ở không trước mắt góc, lần trước bỏ tường nhắm mắt trước, có nhìn đến xe đẩy hai bánh đố vị trí. Hướng tới một phương hướng, Thiệu Nôn thấy được cửa nách, mừng rỡ như điên kéo ra, một người đột nhiên không kịp phòng ngừa quăng ngã tiến vào, huyết tinh khí đập vào mặt. Nương trong viện ánh đèn, trước mắt người bịt mặt đã chết, Thiệu Nôn thăm dò hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh, không có người, thực hảo. Bước ra ngoài cửa chân thu hồi, Thiệu Nôn ngồi xổm xuống nhặt lên người bịt mặt trong tay kiếm, sờ sờ thi thể trên người. Có hay không ngân lượng trở vật, cầm đồ vật chạy nhanh đi. Bên trái vẫn là bên phải. Thiệu Nôn lựa chọn bên phải, ngõ nhỏ hai bên ở nhân ra có ánh đèn, bên trái ngõ nhỏ quá mở, vạn nhất cất dấu thích khách dê vào miệng cọp tiết ấu. Ven đường không phải thẳng tắp, Thiệu Nôn quải cái cong, mơ hồ nghe được hỗn độn tiếng bước chân, nắm lấy trong tay kiếm thêm can đảm. Nếu là người thường, hỏi cái lộ tìm một chỗ ở lại, ngược lại, Thiệu Nôn ngóng trông sống sót. Vận khí tốt giống dùng hết. Thiệu Nôn điểm bối xâm nhập đến nhiều người chiến cuộc chung, một phương người đông thế mạnh, một phương cô đơn chiếc bóng không ngừng lui về phía sau, huy kiếm tốc độ ở biến chậm. Không có nhất hư chỉ có tệ hơn, Thiệu Nôn xuất hiện thời gian cùng với trạm vị góc độ, khiến cho giao thủ hai bên chú ý. Người nhiều một phương phân ra hai người, chiều Thiệu Nôn nhanh chóng di động. Tối lửa tắt đèn ban đêm, ánh trăng tới xuống độ sáng, cũng đủ làm Thiệu Nôn thấy rõ ràng này chiến tránh cũng không thể tránh. Lại là hắc y rìa người bịt mặt, Thiệu Nôn tâm treo ở cổ họng. Rút kiếm tương hướng, ít nhất chết cũng muốn bị chết có giá trị. Đối mặt huyết nhiễm lưỡi đao, Thiệu Nôn thân thể lại lần nữa không chịu khống chế, từ ban đầu gối thêu hoa, trong chớp mắt nước chảy mây trôi kiếm chiêu công hướng hắc ý hệ nhân quanh thân yếu hại. Thân thể ở động, kiếm quang lạnh thấu xương, nơi đi đến xé rách quần áo hoa khai ra, Thiệu Nôn không sợ hãi giết người, người khác bất tử, bị chết chính là hắn. Chết quá rất nhiều lần được đến bàn tay vàng, Thiệu Nôn mãn đầu góc tất cả đều là giết địch sảng khoái. Trên người thêm từng đạo miệng vết thương, điểm này đau Thiệu Nôn có thể nhẫn, bên cạnh một người khác đã là vô lực, ngã xuống trên mặt đất, thô nặng tiếng thở dốc cho thấy tình huống không quá lạc quan. Hưng phấn qua đi, Thiệu Nôn thể lực cũng ở cực có giảm xuống, hắc y liễu nhân còn dư lại 4 cái, mất đi một người khác dẫn chiến, lấy một địch 4 làm không được. Đang lúc Thiệu Nôn sức đầu mẻ chán hết sức, nghe được tiếng còi, thừa dịp một người hắc y liễu nhân quay đầu lại, thủ đoạn vừa lật hư hoàng nhất chiêu, hoành bổ đối phương. Một đội người xuất hiện ở hắc y liễu nhân phía sau, nháy mắt gia nhập chiến cuộc, dọn dẹp còn thừa 3 người, một cái không lưu. Thiệu Nôn lưng dựa tường mồm to hô hấp, nắm kiếm bảo trì cảnh giác, là địch là bạn còn chờ quan sát. Vương gia, thuộc hạ tới muộn. Tới rồi thị vệ Nguyên Minh, tiến lên nâng dậy ngã trên mặt đất chủ tử. Thiệu Nôn trong lòng lột bột một chút, hay là mới ra hang hổ lại tiến ổ sói, một cái Lệ Vương liền đủ hắn thần thương, hoàng gia người không một cái dễ đối phó. Không sao. Trên người đều là tiểu thương. Uy hiếp không đến sinh mệnh, Tiêu Lâm ánh mắt rơi xuống đối diện nhân thân thượng, đa tạ viện thủ. Thiệu Nôn không hề răng lấy tỉnh chế động, lo lắng đối phương diệt khẩu, tiếng lòng độ cao căng chặt. Tiêu Lâm mày dương lên, ân cứu mạng không có gì báo đáp, nơi đây không nên ở lâu. Lời nói ý lại rõ ràng bất quá, Thiệu Nôn rồi dám muôn vàn khó khăn, cố cùng không đi theo cùng nhau rời đi. Chui đầu vô lưới khả năng có bao nhiêu đại? Nếu trước mắt người cùng Lệ Vương là cá mẹ một lứa, hoặc là quan hệ phỉ thiện, phiền phải lớn. Thiệu Nôn chỉ có thể gửi hy vọng với Lệ Vương chết vào thích khách đánh bất ngờ, tính cả lao yêu phụ một khối cộng phó hoàng tuyển. Đối diện người như cũ không có bất luận cái gì tỏ vẻ, Tiêu Lâm không cấm suy đoán đối phương là người câm, vẫn là khinh thường đáp lại, cũng hoặc là bị trọng thương không có biện pháp đáp lại. Ánh mắt một đệ, ý bảo Nguyên Minh đem người mang lên. Nguyên Minh hiểu ý, gọi tới hai người đỡ Vương ra, tự mình đi đến đối diện, đắc tội. Bắt lấy một thân cánh tay đưa tới trên vai, giá người liền đi. Thiệu Nôn dừng xuất kiếm tay, theo đối phương sử lực phương hướng dựa qua đi. Dừng lại xuống dưới trên người xương cốt cùng thịt không phải chính mình giống nhau, tìm không thấy sức lực hành tẩu, nếu không phải Thiệu Nôn trước đó dựa vào trên tường, chạm đều thành vấn đề. Năm bị bán tiến thanh lâu tiểu công tử năm. Một chiếc xe ngựa xử tới, đi theo một người khác bước chân, Thiệu Nôn bị đỡ đến trên xe dựa mềm mại xe vách tường, đối diện là có Vương gia thân phận người. Cùng chỗ một chiếc trên xe, Thiệu Nôn kiếm gác nơi tay biên, trong đầu một cuộn chỉ rối, không công phu để ý tới một người khác tầm mắt sáng quắc đánh giá. Thiệu Nôn nên may mắn, một hồi giao chiến xuống dưới có điều thu hoạch, biết võ người không tồn tại vượt nóc băng tường khinh công nội lực, nếu bằng tự thân công phu mèo quào, một đối mặt liền sẽ bị tuyệt sát. Suy nghĩ bay tới Lệ Vương trên người, gặp mặt một màn Thiệu Nôn hiểm chi lại hiểm né qua đi, biết chính mình diện mạo người không nhiều lắm, chỉ cần tiểu lâu người chết sạch, sẽ không có người biết thiếu cá nhân. Miệng vết thương có rút đau đớn, cả người cơ bắp tê mỏi cảm đem Thiệu Nôn kéo về hiện thực, này một đêm kinh tâm động phách thể xác và tinh thần đều mệt. Bên trong xe ngựa ánh đèn cũng đủ Tiêu Lâm thấy rõ đối diện người tướng mạo, nếu không phải nam trang trong người hầu kết sống ra, thật liền hoài nghi là cái nữ tử. Tại hạ Tiêu Lâm, các hạ như thế nào xưng hô? Tiêu Lâm đổ ly trà đưa qua đi. Thiệu Nôn tiếp, thập phần dứt khoát uống xong bụng, giết người phương pháp ngàn ngàn vạn, trước mắt lại là nỏ mạnh hết đà, không quá khả năng lấy một ly trà thủy viết văn chương. Thiệu Nôn nhắm mắt lại dùng hành động tỏ vẻ cự tuyệt nói chuyện, cắn răng nhịn đau đã đủ hao phí khẩn trương tâm thái, lá mặt lá trái vẫn là miễn đi. Một đường không nói chuyện, bay nhanh xe ngựa đến Đoan Vương phủ, Nguyên Minh nhảy xuống xe, gọi người đem đại môn môn khảm hủy đi, phương tiện xe ngựa tiến vào. Tiên viện xuống xe, Nguyên Minh xốc lên màn xe đỡ bên cạnh thiếu niên xuống dưới, mặt khác hai gã thị vệ giá Vương ra vào nhà. Trần đại phu chờ lâu ngày, lấy ra hồng thuốc chung chai lọ vại bình trị liệu Vương ra trên người thương. May mà bị thương cũng không trọng. Nguyên Minh tạm thời đem người an bài ở Vương gia cách vách, sai người đánh tới thủy bị thượng trà nóng điểm tâm, lấy một bộ hắn chưa kịp thượng thân quần áo cấp đối phương. Đi nhìn một cái Thiệu công tử. Tiêu Lâm thượng thân truyền đầy dược bố, uống lên trà nóng cùng Trần đại phu cùng nhau qua đi. Thiệu luôn buông kiếm, thở ra trên người huyết ý, lấy nhiệt khăn trà lau miệng vết thương chung quanh, cau mày chịu đựng đau. Nguyên Minh ở bên đưa ra kim sang dược, không giấu vết đánh giá trước mắt chưa kịp nhược quán thiếu niên. Trên mặt không cấm toát ra dị sắc. Ta nhìn xem. Trần đại phu vào cửa, trong mắt khó nén kinh ngạc cảm thán, thượng thủ bắt mạch động tác không đình, bị thương ngoài da. Nhanh nhẹn giúp đỡ thượng dược băng bó. Thuốc bột tiếp xúc miệng vết thương phỏng, thái dương tinh mịn mồ hôi chảy xuống, Thiệu Nôn ở đại phu dưới sự trợ giúp mặc vào áo trong, đà tạ. Đêm nay trước trụ nơi này, ngày mai đem thanh trúc viện thu thập ra tới. Tiêu Lâm phân phó Nguyên Minh, bị chút dễ dàng tiêu hóa đồ ăn. Đúng vậy. Nguyên Minh tự mình đi phòng bếp nhìn chằm chằm. Cổ đại một hồi phong hàn đều có thể muốn mạng người, Thiệu Nôn có chút hối hận lúc trước lỗ mãng, một thân thương chẳng sợ thượng dược, đêm nay nhất định sẽ phát sốt, mới thoát ly khổ nước thuốc một ngày, thật là hoài niệm thuốc tây phiến. Trong phòng không khí thập phần cổ quái, Trần đại phu nhìn mắt Vương gia, phục lại liếc buồn không hề răng thiếu niên liếc mắt một cái. Người bình thường vào Vương phủ nhìn thấy Vương gia, dù cho phi nơm nớp lo sợ, nên có lễ nghĩa không thể thiếu. Trước mắt người trẻ tuổi lại đối Vương gia làm như không thấy, rất là không tiêu ngạo không xiểm định, trong mắt trừ bỏ chưa tiêu cảnh giác, không thấy một tia câu nệ thái độ, gì kỳ quái thay, chẳng lẽ ỷ vào Vương gia tự mình đem người mang về phủ, mới có cậy vô khủng. Thiếu niên gan lớn không chỉ một lần, Tiêu Lâm tò mò, cái dạng gì nhân gia có thể dưỡng ra trung linh dục tú chi tài, nhìn qua không hề quy củ, giơ tay nhấc chân gian khí định thần nhàn lệnh người ghé mắt. Đồ ăn bị tề, Thiệu Ngôn dùng không nhiều lắm. Trên người nhiệt độ đã là bay lên, không thể không mở miệng hỏi Trần đại phu muốn thuốc hạ sốt. Trần đại phu là trong phủ lão nhân, nhìn Vương gia lớn lên, có ngồi cùng bàn dùng cơm tư cách, nghe được thiếu niên một câu, vươn tay đi. Cứ không thoải mái Thiệu Nôn lười đến ứng phó đối diện người, vươn tay cổ tay làm Trần đại phu bắt mạch. Dược đã làm người đi chiên, an thần canh Trần đại phu thu hồi tay, lời nói còn chưa nói xong. Không cần an thần canh. Thiệu Nôn một ngụm từ chối, uống sợ. Ở trong mắt hắn an thần canh cung cấp với thuốc ngủ, thân ở không quen thuộc địa phương, bảo trì cảnh giác phi thường cần thiết. Trần Đại Phu khuyên một câu, ngủ một giấc phát đổ mồ hôi tốt mau. Tiêu Lâm tất nhiên là nhìn ra thiếu niên đang khẩn trương cái gì, nhuận miệng cười, tùy ngươi. Nên triệt đều thu đi rồi, Tiêu Lâm mang theo người rời đi, đi thư phòng. Nguyên Minh làm việc thận trọng, lại đây xem thiếu niên hay không yêu cầu những thứ khác, lưu lại một không vỏ kiếm rời đi. Phía trước động thủ khi, không thể không thanh kiếm vỏ ném văng ra nhiễu loạn địch nhân tầm mắt, Thiệu Nôn đem trà lau sạch sẽ kiếm vào vỏ, nam kiếm nằm ở trên giường, nhắm mắt lại tưởng sự tình. Thư phòng nội, Trần Đại Phu vô về tròm dâu cười tủm tỉm đánh giá một người, khó được cảnh đẹp ý vui. Tiêu Lâm ngồi ở án thư sau, nhưng có mặt khác phát hiện. Phía trước bệnh nặng một hồi thân thể suy yếu, trên người có mặt khác khỏi hẳn miệng vết thương, thực tân. Trần Đại Phu hỏi vương gia, người này là nửa đường xuất hiện, giết không ít hắc y liệt nhân, cứu bổn vương một mạng. Tiêu Lâm hoài nghi về hoài nghi, ân cứu mạng ghi tạc trong lòng. Trần Đại Phu nhíu mày, chiếu vương gia lời nói, người này hẳn là cái luyện võ mầm. Nhưng lão phu xem này đôi tay tinh tế trắng nõn, không thấy một cái kén, chẳng lẽ am hiểu không phải kiếm. Tiêu Lâm gặp qua thiếu niên một đôi tay, một thân thân thủ lấy một địch hai không nói chơi, tuyệt phi gối thêu hoa. Vương gia, ngoài cửa Nguyên Minh gõ cửa. Tiến. Nguyên Minh tiến vào sau đóng lại thư phòng môn, vừa lấy được tin tức, Lệ Vương đêm nay bị ám sát, bị trọng thương, toàn bộ Xuân Phong Như Ý lâu chung một đống tiểu lâu thiêu lên, tú bà đã chết. Cùng thời gian đối vương gia cùng Lệ Vương xuống tay. Trần Đại Phu nguyên tưởng rằng đối phó vương gia người là Lệ Vương, rốt cuộc trước đây vương gia làm Lệ Vương ở trước mặt hoàng thượng ăn liên lụy, lấy Lệ Vương có thù tất báo tính tình, đợi không được qua đêm. Dám dòng chống khua chiêng hạ sát thủ, trừ bỏ Lao Tam bên ngoài, phụ hoàng ở trong đó nhiều có giúp đỡ. Tiêu Lâm nhìn thấu hết thảy, đã từng khát vọng quá phụ từ tử hiếu, ở lần lượt trong tối ngoài sáng chèn ép hạ hôi phi yên diệt. Một giới cung nữ xuất thân tam hoàng tử, tức không thông minh làm người lại cực câm độc, hoàng thượng nếu lập này vì thái tử, trong triều đại thần tất không thể đáp ứng. Lệ Vương mãi hoàng hậu con vợ cả, vương gia tử quý phi sở ra chiếm cái trường tự, vô luận lập đích lập trường không tới phiên tam hoàng tử. Trần Đại Phu phân tích tình thế. Không có đích, trường, thành niên hoàng tử chung không người có thể với tới phụ hoàng trong mắt lao tam, không nghĩ tới qua tuổi nửa trăm, cũng có si tâm một mảnh thời điểm. Tiêu Lâm châm chọc niệm ai. Lệ Vương lòng dạ hẹp hòi, nếu có thể cùng vương gia liên thủ đối phó tam hoàng tử Trần Đại Phu tự giác không hề khả năng, ngừng câu chuyện. Tiêu Lâm rõ ràng Lệ Vương tính tình, phụ hoàng sẽ không làm ta cùng hắn liên thủ, nhiều năm như vậy tới châm ngòi ly gián không phải làm không. Chờ chuyện này chấm dứt, đi tra một chút Thiệu Nôn. Tiêu Lâm giao đái cấp Nguyên Minh. Đúng vậy. Nguyên Minh đưa ra, người đặt ở mí mắt phía dưới, vô luận hay không hắn phương mật thám, dễ bề tùy thời khống chế. Lưu người lấy cớ. Tiêu Lâm suy nghĩ một lát, gần đây quan sát cũng hảo, chỉ là. Trần Đại Phu nói, thể hư yêu cầu điều dưỡng, lại mang theo một thân thương. Ra xa không nên trên đường sóc này. Lúc cần thiết động điểm không đả thương người thủ đoạn nhỏ liền có thể. Cũng thế. Chờ ngày mai Tiêu Lâm tự mình lời nói khách sáo, lại làm mặt khác tính toán. Uống thuốc, lại lần nữa nằm xuống, Thiệu Nôn tâm loạn tao tao, trên người nhiệt độ không giảm còn phải cái chăn, hơn nữa miệng vết thương ẩn ẩn làm đau, này tội chịu, hối hận cự tuyệt an thần canh. Tính, ngủ không được vậy lý một lý manh mối, trước bất luận xuyên qua phương thức, tổng cộng đã chết vài lần, không phải đang nằm mơ. Càng không phải game thực tế ảo, lưu loát thân thủ càng là ở đánh cho bị thương Lệ Vương còn lấy nhan sắc sau xuất hiện. Không đúng. Lại kia phía trước, Lệ Vương xuống tay trước, đã chết lúc sau mới có. Nguyên thân nếu là biết võ công, trên tay không có khả năng sạch sẽ không lưu dấu vết. Chẳng lẽ là đánh cắp chi thuật? Từ Lệ Vương trên người đảo đến năng lực. Thiệu Nôn một cái đầu hai cái đại, liền sợ là cần thiết chết một lần mới có thể đạt được, hoặc là kích hoạt tương ứng phản kháng lực lượng. Yêu cầu nghiệm chứng trước đó gác lại. Chờ ngày nào đó không thể không chết lại nói, Thiệu Nôn suy đoán thân thể này nguyên chủ, rốt cuộc là người nào. Ở tại Đoan Vương phủ dưỡng thương, đến là có thể nói bóng nói gió, bộ ra điểm vị trí thời đại tin tức. Muốn hay không mượn cớ Vương phủ thế, tìm kiếm nguyên chủ người nhà. Thiệu Nôn rồi dám không thôi, hắn là cái rõ đầu rõ đuôi hàng giả, cứ có tự mình hiểu lấy, nguyên chủ bạn bè thân thích vạn nhất xuyên qua thân phận của hắn, không phải gặp quan chính là thấy Diêm Vương, đại gia tộc kiêng kỵ bị lừa bịp, luận kỹ thuật diễn chính là cái chày gỗ. Xem thường cổ nhân chỉ số thông minh tuyệt đối thiệt thòi lớn. Chỉ cần liền lễ tiết, Thiệu Nôn chín khiếu thông chỉ có rốt đặc cắn mai, gặp mặt thăm hỏi nhiều quy củ đi, càng là quen thuộc người trước mặt, càng dễ dàng trăm ngàn chỗ hở. Thiệu Nôn không phải không chú ý tới, Trần Đại Phu ở bên trong người dừng ở trên người ánh mắt, hắn tình nguyện không làm ít nói, giảm bất không cần thiết phiền thoái, hiện giai đoạn ỷ vào có ân cứu mạng, một ít lễ nghi phiền phức có thể miễn tắc miễn. Lý tưởng nhất trạng thái, cấp một bút phong phú bạc. Tìm một chỗ non xanh nước biếc địa phương cầu đến lão, có thân thủ không cần lo lắng bọn đạo trích hạng người. Đến nỗi nói khát vọng lý tưởng danh lưu sử sách, lại không phải trong tiểu thuyết vai chính bàn tay vàng mở rộng ra, người so người muốn chết hàng so hàng muốn ném, Thiệu Nôn tình nguyện cả đời cơm canh đạm bạc nhàn vân giã hạc, lại chết trở về xe điên. Tâm sự quá nhiều ngày tờ mờ sáng mới ngủ qua đi, tự nhiên nghe không được ngoài cửa người kêu khởi. Hạ nhân lâu không thấy phòng trong người theo tiếng, đẩy cửa đi vào trước giường xem người còn ở ngủ, rời khỏi nhà ở gặp được cấp vương ra khám xong mạch lại đây Trần Đại Phu. Người không tỉnh. Trần Đại Phu hỏi. Đúng vậy, hạ nhân xoay người đẩy cửa ra, đi theo Trần Đại Phu lại lần nữa đi vào. Trần Đại Phu dò xét xuống giường thượng nhân cái chán, còn có chút nhiệt, dùng nước lạnh đem khăn tẩm ướt gác lên đầu. Nói lại kháng mạch, sửa lại phương thuốc dặn dò ăn kiêng hạng mục công việc. Tiêu Lẫm lại đây nhìn thoáng qua, ánh mắt dừng lại ở thiếu niên ửng đỏ trên mặt có chút lâu, phân phó hạ nhân hảo sinh chiếu cố, xoay người rời đi. Sau giờ ngọ, Thiệu Nôn tỉnh lại, đổi dược rửa mặt thay quần áo, ở trong phòng ăn một đốn cháo trắng rau xào, biết được Đoan Vương gia cũng không ở trong phủ. Nhưng có sách giải trí, tìm mấy quyển tới xem. Hạ nhân thập phần hiểu quy củ, Thiệu Nôn nghỉ ngơi từ đối phương trong miệng lời nói khách sáo ý đồ. Bên người người tức là chiếu cố cũng là giám thị, Thiệu Nôn không tin Đoan Vương lén không tra ân nhân cứu mạng thân phận, nhiều lời nhiều sai ít nói nhiều xem. Thiệu Nôn gửi hy vọng với thư tịch, lo lắng biến thành thất học. Công tử chờ một chút. Hạ nhân đi tìm Nguyên Minh. Sách giải trí. Tạp kỹ một loại. Nguyên Minh đi thư phòng chọn mấy quyển, tự mình đưa qua đi. Thiệu công tử, ngài muốn thư. Nguyên Minh đem thư đặt lên bàn, Thanh Trúc Viện đã thu thập thỏa đáng. Làm phiền. Thiệu Nôn cầm thư đứng lên, đi đến mép giường lấy kiếm, đổi cái địa phương cũng không tồi. Nguyên Minh dẫn Thiệu Nôn không vội không dư đi ở trên đường, qua một đạo cổng vòm liền đến Thanh Trúc Viện, rất gần. Sáu bị bán tiến thanh lâu tiểu công tử sáu. Đẩy cửa vào nhà, Nguyên Minh khách khí nói, Thiệu công tử nếu có khác phân phó đáng nói minh. Tạm không thiếu. Liên quần áo giày vớ đều bị tề, muốn nói thiếu, Thiệu Nôn càng muốn bạc, lời này cũng chỉ có thể ở trong lòng ngẫm lại. Thiếu niên cấp Nguyên Minh ấn tượng, cự người lấy ngàn dặm ở ngoài, không phải cái nói nhiều người, cùng với nói bình tĩnh không bằng nói lạnh nhạt. Cùng loại này một gậy gộc đánh không ra buồn thí người, không bắt đầu liêu cũng đã kết thúc, Nguyên Minh rời đi sau làm hạ nhân đưa tới giấy và bút mực. Thiệu Nôn thở dài một hơi, làm bộ làm tịch đuổi rồi chướng mắt người, mở ra trên tay thư. Cũng may chữ phổn thể đoán mò biết ý tứ, viết chữ nói. Để bút dính ly chung nước trà, ở trên bàn trông mèo vẽ hổ viết cái tự, mềm mặt lấy không ra tay. Xem ra đọc sách viết chữ gánh thì nặng mà đường thì xa. Nắm chặt thời gian có thể học nhiều ít tính nhiều ít. Thiệu Nôn chỉ dùng nước trà ở trên bàn viết, trên giấy rơi xuống mặc thực dễ dàng bị phát hiện manh mối, có thể trang vẫn là trang rốt cuộc thì tốt hơn. Viết viết, thân thể tự động tìm được rồi tập viết bí quyết, trên bàn tự càng ngày càng có khí khái. Thiệu Nôn nhịn không được con khoe miệng, quản nó là nguyên thân tự mang, vẫn là thí ra tới bàn tay vàng, tốt xấu giải quyết một vấn đề khó khăn không nhỏ, trọng tâm có thể đặt ở biết chữ thượng, nhiều nhớ nhiều luyện khắc vào trong đầu. Luyện một buổi chưa tự, treo không thủ đoạn phát cương, Thiệu Nôn đứng lên hoạt động vai cổ, vung thư mở cửa đi đến trong viện. Hạ nhân xách theo hộp đồ ăn vào nhà bãi cơm, công tử thỉnh dùng. Cháo trăng tiểu thái, cầm lấy chiếc đũa Thiệu Nôn nội tâm là tuyệt vọng, hảo muốn ăn thì ta. Uống dược ăn kiêng đồ vật quá nhiều. Cổ nhân chú trọng một ngày tăng cơm, mỗi cơm định lượng, mặt khác thời điểm trái cây điểm tâm bị tề, cũng chính là ở vương phủ có này quy cách, không biết có thể ở lại bao lâu. Thiệu Nôn từ hắc y liễu nhân trên người sờ tới túi tiền, trang hai chương 100 lượng ngân phiếu, chút tiền ấy ở phồn hoa nơi khẳng định không đủ, lấy tiền chạy lấy người ý niệm khi nào mới có thể thực hiện. Sau khi ăn xong nửa canh giờ, Thiệu Nôn gian nan nuốt xuống khổ nước thuốc, khổ đầu lưỡi đều mục. Thiên tối sầm, hạ nhân đem đèn điểm thượng, Thiệu Nôn thay đổi dược rửa mặt sau, trong tay nắm thư nằm ở trên giường phát ngốc. Mới từ trong cung trở về, Tiêu Lẫm sắc mặt không được tốt, trên người hai nơi miệng vết thương rạn nứt, người khởi sướng Lệ Vương đồng dạng không hảo đi nơi nào, hai người cho nhau âm. Tiêu Lẫm biết Lệ Vương bị ám sát trên người có thương tích, Lệ Vương lại không biết hắn cũng mang theo thương, hai người không tránh được lén động thủ thử. Lệ Vương tên kia hoài nghi hắn phái người hạ tử thủ, Tiêu Lẫm làm trò tam đệ mặt ngấm ngầm hại người châm chọc một hồi, phụ hoàng hạ chỉ lệnh hình bộ tra rõ ám sát một chuyện. Lần này người chịu tội thay sợ là muốn chu chín tộc. Trần Đại Phu xách theo hồng thuốc vào thư phòng, một lần nữa giúp vương gia thượng dược băng bó. Nguyên Minh đưa tới cơm chiều, hồi bẩm Thanh Trúc Viện động tĩnh. Ngươi nói hắn lấy nước trà ở trên bàn luyện tự. Tiêu Lẫm lắp bắp kinh hãi, có cái gì không thể viết trên giấy. Hạ nhân không dám rửa thân cận quá, Thiệu công tử không mừng người lưu tại bên người nghe dùng, thực cẩn thận thực lãnh đạm một người. Nguyên Minh khách quan đánh giá. Sáng sớm hôm sau, Thiệu Nôn mới vừa thu thập thỏa đáng. Ngoài cửa tiến vào một người, hạ nhân quỳ xuống đất hành lễ. Cho dù là bình dân, đối mặt một quốc gia vương gia, Thiệu Nôn quỳ không đi xuống. Thương thế như thế nào? Cùng nhau tới Trần Đại Phu thượng thủ thăm mạch. Tiêu Lâm đi đến trước bàn, tùy tay cầm lấy đảo khấu thư, tạp ký thư phòng có không ít, ngươi nếu thích làm Nguyên Minh mang người đi chọn. Không được. Thư phòng trọng địa người không liên quan có thể là hảo tiến. Thiệu Nôn lại không nốc, nghe ra Đoan Vương cố ý thử. Trần Đại Phu trên tay động tác một đốn, không biết một thân thật thông minh, vẫn là ở lấy lui làm tiến. Tiêu Lâm nói, trong phủ bút mực, Thiệu công tử coi thường. Sáng sớm hương sư vấn tội tư thế, Thiệu Nôn đã là trong lòng hiểu rõ, tâm tình như cũ không quá mỹ lệ. Chơi tâm nhãn đánh thái cực, Thiệu Nôn tự nhận không cổ nhân lợi hại, rất là dứt khoát buông tha ra mặt, trong phủ đồ vật tinh quý, tại hạ người nghèo một cái không dám trèo cao, ân cứu mạng chưa nói tới, nếu như vương gia chịu dùng bạc giải quyết, hôm nay sau liền rời đi. Đại lộ hướng lên trời cắt đi một bên, cùng loại này vương công quý tộc đi thân cận quá, không phải bị lợi dụng chính là bị lợi dụng, bán còn giúp nhân số tiền đâu. Thiệu Nôn đem lời nói làm rõ, coi trọng xem thường ngày sau không hề gặp nhau, không cần phải để ý người khác ánh mắt. Khu. Trần Đại Phu hư nắm nắm tay tiến đến bên miệng, lấy giả khụ áp xuống ý cười, không thể tưởng được người trẻ tuổi nói chuyện như thế thật sảng. Người khác ước gì leo lên vương phủ tầng này quan hệ, thiếu niên lại dường như khinh thường nhìn lại, tình nguyện đem ân cứu mạng đổi thành hiện bạc, nói thô tục đi đến cũng không hẳn vậy. Tiêu Lẫm lần đầu gặp được trước mắt như vậy kỳ ba, kế tiếp thử nói tạp ở trong cổ họng nửa đời. Vương gia không có ý gì khác. Trần Đại Phu đánh vỡ cục diện bế tắc, Thiệu công tử hai ngày chưa về, trong nhà trưởng bối chỉ sợ sớm đã nhớ mong, nếu đường xá xa xôi, viết phong thư nhà sai người đưa đi, báo cái bình an cũng hảo, nếu là gia chủ kinh thành, ân cứu mạng nên tới cửa trí tạ. Lý là như vậy cái lý, Thiệu Nôn thượng nào tìm ra đi. Lời trong lời ngoài thử thành phần chiếm đa số, một câu sự quanh co lòng vòng hỏi. Không biết, ta đã quên. Cực kỳ có lệ nói, lại là không tranh sự thật. Thiệu Nôn bất chấp tất cả, tin hay không tùy thích không tin đánh đổ. Đã quên. Mất trí nhớ. Trần Đại Phu phục lại đi bắt thiếu niên thủ đoạn, nói rõ không tin. Thiệu Nôn không trốn, không cần thiết trốn, thản nhiên đối diện vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu Đoan Vương. Thiệu Nôn không phải ngươi tên thật. Tiêu Lâm thận trọng chăm chú nhìn thiếu niên xuất chúng dung mạo, đôi mắt thực sạch sẽ, không giống như là đang nói dối. Đại khái, khả năng đi. Thiệu Nôn chính là Thiệu Nôn, nguyên thân gọi là gì thật không ký ức. Không quan trọng. Đã quên có thể một lần nữa học. Tiêu Lâm Phong đạm vần khinh một câu, dùng để đem người lưu lại. Trần Đại Phu phối hợp ăn ý, dấu bệnh sợ thầy không thể thực hiện, lao phu tận lực. Không cần, ta không nói ăn nhờ ở đậu nhiều có bất tiện, Thiệu Nôn không vui đem não tế bảo lãng phí ở cùng cổ nhân đánh thái cực thượng. Tiêu Lâm cắt đứt Thiệu Nôn nói, trong kinh cũng không an toàn. Một cái mất trí nhớ người dù có tiền tài bằng thân, một không cẩn thận va chạm quan to hiền quý, thực dễ dàng vứt bỏ mạng nhỏ. Hắc Y Lệ Nhân sắc thật là thai hoàng ẩm, Thiệu Nôn nhíu mày, người lại không phải hướng về phía hắn tới, lưu lại ít nhất ăn uống không lo, cổ đại xem bệnh giống như rất phế tiền. Bãi cơm. Tiêu Lâm liền ở Thiệu Nôn trong phòng dùng. Không trả tiền không cho đi, Thiệu Nôn lưu lại đem thương trước dưỡng hảo lại nói, cơm cho bệnh nhân ăn ăn mà không biết mùi vị gì. Trần Đại Phu đi rồi, Tiêu Lâm giữ lại, đi đến án thư tích thủy nghiên mực, nhuận nhuận bút, ngươi tới. Thâm không ở gan Thiệu Nôn đi qua đi, làm cái gì? Ngươi hẳn là nhận được tự. Tiêu Lâm đem trong tay bút đưa qua đi, liền viết thư danh. Thiệu Nôn tiếp nhận bút trên giấy viết xuống quan ải nhớ ba chữ, ở trên bàn viết chữ cùng trên giấy viết chữ, bút pháp không quá giống nhau, lược có tạm dừng nét mực vượng nhiễm khai, viết phế đi. Tiêu Lâm đi đến Thiệu Nôn phía sau, tay phải bắt lấy này chấp bút tay, khắc khởi một hàng, tay cầm tay rẻ rô mất trí nhớ người. Chữ giống như người, Thiệu Nôn cho rằng trước mắt như cũ là một loại biến hướng hiểu rõ. Thoát khỏi tay, Thiệu Nôn căn bản không cần giáo. Nhiều viết vài lần thói quen bút pháp, thân thể tự mang tiêu chuẩn, một bút hảo tự hạ xuống trên giấy. Vừa mới chuẩn bị làm Thiệu Nôn tập viết theo mẫu chữ Tiêu Lâm hơi kinh ngạc, không tồi. Khó được một câu khen. Thiệu Nôn tức không cao hứng, cũng chưa khiêm tốn hai câu, để bút miêu tả đem trên giấy chữ viết toàn bộ đồ hắc, bảo đảm không được nguyên chủ chữ viết giống nhau dưới tình huống, tốt nhất cái gì cũng không lưu. Tiêu Lâm chỉ làm không thấy, tùy tay lấy ấm trà đổ ly trà đưa qua đi. Thiệu Nôn để bút xuống, rồi tay liền đi tiếp. Không hiểu được đường đường vương gia như vậy nhàn. Tiêu Lâm không có trực tiếp cấp, đôi tay. Một tay tiếp, đối mặt thân phận cao người là loại thất lễ. Kế tiếp là lễ nghi lớp học, Tiêu Lâm một chút dạy dỗ, xác nhận Thiệu Nôn là thật đã quên. Thiệu Nôn không thể không học khổ không nói nổi, lại không phải đi tuyển phi, ở chính mình trong nhà cũng như vậy, mệt chết. Lễ pháp, trừ bỏ lễ còn có pháp, Tiêu Lâm an bài ngày mai sáng sớm Thiệu Nôn đến thư phòng, thất lễ ở phía trước, lại có lý chỉ chiếm 3 phần. Thiệu Nôn, có một câu thô tục không biết có nên nói hay không. Tiêu Lâm dùng quá cơm liền ly, làm Thiệu Nôn không cần tưởng quá nhiều, hảo hảo tĩnh dưỡng. hảo tưởng về nhà. Thiệu Nôn không thể không học, tự mình an ủi kỹ nhiều không áp thân, ngày nào đó đi trở về còn có thể trang cái bức. Một chản đồ xuống bụng, Thiệu Nôn đống nhiên kinh giác, Đoan Vương nên sẽ không muốn cấp bạc, dùng dạy dỗ đền ân cứu mạng. Tính, đường đường một quốc gia vương gia tự mình dạy dỗ, Thiệu Nôn không cảm thấy mệt, ngẫm lại hiện có tư bản như thế nào kiếm chút tiền tiêu, Ly Vương phủ không lo ăn cỏ ăn chấu. Một lần nữa phô khai một trương giấy tuyên thành, khắc cầm một con bút nước trà trên giấy viết kế hoạch. Nghiêm túc làm một chuyện, thời gian quá đến phi thường mau, lại một ngày qua đi, miệng vết thương bắt đầu kết vảy, có điểm ngứa. Nguyên Minh bóp điểm đi vào Thanh Trúc Viện, Thiệu công tử, vương gia cho mời. Hiện tại, còn không có dùng cơm sáng, mới vừa rạng sáng 6 giờ, Thiệu Nôn phảng phất về tới Cao Trung. Đúng vậy. Nguyên Minh lanh Thiệu Nôn đến thư phòng. Bãi cơm. Tiêu Lẫm làm Thiệu Nôn ngồi ở đối diện. Hạ nhân mang lên cái bàn, xách theo không hộp đồ ăn lui đi ra ngoài, đóng cửa lại. Tiêu Lâm cầm đũa trước động, Thiệu Nôn mới dám gắp đồ ăn. Không đúng. Tiêu Lâm từ đoàn chén bắt đầu giáo khởi. Phảng phất trở lại vườn trẻ, ăn một bữa cơm nhiều như vậy chú trọng, tâm tình buồn bực Thiệu Nôn nhịn. Sau khi ăn xong, Tiêu Lâm giáo Thiệu Nôn luật pháp, đặc biệt đối sĩ nông công thương địa vị thập phần kỹ càng tỉ mỉ. Công văn liền ở trên bàn bãi, có chút là mở ra, đảo qua liền có thể đập vào mắt. Thiệu Nôn tâm mệt, hố một người tiếp một người, chuyên môn lấy có thể dẫn người chú ý đồ vật bãi ở trước mặt, hắn là xem đâu, vẫn là xem đâu. Cả ngày xuống dưới, so trên người ai hai đau còn mệt, Thiệu Nôn từ trên kệ sách chọn mấy quyển tạp ký, này đó cũng đủ ta xem một thời gian. Ý ngoài lời ngài vội ngài, không cần phí tâm tư thăm tới tìm kiếm, cứ như vậy đi. Tiêu Lâm lấy mấy quyển tứ thư ngũ kinh, không ra sĩ ít nhất phải có học thức khảo cái tu tài, nào ngày trinh đinh nhưng miễn, huyện nha công sở thông thường xem người hạ đồ ăn đĩa. Suy xét không thể nói không chu toàn, bước cho Thiệu Nôn không có biện pháp trốn Đoan Vương, đa tạ đề điểm. Thụ chi lấy cá, không bằng thụ chi lấy cá. Tiêu Lâm trừ bỏ thăm đế thật là vì Thiệu Nôn hảo, sĩ nông công thương không phải bạch giảng. Thiệu Nôn buông tạp ký, cầm lấy tứ thư trở về gặm tác phẩm vĩ đại, bức thiết muốn một cái đã gặp qua là không quên được đầu óc. Vương gia, đưa Thiệu Nôn trở về Nguyên Minh vào thư phòng. Làm tốt. Tiêu Lâm thu hồi trên bàn dùng để mê hoặc người công văn. Nguyên Minh hồi bẩm, đã đem Lệ Vương người dẫn hướng Tam hoàng tử phụ tá, thầy bói cũng đã tìm được. Ngày mai ngươi mang Thiệu Nôn ra phủ, hắn tưởng mua cái gì đều có thể. Tiêu Lâm trong lòng chuẩn bị, an bài hai người thấy một mặt. Đúng vậy. Nguyên Minh túi người hành lễ cáo lui. Bảy bị bán tiến Thanh lâu tiểu công tử bảy. Đọc sách nhìn đến đã khuya mới nghỉ ngơi, học bằng cách nhơ không lo, đại khái ý tứ cũng hiểu, khảo tú tài. Thiệu Nôn tự tin không đủ, đi một bước xem một bước đi, cùng lắm thì ra biển, tìm cái tiểu đảo một toảng, cái gì trinh đinh, cái gì lễ không dưới thứ dân, hình không thượng đại phu, hết thể ly đến càng xa càng tốt. Mới vừa khởi liền nhìn đến Nguyên Minh. Thiệu Nôn nghe nói không cần đi thư phòng nhẹ nhàng thở ra, đối với gia phủ đi dạo phố cao hứng không đứng dậy. Tuyệt đối không phải tâm huyết dâng trào, Nguyên Minh theo bên người, Thiệu Nôn liền biết ra cửa cũng không đơn thuần. Cho dù cha ra nguyên thân gia cảnh, Thiệu Nôn cho rằng thay đổi không được bị hoài nghi hiện trạng. Dọc theo đường đi Nguyên Minh đang nói, Thiệu Nôn yên lặng nghe, nhớ kỹ gia phủ lộ tuyến. Vị này tiểu công tử, xin dừng bước. Dâu bạc lao đảo ném trên tay phất trần, ngăn lại hai người đường đi. A, đoán mệnh. Thiệu Nôn trong lòng tà hỏa cọ cọ dâng lên, ngữ khí thật là khinh thường. Bần đạo xem công tử tướng mạo lão đạo mới vừa khai cái đầu. Ấn đường biến thành màu đen, khí sắc thiếu dai, khủng có huyết quang thai hương. Thiệu Nôn cắt đứt lão đạo lời phía sau, đi xuống tiếp theo nói. Ách! Làm cho lão đạo tạp xác, xác thật như thế. Còn có đâu? Ta từ đâu tới đây, lại đi về nơi đâu? Tạm thời tin tưởng lão đạo có chút tài năng, Thiệu Nôn đúng là tìm kiếm giải đáp. Bị trách móc lao đạo vớt dâu thở dài, xin hỏi công tử sinh thần bát tự. Thiệu Nôn trực tiếp cấp ra bản thân, chờ lao đạo biên ra một đoá hoa. Lao đạo bấm tay tính toán, từ kinh ngạc đến khiếp sợ, rung động khỏe miệng khó có thể tin nhìn chăm chú vào tiểu công tử. Ngươi nửa ngày ngươi không ra cái nguyên cớ, lao đạo không tin tính ra kết quả, đi trở về dọn xong quán trước, lấy mai rùa đồng tiền bạc tính, 5 lần 7 lượt 7 biện ra cùng quẻ tượng. Tại sao lại như vậy? Lao đạo là có vài phần thực học, cũng không phải lừa gạt quỷ kẻ lừa đảo. Nguyên Minh thật sâu nhìn thoáng qua giống như điên khùng lao đạo, ghi nhớ đồng tiền rơi xuống hiện ra quẻ tượng. Nhìn dáng vẻ tính ra cái gì, chẳng qua kết quả ngoài dự đoán mọi người cùng sự thật không hợp, Thiệu Nôn đại khái một đoán liền biết, lao đạo khó có thể mở miệng vấn đề nơi, còn không phải là vốn nên đã chết người, vẫn sống sờ sờ đứng ở chỗ này. Dối gô giật dây diễn cũng diễn, Thiệu Nôn không lại truy vấn rốt cuộc, lướt qua Nguyên Minh quẻo vào một bên tử lầu. Nguyên Minh dừng ở cuối cùng, hỏi lao đạo: tính ra tới. Lão đạo từ kinh sợ trung hồi hồn, không thể nói, không thể nói, bạc bần đạo từ bỏ. Lập tức thu quán vội vội vàng vàng phải đi. Nói rõ ràng, rốt cuộc là cái gì quẻ tượng. Thật vất vả tìm tới lão đạo, một quẻ chưa giải đã muốn đi, đương vương phủ bạc tốt như vậy lấy. Nói, bần đạo sống không quá ngày mai. Lão đạo hối hận không nên ham tiền tài, nghĩ sai thì hỏng hết suýt nữa vứt bỏ mạng nhỏ, còn hảo tới kịp. Nguyên Minh ngăn lại lão đạo, nói không được, viết tổng có thể đi. Lão đạo vì thoát thân, chết đạo hữu bất tử bần đạo, sinh thần bát tự cho ngươi. Trên giấy viết xuống tới đưa qua đi, ngươi tìm người khác bạc một quẻ, bần đạo trình độ hữu hạn còn không có sống đủ. Lão đạo nói cái gì cũng không muốn nói ra tình hình thực tế, Nguyên Minh cản cũng vô dụng, chỉ có thể nhìn lão đạo đi xa bóng dáng, mãn đầu góc tất cả đều là thật sâu nghi ngờ. Thu hồi giấy tiểu tâm phóng hảo, Nguyên Minh vào tiểu lầu, hỏi tiểu nhị phía trước đi lên tiểu công tử ở đâu. Lầu hai thỉnh. Tiểu nhị mang theo người đi lên. Thiệu Nôn điểm một bàn đồ ăn, bốn hân tam tố hai chén cơm, có thịt tan phía trước bị nhằm vào hỏa khí giáng xuống một chút. Suy bụng ta ra bụng người, Thiệu Nôn bản thân đối Đoan Vương báo lấy cảnh giác. Chính cái gọi là chính mình không muốn, đừng đẩy cho người, đột nhiên xuất hiện ở Đoan Vương bên người, là cá nhân đều sẽ có băn khoăn, lại nói ngày sau giao thoa sẽ đoạn, không cần thiết để ở trong lòng nổi giận. Nhìn đến Nguyên Minh tới, Thiệu Nôn khách khí giơ tay mở dẫn, ngồi, cùng nhau dùng. Nguyên Minh biết nghe lời phải ngồi vào Thiệu công tử đối diện, nhịn không được hỏi, không hiếu kỳ. Tò mò hại chết miêu. Thiệu Nôn chấp đua ăn thịt, tối nhiều ngày đạm ra điểu đầu lưỡi rốt cuộc có tác dụng. Nguyên Minh chú ý tới Thiệu công tử cử chỉ có độ, so mới gặp khi càng có quý củ, than nhẹ vương gia dụng tâm không uổng phí. Hai người ăn cơm thực mau, Thiệu Nôn uống trà giải nị. Công tử còn muốn đi nào? Nguyên Minh buông chén đũa, đổ ly trà thiển suyết. Trở về. Không có gì nhưng dạo, Thiệu Nôn đã từ nhỏ nhị trong miệng nghe được, người thường ra một tháng tiêu phí nhiều ít, trong thành Nam Bắc hai nơi tiểu viện ra bán. Nguyên Minh phó tiền cơm, một đường không nói chuyện đi trở về đi. Đoan Vương phủ trước cửa. Gặp phải vừa trở về chủ tử, Nguyên Minh tiến lên vái chào, vương ra. Tiêu Lâm ánh mắt dừng ở ngốc đứng Thiệu Nôn trên người, cùng ta tới. Mắt mang hồ nghi Thiệu Nôn, không hiểu được sướng đến nào ra diễn. Vẫn là kia gian thư phòng, Thiệu Nôn đứng ở trước bàn chờ Đoan Vương uống xong trà, không phải ngày mai học tứ thư. Người đối diện thấy bất đồng nhân sĩ lễ tiết nhớ rõ nhiều ít. Tiêu Lâm đã sớm phát hiện vấn đề, đối mất trí nhớ Thiệu Nôn càng thêm tò mò. Chắp tay lễ, ấp lễ. Thiệu Nôn gặp qua Trần Đại Phu. Nguyên Minh đã làm, cụ thể đối người nào hành cái gì lễ, lại không phải cổ nhân nơi nào biết được nhiều như vậy. Tiêu Lâm vòng đến trước bàn, quỳ lễ. Quỳ. Giống vương phủ mặt khác thị vệ giống nhau, quỳ một gối xuống đất. Vẫn là nói như sau người giống nhau hai đầu gối cùng cái chán toàn chạm đất. Nói thật Thiệu Nôn không nghĩ hiểu biết, cũng không nghĩ quỳ, trừ bỏ cha mẹ trưởng bối ngày lễ ngày Tết muốn bao lì xì sẽ quỳ một quỳ, lại chính là viếng mồ mả khi tất yếu hành quỳ lễ. Rất ít động bất động giống cổ nhân giống nhau nói quỳ liền quỳ. Thiệu Nôn biểu tình, Tiêu Lâm thu hết đáy mắt, khóe môi hơi cong, giáo ngươi một lần nhớ cho kỹ. Trước từ ấp lễ bắt đầu, đối người nào hành cái dạng gì lễ, Tiêu Lâm không cần cầu Thiệu Nôn đi theo làm, một lần mà qua. Thiệu Nôn nhíu mày, nỗ lực ghi nhớ rườm rà lễ tiết. Thiên địa quân thân sư, hành quỳ lễ. Tiêu Lâm từ liêu bào bắt đầu giáo, mặt hướng tới kệ sách quỳ xuống đi, đầu, tay phóng vị trí không thể sai. Tiêu Lâm liền như thế nào đứng dậy, vừa nói vừa làm, ngươi tới. Ta Thiệu Nôn kinh ngạc nhìn về phía Đoan Vương, cấp mau thu hồi tầm mắt, trong tay háo tay nắm chặt thành quyền, tổng cảm giác Đoan Vương cố ý tại đây sự kiện thượng đẳng hắn. Quỳ cũng không phải không được, không quỳ Thiệu Nôn giải thích không rõ càng phiền thoái, học Đoan Vương đem kệ sách trở thành tổ tông. Quỳ một gối xuống đất ngay mắt, Thiệu Nôn trước mặt nhiều một người, Đoan Vương ở chiếm hắn tiện nghi. Hữu đầu gối mới vừa chạm đất, đầu cũng không khái, trực tiếp đứng lên. Thiệu Nôn toát ra che không được cảm xúc. Dừng ở Tiêu Lâm như suy tư gì trong mắt. Vì sao không làm xong? Tiêu Lâm suy minh bạch giả bộ hồ đồ. Thiệu Nôn hơi du mi mắt, cam tâm tình nguyện quỳ người khác, tổng cảm giác kém một bậc cả người không thoải mái, hắn là thật sự không có biện pháp trong thời gian ngắn từ thân đến tâm dung nhập cổ đại. Cơm chưa ăn nhiều, không quá thoải mái. Thiệu Nôn hiện học hiện dùng, chắp tay thi lễ sau cáo lui. Người đi rồi, thấp thấp tiếng cười nhộn nhạo khai, Tiêu Lâm đi trở về bàn sau ngồi xuống, thú vị. Vương gia Nguyên Minh, Trần Đại Phu bên ngoài. Tiến bảo. Tiêu Lâm một lần nữa thêm trà thiển suyết. Nguyên Minh trước bẩm báo, đã tìm Sùng Đức chùa Phương Trượng Đại Sư giải quẻ. Cư nhiên chạy. Trần Đại Phu kinh ngạc phi thường, Phương Trượng Đại Sư như thế nào nói. Nguyên Minh trả lời, ứng kiếp mà sinh, mệnh cách hiếm thấy. Phương Trượng Đại Sư có từng nhắc tới đạo sĩ ngôn cập không ổn. Tiêu Lâm hỏi. Thuộc hạ nói lao đạo biểu hiện, Phương Trượng Đại Sư ngôn, nếu chân nhân cùng bát tự không xứng đôi. vô cùng có khả năng như lão đạo lời nói. Nguyên Minh thực khẳng định, chuyến này mục đích Thiệu công tử đoán được, có khả năng cấp ra giả sinh thần bát tự. Đầu ngón tay nhẹ khấu mặt bàn, Tiêu Lẫm đột nhiên hỏi, mất trí nhớ người sẽ liền bản năng đều đã quên sao? Bản năng? Vương gia chỉ chính là. Trần Đại Phu buồn bực, theo lão phu Trần bệnh, Thiệu công tử mạch tượng không giống mất trí nhớ người. Trần Đại Phu lén đi tìm mấy cái đồng loại hình người bệnh, thiết quá mạch, càng tin nhiều năm qua sở học y y thuật. Một cái ngồi nằm chạm eo lưng thẳng thắn người, quỳ xuống cực kỳ miễn cưỡng, có thể nói không hề tôn ti chi phân, theo bản năng hành động, thể hiện ra một người bản tính, cái dạng gì hoàn cảnh tạo thành ra, trong mắt không có đắt rẻ sang hèn chi phân người. Hàng ngày chi tiết nhưng khui ra một vài, Tiêu Lâm không tiếc tay cầm tay dạy dỗ, mục đích liền ở chỗ này. Trần Đại Phu vuốt râu trầm tư, Vương gia chỉ Thiệu công tử khuyết thiếu ứng có kính sợ chi tâm, đối ngài đối Nguyên Minh cùng lao phu thái độ là giống nhau. Nguyên Minh như suy tư gì, chị nhi. Tiêu Lâm cười, có thể đoán ra gia phủ việc làm chi đồng. Khắc vào trong xương cốt hàm dưỡng, chẳng sợ mất trí nhớ cũng sẽ không quên. Trần Đại Phu nô định nói, giả vờ sát suất có mấy thành. Tiêu Lâm đương chê cười nói lên vừa mới phát sinh sự, hai người các ngươi nghĩ như thế nào. Không thói quen quỷ người, không phải lưu có hoàng gia huyết mạch, chính là bệnh nguy kịch đầu góc không rõ. Trần Đại Phu càng tin trước một loại khả năng. Không giống, Thiệu Nôn trên người tìm không ra hậu duệ quý tộc khí thế. Tiêu Lâm thích thượng một chút khai quật chân tướng cảm giác, không cần nhìn chằm chằm đến thật chặt. Đúng vậy. Nguyên Minh rõ ràng, Vương gia tính toán phóng trường tuyến câu cá lớn. Trần Đại Phu đi trước rời đi, Nguyên Minh hồi bẩm nhằm vào Lệ Vương cùng Tam Hoàng tử kế hoạch căn bài, thượng câu, Lệ Vương người đã xuống tay hành động. Nguyên bản trong kế hoạch có lao đạo một vị trí nhỏ, Tiêu Lâm tính toán bằng lao đạo năng lực, đem người không giấu vết đưa đến Tam Hoàng tử phủ, nhưng kính thổi phồng một hồi, xử chi lâng lâng, cho rằng thái tử chi vị dễ như trở bàn tay, làm ra điểm phụ hoàng âm thầm đâu không được chuyện ngu xuẩn, lợi dụng Lệ Vương cây đao này diệt trừ chướng mắt người. Đao thất thái tử phụ hoàng nhất định sẽ nổi trận lôi đình, Lệ Vương dù cho may mắn thoát thân, bất tử cũng sẽ lộ ra. Đáng tiếc kế hoạch không đổi kịp biến hóa, Tiêu Lâm cũng không phải không thu hoạch được gì. Điều chỉnh sau kế hoạch liền không phía trước một bước đúng chỗ, có chút ít còn hơn không. Trở lại Thanh Trúc Viện, Thiệu Nôn vẫy lui hạ nhân, hãy còn ngồi vào bên cạnh bàn uống hai ngọn trà. Mất trí nhớ ngạnh lừa gạt được nhất thời, một đám đều là nhân tinh, Thiệu Nôn mèo ba chân kỹ thuật diễn chơi không chuyển, đạp lên dây thép thượng kinh hồn chưa định vứt đi không được. Lại phiền lòng tứ thư ngũ kinh còn phải học, Thiệu Nôn làm bộ chuyện gì cũng không phát sinh quá, sáng sớm lên đến Đoan Vương thư phòng nghe giảng. Tiêu Lâm Đề đều không đề cập tới hôm qua việc. Không hỏi Thiệu Nôn tứ thư đọc được nơi nào, từ đầu bắt đầu chỉ nói đại ý, toàn bộ qua một lần. Ngốc đến buổi tối, Thiệu Nôn nhịn không được chuyện xưa nhắc lại, ta khi nào có thể rời đi. Ngày mai giáo ngươi cưỡi ngựa. Tiêu Lâm trở về câu không liên quan nhau nói, bưng trà tiễn khách. Thiệu Nôn cũng không quay đầu lại đi rồi, cưỡi ngựa. Học đi học. Ngày hôm sau, Thiệu Nôn dùng quá cơm sáng, ngồi vương phủ xe ngựa ra khỏi thành, ngựa dưỡng ở thôn Trang Thượng, bên kia địa phương đại thích hợp luyện tập. Thiệu Nôn thật sự làm không rõ. Đối diện người ở chơi trò gì? Mỗi khi nói chuyện nghẹn người, rồi lại có thể tạp ở điểm mấu chốt thượng, làm người vô pháp cự tuyệt. Tiêu Lâm đem trước mặt điểm tâm đẩy đến Thiệu Nôn trong tầm tay, nếm thử xem. Nhìn lướt qua bàn trung chi vật, Thiệu Nôn nói, ta không thích đồ ngọt. Đường thập phần chân quý, người bình thường ra ăn không nổi, Tiêu Lâm lưu ý đến Thiệu Nôn đối điểm tâm thái độ, không giống như là câu nệ, sợ xấu mặt cự tuyệt, duy nhất nhưng giải chính là, đối đường thật sự không có hứng thú. Tám bị bán tiến thanh lâu tiểu công tử tám. Đây là hàm. Tiêu Lâm chỉ vào bên phải hai khối, trận tròn mắt nói rồi nói, đưa làm, dùng khuôn đúc giống nhau, nhìn giống. Thiệu Nôn không phải thực tình nguyện cầm lấy một khối, cắn một ngụm, mặt nháy mắt nhăn thành bánh bao, phun lại không phải, gian nan nuốt đi xuống, ngươi gạt ta, đánh chết bán đường. Tu cục, một hơi uống cạn ly chung nước trà, cắn một ngụm điểm tâm gác trên bàn, Thiệu Nôn đối mặt Đoan Vương cố ý trêu đùa, mắng không ra thô tục. Tiêu Lâm duỗi tay cầm lấy Thiệu Nôn ném ở trên bàn điểm tâm, cắn một ngụm nói, đường đặc biệt tinh quý. Thiệu Nôn biết lãng phí đáng xấu hổ, nếu không phải Đoan Vương lần nữa mời nhấm nháp, nơi nào sẽ mắc mưu bị lừa. Từ trong tay háo móc ra khăn lụa, Tiêu Lâm lau khô trên tay điểm tâm mảnh vụn, nói lên đường chế tác phương pháp được đến không dễ. Trước kia dùng mật ong, luôn là không đủ ngọt, có cây củ cải đường, so sánh với dĩ vãng không hề là ba tánh nghe nói cống phẩm. Tiêu Lâm mỉm cười nói, muối cũng giống nhau. Ba tánh hiện giờ chỉ có thể dùng hạt đại, phiếm cay đắng muối thô. Thiệu Nôn vén lên màn xe nhìn phía bên ngoài, đã ra khỏi thành. Ra khỏi thành yêu cầu hộ tịch hoặc là độ điệp. Tiêu Lâm điểm đến thì dừng, không chút để ý hạ nhị. Vạn ác quyền quý. Thiệu Nôn buông màn xe, không thể không thừa nhận, Đoan Vương lời nói cụ là hắn muốn. Hiện tại mở miệng. Thiệu Nôn nhìn chằm chằm Đoan Vương cười như không cười mặt, nuốt xuống bên miệng nói, đối phương lại chờ hắn mở miệng cầu. Cầu người làm việc thiếu nhân tình, Đoan Vương dùng dạy dỗ tri ân để Thiệu Nôn cứu mạng chi thật, hé miệng lời nói không khó nói, chỉ sợ ân tình này nợ khó còn, muốn chạy cũng đi không được. Hắn đều đã mất trí nhớ, có cái gì đáng giá Đoan Vương tìm mọi cách cường lưu. Thiệu Nôn nội tâm vô cùng phát điên, hít sâu một hơi, bây giờ còn chưa được, chờ học xong cưỡi ngựa, lén hỏi thăm không trải qua Đoan Vương, hoa bạc lộng tới hộ khẩu biện pháp. Thật sự không được, sắp mấy cái đạo phỉ, mượn người chết hộ tịch tới dùng, Thiệu Nôn trong đầu chuyển nhiều nói cong, người sống còn có thể làm nước tiểu nghẹn chết. Sơn Trang tới rồi, xe ngựa xử nhập, Thiệu Nôn trước một bước nhảy xuống xe ngựa. Đứng lại. Tiêu Lâm Thấp A, đi lên, một lần nữa hạ. Thiệu Nôn khó có thể tin quay người lại, hảo đi, lại là quy củ. Ta có thể xem Thiệu Nôn bị Đoan Vương ánh mắt một kích, nuốt xuống lời phía sau không để cập tới. Tiêu Lâm lẳng lặng nhìn Thiệu Nôn, rất có không nặng tới một lần, mọi người liền háo ở trước cửa chờ. Thiệu Nôn theo bản năng nắm lấy eo sườn chua kiếm, thật muốn cấp nơi trốn chọn thứ Đoan Vương tới một chút. Thiệu công tử. Nguyên Minh thúc giục, Vương ra một phen hảo ý chớn lên cô phụ. Ngươi, hành. Thiệu Nôn răng đau, bất đắc dĩ tình thế so người cường, ngoan ngoãn lên xe, chờ Đoan Vương làm mẫu. Tiêu Lâm chỉ nói không làm, làm Thiệu Nôn đi trước, tôn ti. Thiệu Nôn cả người không thoải mái, nhớ tới thanh triều thời kỳ, trừ bỏ hoàng đế bên ngoài, những người khác một ngụm một cái nô tài trường nô tài đoàn diễn xuất, tức khắc tâm tắc rốt cuộc. Dựa theo Đoan Vương dạy dỗ, Thiệu Nôn dẫm lên má ghế, không mất thể thống xuống xe ngựa, tâm tình chưa bao giờ mỹ lệ quá. Vào sơn trang hơi làm nghỉ ngơi, Tiêu Lâm mang theo Thiệu Nôn đến hậu viện chuồng ngựa chọn ngựa. Chọn ngựa vừa thấy ánh mắt, nhị xem thể trạng, tam xem màu lông. Tiêu Lâm truyền thụ kinh nghiệm, chuồng ngựa nội 10 thất thất ngựa bị bình luận cái biến, cuối cùng dắt ra một con màu mận chín dịu ngoan ngựa mẹ, làm Thiệu Nôn trước quen thuộc quen thuộc. Dưỡng mã hạ nhân đem ngựa an trang hảo, thối lui đến một bên. Tiêu Lâm dắt ra một con hắc mã, đi, đến sau núi. Hãn huyết bảo mã. Đơn tử thể trạng tới xem, so trong tay nắm ngựa mẹ cao lớn cường tráng, Thiệu Nôn mắt thèm không thôi. Cưới ngựa trước nay đều là kẻ có tiền giải trí, Thiệu Nôn sờ sờ bờm ngựa cảm khái. Hãn huyết bảo mã là cống phẩm. Tiêu Lâm không hỏi Thiệu Nôn đánh nào biết này đó. Sau núi là một mảnh tu chỉnh tốt rộng lớn đất bằng, mặt đất loại lùn thảo, có chút đã khô vàng. Tiêu Lâm làm mẫu trên dưới mã yếu lĩnh, Thiệu Nôn đi theo học, không quá thuần thục, 2-3 lần xuống dưới, thân thể tự động tìm được rồi cảm giác. Tiêu Lâm nhìn về phía Thiệu Nôn ánh mắt càng thêm thâm thúy, hoàn toàn không giống như là người mới học. Thiệu Nôn ngồi ở trên lưng ngựa, thình lình ăn một chút, nghiêng đầu chăm chú nhìn lấy roi gõ hắn Đoan Vương. Chân, chân, eo lưng, dáng ngồi tìm đúng chạy lên mới sẽ không mệt. Tiêu Lâm tay cầm roi ngựa dạy dỗ, nắm dây cương tay không cần thật chặt, càng không thể quá tùng. Lại chính là duỗi ngựa khẩu lệnh, Thiệu Nôn mại hạ tâm học tập, rốt cuộc có thể làm mã chạy chậm lên. Luyện một canh giờ, từ trên ngựa xuống dưới Thiệu Nôn hai chân phát run, không dễ chịu. Thói quen liền hảo, trở về phao cái nước cấm tắm, làm hạ nhân giúp ngươi xoa khai gân, ngày mai tiếp theo luyện. Tiêu Lâm mang theo người trở về. Thiệu Nôn đi theo Đoan Vương phía sau, đi được phi thường chậm, cưỡi ngựa quả nhiên không thoải mái. Hạ nhân mát xa tay kính đại, tắm gội xong nằm ở trên giường Thiệu Nôn điểm kêu ra tiếng. Nguyên tưởng rằng ngày hôm sau buổi sáng sẽ khởi không tới, hai cái đùi vẫn là chính mình, không có gì không khỏe, Thiệu Nôn buông tâm. Lại lần nữa lên ngựa, đem ngày hôm qua sở học quen thuộc lúc sau, Thiệu Nôn không thể không bội phục thân thể cường hãn, tâm nghi nguyên chủ có phải hay không trước kia cưỡi qua ngựa. Trên lưng ngựa, Tiêu Lâm nóng nhìn dục ngựa chạy băng băng thân ảnh, chân khái bụng ngựa đuổi theo qua đi. Chạy như bay cảm giác trừ bỏ gió lớn ngoại, Thiệu Nôn rắc không ra có thể so với đua xe khi tốc. Dây cương đột nhiên bị giữ chặt, Thiệu Phương Hù nhảy dựng, phía sau không bố trí phòng vệ nhiều một người. Chuyên tâm. Tiêu Lâm một tay bắt lấy dây cương, một tay hoàn Thiệu Nôn eo, môi gần sát một thân nách ai, ta buông tay, chính ngươi tới. Thiệu Phương tức giận không thôi, Đoan Vương không đánh một tiếng tiếp đón đột nhiên tới như vậy một tay, nếu là kinh ngạc mã ngã xuống đi tính ai. Đáng giận. Thiệu Nôn phóng ngựa giảm tốc độ, chạy như điên chuyển vì chạy chậm. Không sai biệt lắm khi kéo chặt dây cương dừng lại. Người trước hạ. Tiêu Lâm buông ra hoàn Thiệu Nôn eo tay. Như thế nào hạ? Thiệu Nôn mắt tròn váng, phía trước học xuống ngựa phương thức, hai chân thoát đăng, bình rối đùi phải từ mã cánh tay bộ phía trên bước qua, còn không thể đụng vào đến, để tránh mã chấn kinh. Phía sau ngồi Đoan Vương, tiêu chuẩn tư thế xuống ngựa, sẽ đem đối phương kén đi xuống, mã cả kinh, hai người đều đừng nghĩ hảo, Thiệu Nôn vô giải. Ha ha ha. Tiêu Lâm cười đến thoải mái. Không trêu đùa Thiệu Nôn, vạn nhất thật từ trên lưng ngựa nhảy xuống đi nhưng hỏng rồi. Người Thiệu Nôn nín thở nhìn lưu loát xuống ngựa Đoan Vương, cố ý làm hắn xấu mặt. Ngựa của ta cho người kỵ. Tiêu Lâm thích xem Thiệu Nôn không thể nề hà bộ dáng. Thiệu Nôn xuống ngựa, nghiến răng nghiến lợi nói, không hiếm lạ. Nga, vậy ngươi cả đời cũng chỉ có thể kỵ ngựa mẹ, rốt cuộc ngựa được muốn cao lớn rất nhiều, tính tình mỗi người mỗi vẻ. Tiêu Lâm cong lại đặt bên môi, thổi còi kêu hồi tự do chạy vội hắc mã. Thỏa thỏa kích tướng, Thiệu Nôn không điểu đoan vương đều không được, này hố nhảy vẫn là không nhảy. Đến đây đi, làm ta nhìn xem ngươi học được thành quả. Tiêu Lâm dắt quá hắc mã, trực tiếp đem dây cương nhét vào Thiệu Nôn trong tay. Hắc mã nhận chủ không có ngựa mẹ dịu ngoan, Thiệu Nôn dây cương nơi tay, cảm giác được mã tránh động sức kéo. Vì không mất mặt xấu hổ, Thiệu Phương từ bên hông túi ra bắt một phen đồ vật, uy đến hắc mã bên miệng, thử vớt ve mã phần cổ. Uy cái gì? Tiêu Lâm thấy hắc mã ăn đến vui vẻ, duỗi tay hỏi muốn. Thiệu Nôn bắt lấy bờ ngựa, lưu loát lên ngựa, cởi xuống bên hông túi ra ném cho Đoan Vương. Tiêu Lâm tiếp được, bắt một phen ra tới, hắc mã thỏ lại gần chính là một ngụm. Sao đậu nành? Nghe vị rất hương, Tiêu Lâm ý cười thẳng tới đáy mắt. Giá. Đầu tàu gương mẫu chạy lên. Nguyên Minh có việc đi tìm tới, vương gia, trong kinh đã nháo đi lên. Cũng hảo, ở thôn trang thượng nhiều trụ mấy ngày. Tiêu Lâm thay đổi chỉ tay bắt một tiểu đem cây đậu phóng trong miệng, xúc giòn vị càng nhai càng hương. Thiệu Nôn biết xảo thục đậu nành uy mã, ai nói cho hắn. Tiêu Lâm ánh mắt đuổi theo trên lưng ngựa thân ảnh. Không ai nói cho Thiệu công tử, cây đậu là sáng nay hỏi phòng bếp hiện muốn. Nguyên Minh phía trước đi phòng bếp thu xếp cơm trưa món ăn, mới biết được chuyện này. Như thế, đến cũng Tiêu Lâm đánh cái huýt sáo. Hắc mã không chịu Thiệu Nôn khống chế, đến trở về chạy. Ngày mai học tài bán cung. Tiêu Lâm hay còn cấp mới vừa xuống ngựa bối Thiệu Nôn an bài tân khóa, quân tử lục nghệ, học vô chỗ hỏng. Thiệu Nôn lập tức nhớ lại xuyên qua chi sơ, bị mũi tên bắn chết sợ hãi, đã có điều kiện, vậy học. Tiêu Lâm đột nhiên hỏi câu tứ thư thượng nội dung, giải thích thế nào? Cái gì? Thiệu Nôn ngẩn ra một chút, hậu chi hậu giác, Đoan Vương là ở khảo dạy hắn công khóa. Đã quên. Tiêu Lâm buồn bã nói, trở về sau một lần. Chép sách. Thiệu Nôn tình nguyện dùng nói, không phải, phản ứng không kịp. Lập tức trả lời phía trước vấn đề. Dọc theo đường đi nắm từng người mã đi trở về đi, Tiêu Lâm chịu hỏi không ít tứ thư nội dung, Thiệu Nôn trả lời thập phần dứt khoát. Thằng đến trở về phòng, ngồi xuống châm trà uống, trà ấm dính môi, Thiệu Nôn nhất thời bừng tỉnh, không cần trả lời cũng đúng, cho dù đáp không được, thật cũng không cần thế nào cũng phải ấn Đoan Vương chi ý chép sách, hắn lại không phải đối phương chính thức học sinh. Cơm chiều Thiệu Nôn cùng Đoan Vương cùng nhau dùng, trên bàn lần đầu tiên có rượu, theo bản năng căng thẳng huyền, nên sẽ không lại phải bị thuyết giáo đi. Rượu gạo. Tiêu Lâm xách lên bầu rượu, tự mình cấp Thiệu Nôn đảo thượng. Thiệu Nôn ánh mắt lạc điểm là Đoan Vương tay, ghi nhớ chấp hồ động tác. Thỉnh. Tiêu Lâm gắt xuống bầu rượu, cười nhạt đạm xem. Thiệu Nôn tức khắc gáp lực sơn đại, uống rượu quy củ, mẹ nó. Liều mạng lay trong trí nhớ phim truyền hình tình cảnh, đỉnh cao áp cầm ly thiền suyết. Như thế nào? Tiêu Lâm cũng không vội vã sửa đúng Thiệu Nôn động tác, hỏi vị. Toan, sắc, hơi ngọt. Ăn một bữa cơm đuổi kịp hình dường như, Thiệu Nôn đủ. Tiêu Lâm nhuẩn miệng cười, tiếp theo dạy dỗ Thiệu Nôn uống rượu quy củ. Trong yến hội đối mặt người khác kính rượu, nên như thế nào khách khí, như thế nào uống, uống nhiều ít đều có chú trọng, như đáp lễ hoặc là đơn thuần kính rượu, bất đồng người bất đồng đối đãi. Thiệu Nôn đặc biệt hy vọng lại trường một cái đầu, phóng chút không dùng được lễ nghi phiền phức. Người tới. Tiêu Lâm ý bảo Thiệu Nôn rót rượu đáp lễ. Nay bữa cơm ăn đến cái gì, Thiệu Nôn căn bản không nhớ rõ, liên tiếp uống số ly, đầu có điểm hôn. Tiêu Lâm rất có hứng thú đánh giá trên mặt phi hà Thiệu Nôn, lần đầu tiên uống rượu. Cho dù là nhạt méo rượu gạo, nhiều dễ say. Thiệu Nôn, mờ tờ, nếu không phải Đoan Vương trứng gà tổng chọn xương cốt, lặp lại yêu cầu trọng tới, không có khả năng uống say. Ta không có say. Thua người không thua trận, Thiệu Nôn gửi hy vọng với thân thể bản năng rượu phần hảo. Nga. Tiêu Lâm hài hước nói, ngươi có thể kéo ra mấy thạch cung. Cung. Thiệu Nôn quơ đầu, không lưỡng lự nói, vô dụng quá, mấy thạch là mấy cân. Tiêu Lâm bên môi ý cười càng sâu, vài tuổi học quá kiếm thuật. Tài bán cung. Không phải nói đã không có, còn hỏi. Thiệu Nôn nhíu mày. Không có học quá. Thiệu Nôn chớp chớp mắt, nỗ lực ở trên bàn tìm nước trà giải rượu. Dâu ông nọ cắm cằm bà kia đáp lại, Tiêu Lâm từ trên chỗ ngồi đứng dậy, đi đến Thiệu Nôn bên cạnh người, bắt lấy này bên hông bội kiếm, ta nói chính là thanh kiếm này, ngươi học bao lâu? Học bao lâu? Thiệu Nôn một đoàn hồ nháo đầu góc nháy mắt thanh tỉnh, bị Lệ Vương một chủy thủ đâm vào mu bàn tay đau đớn, liên kết linh hồn chỗ sâu trong run rẩy. Sự tình quan sinh tử rượu khoảnh khắc tỉnh hơn phân nửa. Ngươi học bao lâu, ta đi học bao lâu. Tiếng nói vừa dứt, Thiệu Nôn phương giác không đúng, có một chút đứng lên, há mồm muốn giải thích, lại sợ càng bôi càng đen. Tiêu Lâm cẩn thận quan sát Thiệu Ngôn nhất cử nhất động, vừa rồi còn một bộ say rượu bộ dáng, hiện tại liền ánh mắt đều trở nên thanh triệt không ít, là cái gì dẫn tới đối phương lập tức tỉnh thần? Kiếm, hoặc là tương quan sự vật. Tiêu Lâm nhạy bén bắt giữ đến Thiệu Ngôn trong nháy mắt hoảng khủng. Không thắng rượu lực, ta đi về trước. Thiệu Ngôn vội vã rời đi. Chín bị bán tiến thanh lâu tiểu công tử chín. Tiêu Lâm sao có thể dễ dàng buông tha Thiệu Ngôn, bắt lấy trắng non tay, 10 ngón tay đan vào nhau, đem người mang về đến trước mặt. Đã quên giáo ngươi kính sưng, canh giờ thượng sớm. Tiêu Lâm không ra tay đáp ở Thiệu Ngôn trên vai, mạnh mẽ đem chi áp ngồi ở ghế dựa. Ngày mai bán tên, yêu cầu một quả tiện tay nhẫn ban chỉ. Tiêu Lâm thưởng thức Thiệu Ngôn ngón tay, tựa ở đo đạc kích cỡ, ngươi thích ngọc thạch, vẫn là mặt khác tài chất. Hai người ly đến thân cận quá, Đoan Vương cấp Thiệu Ngôn một loại sởn tóc gáy cảm giác, thử tránh thoát có cái kén bàn tay to, tùy ý, ta không hiểu này đó. Đúng vậy, ngươi không hiểu. Tiêu Lâm nhợt nhạt ở Thiệu Ngôn bên thai a một tiếng. Có loại kẻ vồ mồi chảo hạ con mồi hảo giác, tâm phủ khí táo Thiệu Ngôn cầm lấy trên bàn chén rượu lại uống một ngụm, nguyên tưởng yên lặng một chút, nhập khẩu sau kinh giác uống sai rồi, tưởng phun lại phun không ra, quân bách nuốt xuống. Tiêu Lâm hiểu được một vừa hai phải, buông tha rất là khẩn trương Thiệu Ngôn, đi trở về chỗ ngồi cầm lấy trong tầm tay ấm trà, đổ ly trà đưa qua đi. Thiệu Ngôn đôi tay tiếp nhận, một ngụm uống cạn. Ngầm không cần khách khí, ngươi a ta có thể tùy tiện xưng hô. Tiêu Lâm đến không phải bởi vì Thiệu Ngôn trong lời nói không ổn cảm thấy bị mạo phạm, đơn thuần chỉ vì xem việc vui. Cũng có thể thẳng hô tên Húy, hoặc là tự. Tiêu Lâm tự rót tự uống, bên ngoài phân người nào, có chức quan xưng này vì đại nhân, không có, cùng thế hệ chi gian xưng tự. Đúng rồi, có từng nhớ rõ sinh nhật ở đâu một ngày. Tiêu Lâm lời nói phong vừa chuyển, thành niên đội mũ từ trưởng bối nghĩ tự, không bằng bổn vương thác đại, kêu ngươi tìm thật tốt không? Không cần. Thiệu Ngôn đứng lên thi lễ, tại hạ không thoải mái, cáo lui. Không đợi Đoan Vương lên tiếng, nhấc chân liền ly. Đi đến trong viện, tiểu gió thổi qua, tàn lưu cảm giác say tùy theo tan đi, Thiệu Ngôn sải bước trở lại chỗ ở. Tìm thật, tìm kiếm chân chính chính mình. A. Thiệu Ngôn lau mặt đem chật vật che lấp, thiếu chút nữa vỏ chăn ra chân tướng, không nên thiếu cảnh giác. Bên kia, Nguyên Minh nghe xong sau một lúc lâu góc tưởng, mới vào nhà, vương ra, cần phải thêm trà nóng. Triệt hạ đi thôi. Tiêu Lâm gác xuống bầu rượu, thả xem ngày mai tập mũi tên, hay không cũng như cưới ngựa giống nhau, cực nhanh cưới xe nhẹ đi đường quen. Tên Húy, sinh nhật đều là giả, một chốc một lát cha không đến, yêu cầu thời gian. Nguyên Minh một người hai đầu vội, tự nhiên trước cô trong tay chủ tử hạng nhất đại sự, cha Thiệu công tử sự thả chậm tốc độ. Không đổi, nhìn lại. Tiêu Lâm đứng dậy trở về phòng rửa mặt chải đầu. Hôm sau, trường đua ngựa thượng bày một loạt thảo biêm ngắm, Thiệu Nôn trước mặt trên bàn. Phóng vài đem bất đồng kiểu giáng cung. Đại khái giảng giải một phen, Tiêu Lâm lấy ra một quả nhẫn ban chỉ, nắm lên Thiệu Ngôn tay phải, mang ở ngón cái thượng. Này cái sừng hiệu nhẫn ban chỉ là ta trước kia thường dùng, thử xem thích hợp hay không. Tiêu Lâm không khỏi phân trần đem cung tiễn nhét vào Thiệu Ngôn trong tay, thập phần tự nhiên đứng ở một thân phía sau, tay cầm tay dạy dỗ. Trạm tư muốn ổn. Tiêu Lâm giúp đỡ Thiệu Ngôn điều chỉnh tốt trọng tâm, khai cung, bán. Thiệu Ngôn nhìn bắn ra đi mũi tên, chắc ở thảo bia bên cạnh. Tiêu Lâm liền thử 4 lần, hai mũi tên trúng ngay hồng tâm, ngươi tới. Giống kiếm thuật giống nhau, Thiệu Ngôn không cần quá mức tự hỏi, bằng cảm giác đáp cung bắn tên, ở giữa hồng tâm. Lại đến, Tiêu Lâm không xác định là nhất thời mèo mù vớ phải chuột chết, vẫn là Thiệu Ngôn bản thân trình độ nhất lưu vừa học liền biết. Liền bắn tam tiễn toàn trung, Thiệu Ngôn tìm được rồi đạt được lại một bàn tay vàng sung sướng. Tiêu Lâm ánh mắt dùng mình, sơ học. Thiệu Ngôn nháy mắt ra đầu tê dại, nói rõ là đạo toi mạng đề. Vung trong tay cùng, ta không biết. Ý đồ cắt đứt kế tiếp nghi vấn. Lên ngựa. Nếu sẽ, Tiêu Lâm tiếp theo giáo. Nguyên Minh dắt tới một con ngựa, thảo bia về phía sau di một mảng lớn khoảng cách. Đi lên. Tiêu Lâm ý bảo Thiệu Nôn. Thiệu Nôn nhảy lên hắc ma bối, duỗi tay tiếp nhận Đoan Vương truyền đạt một khắc đem hơi trọng cung. Tiêu Lâm đem bao đựng tên hệ ở yên ngựa một bên, đồng dạng nhảy lên lưng ngựa. Ta tới khống chế, ngươi tới bắn. Tiêu Lâm từ Thiệu Nôn trong tay bắt được dây cương, dục ngựa đi lên. Cân bằng sự giao cho thân thể tự do phát huy, không cần quá nhiều do dự, Thiệu Ngôn chỉ cần bắt lấy hơi túng lướt qua cảm giác, mũi tên lên ra. Bang, trung địa. Tiêu Lâm thấy vậy rục ngựa chạy chậm, lại đến. Thiệu Ngôn lại bắn lại trung, hồng tâm. Giá. Tiêu Lâm vung roi ngựa, ngồi ổn. Thiệu Ngôn lần này bắn không trúng địa, chỉ vì phía sau Đoan Vương đụng phải hắn eo mẫn cảm điểm. Hu. Tiêu Lâm kéo chặt dây cương dừng lại. Xuống ngựa, Thiệu Ngôn trả lại cùng mũi tên. Cánh tay lực toan, thượng thủ đấm hai hạ. Chân còn hảo. Tiêu Lâm tầm mắt hạ di, yên ngựa vị trí hữu hạ, sau lưng ngồi một người, phía trước người kẹp chặt bụng ngựa chân sẽ tăng đại cọ sát, cố có này vừa hỏi. Còn, hảo. Thiệu Nôn bản thân không cảm giác được không khỏe, lại bị Đoan Vương nhìn chằm chằm đến lông tơ đứng thẳng. Một hồi là Nguyên Minh lấy dược du cho ngươi, cánh tay tận lực xoa khai, bằng không liền chiếc đũa đều lấy không đứng dậy. Chỉ do kinh nghiệm lời tuyên bố, Tiêu Lâm còn có việc, dặn dò vài câu liền rời đi. Thể lực theo không kịp thân thủ là tối kỵ, Thiệu Nôn một bên làm ném cánh tay vận động, một bên vòng vòng chạy chậm, chờ thân thể hoạt động khai lại thêm lượng. Huy mồ hôi như mưa thở hổn hển, thong thả giảm tốc độ, đi rồi hai vòng trở về, Thiệu Nôn kêu nước gấm phao tắm. Ở trong phòng dùng qua cơm trưa, Thiệu Nôn áo trong chân trần đạp lên ghế trên kéo gân, trong tay đảo thượng Nguyên Minh đưa tới rực du, xoa nhiệt xoa khai phá khẩn cơ bắp. Kéo kẹt. Tiêu Lâm vừa vào cửa, liền thấy Thiệu Nôn một thân lộn xộn trang phục. Ngươi như thế nào tiến vào không gõ cửa? Thu hồi ghế trên chân, Thiệu Nôn rất tưởng phun một câu, lễ nghĩa đâu? Toàn bộ thôn trang đều là của ta. Tiêu Lâm muốn đi nào liền đi đâu? Quần áo bất chỉnh Thiệu Nôn, duỗi tay đi lấy trên giường quần áo. Tiêu Lâm tùy tay đóng cửa lại, không cần phiền thoái, ta tới là vì đưa dược. Nguyên Minh đã đưa qua. Đoan Vương không chú ý, Thiệu Nôn chỉ đem tản ra quần áo một lần nữa hệ hảo. Cổ nhân quần áo tất cả đều là dây thừng, thay quần áo rất là phiền thoái. Tiêu Lâm ném cho Thiệu Nôn một cái tiểu bình sứ, chân nội sườn, nhớ rõ đồ. Khi tắm Thiệu Nôn xem qua, không hồng không chảy ra, dược cầm ở trong tay đến này đây bị bất cứ tình huống nào. Tiêu Lâm không vội mà rời đi, đi đến trước bàn ngồi xuống, lo chính mình đổ ly trà. Còn có chuyện gì? Thiệu Nôn biến hướng tiến khách, phía trước kéo gân mới làm một nửa. Ngươi vội ngươi. Tiêu Lâm ăn vạ không đi, kêu hạ nhân tới giúp ngươi. Không cần. Đoan Vương địa bàn, người lại đuổi không đi, Thiệu Nôn đành phải đương đối phương không tồn tại. Tiêu Lâm liền như vậy nhìn Thiệu Nôn xoa cánh tay xoa chân, lại thô bỉ động tác, diện mạo không tầm thường người tới làm, như cũ cảnh đẹp ý vui. Nguyên Minh xách theo hôm nay điểm tâm gõ cửa tiến vào. Thịnh tay lại đây dùng. Tiêu Lâm mở miệng, bưng lên trong đó một chén nếm nếm. Rượu nhưỡng bánh trôi. Mới vừa bị hố quá một hồi, Thiệu Nôn cực kỳ mâu thuẫn phàm là uống rượu đồ vật. Tiêu Lâm gắt xuống chén, không ngọt. Tân gia hệ mét thành thập phần khó được, lấy ngươi tử lượng, từ hiện tại luyện khởi không muộn, dùng rượu nấu ăn thập phần thường thấy, này cũng không dám nếm thử, về sau. Ngươi tưởng từ ta trong miệng hỏi ra cái gì? Thiệu Nôn bị hố sợ, uống say thì nói thật vẫn là miễn đi, nói thẳng đi thẳng vào vấn đề làm do nói. Tiêu Lâm đặc biệt bình tĩnh, ta hỏi ngươi sẽ nói. Hiển nhiên không có khả năng. Đối với biết rõ cô hỏi nói, Thiệu Nôn không làm đáp lại. Ngươi dạy ta nhiều như vậy. Ân cứu mạng từ đây xóa bỏ toàn bộ Thiệu Nôn nhắc lại rời đi sự. Tiêu Lâm tránh nặng tim nhẹ, đem một khát chén không nhúc nhích quá rượu nhượng bánh trôi đẩy đến Thiệu Nôn trước mặt, ăn nó, ngươi hộ tịch ta giúp ngươi lộng. Lập tức véo ở Thiệu Nôn tử huyệt thượng, đánh tốt nghị săn trong đầu trở thành phế thải, nhìn chằm chằm trong chén rượu nhượng đau đầu. Tiêu Lâm một đôi thâm trầm lợi mắt, tựa có thể nhìn trộm nhân tâm, không cần trông cậy vào lấy người khác hộ tịch cho đủ số, hơi mỏng một trường trên giấy viết có tuổi tác, không được tự mình xóa và sửa, một khi cùng bản nhân không khớp. Lao ngục thai ương không tránh được, ngươi có thể làm như là nói chuyện giật gân, không ngại thử một lần. Thiệu Nôn trong lòng mạc danh sợ hãi, thật vào đại lao đã có thể không phải do hắn. Tham đế phương thức so trước mắt bình thản càng vì tàn khốc, lại chết một hồi làm lại từ đầu. Vui đùa cái gì vậy? Vô pháp cự tuyệt, Thiệu Nôn bưng lên chén, lấy cái muỗng múc một cái bánh trôi cắn một ngụm. Khu khu khu khu thủy, vội vàng bung chén, Thiệu Nôn luống cuống tay chân châm trà rót hết. Cay, cay đến Thiệu Nôn đỏ đôi mắt. Bên trong như thế nào sẽ có rượu? Này một chén ăn xong đi tuyệt đối nằm thi. Ngươi có thể lựa chọn không ăn. Tiêu Lâm lo chính mình ăn chính mình trên tay này một chén. Có căn cà rốt treo ở trước mắt, Thiệu Nôn còn có đến tuyển sao. Có thể đổi sao. Thiệu Nôn linh cơ vừa động, hắn xem Đoan Vương ăn hương, đã đi xuống một ít, khẳng định sẽ không giống hắn kia một chén bao cay người rượu mạnh. Tiêu Lâm cười hỏi, ngươi xác định. Thiệu Nôn cắn chặt răng, xác định. Như ngươi mong muốn. Tiêu Lâm thật liền trao đổi hai cái chén. Thiệu Nôn vì muốn một cái đang lúc hợp lý thân phận liều mạng, bưng lên chén một hơi ăn vào đi 4-5 cái bánh trôi, cắn khai sau thiếu chút nữa phun. Ăn xong, không được giữ lại, càng không được đổ ra. Hai cái trong chén rượu nhưỡng bánh trôi là giống nhau, Tiêu Lâm có đến là biện pháp làm Thiệu Nôn không thể không ăn xong đi. Thiệu Nôn nước mắt đều xuống dưới, lại cay lại ngọt, hỏa thiêu hỏa liệu cảm giác, miễn cưỡng nuốt xuống đi. Ta có thể không cần Thiệu Nôn hối hận đã chết. Hắn căn bản không cần thiết ủy khuất chính mình. Quân tử nhất ngôn cửu đỉnh. Tiêu Lâm rôi tay lau sạch Thiệu Nôn khỏe mắt nước mắt, lộ là chính ngươi tuyển. Lộ là chính mình tuyển, cho nên quỷ cũng muốn đi xong. Thiệu Nôn bưng lên chén một hơi uống xong đi, không cắn khai liền không có việc gì. Trêu đùa đủ rồi, Tiêu Lâm phong thả ung dung rời đi. Mẹ nó, hảo tưởng nhất kiếm bổ Đoan Vương. Thiệu Nôn trong mắt bốc hỏa, lại lần nữa thể hội say rượu mơ hồ. Nam ở trên giường kéo lên chăn, tự mình an ủi ngủ một giấc lên liền hảo, Thiệu Nôn trong lòng nghẹn khuất vô cùng. Kéo kẹt, Tiêu Lâm bưng chén vào nhà, đi đến mép giường ngồi xuống. Khó chịu. Rượu mạnh không thể so rượu gạo, trước mắt Thiệu Nôn vẻ mặt từng hồng, tựa tôm luộc, Tiêu Lâm đẩy đẩy, lên, đem này chén canh giải rượu uống lên. Thiệu Nôn ngồi dậy, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm trong chén đồ vật, ngươi gạt ta. Trong tiềm thức không thể trở lên đồng dạng đương. Ngươi nếm thử. Tiêu Lâm cầm chén để sát vào. Thiệu Nôn một phen đẩy ra canh chén, không uống. Dầm, canh chén rời tay sái Tiêu Lâm một thân, rơi xuống đất quăng ngã thành mảnh nhỏ. Tiêu Lâm thái dương gân xanh bạo khiêu, chưa bao giờ chiếu cố hơn người, Thiệu Nôn thật là không biết tốt xấu. Nguyên Minh. Tiêu Lâm cởi dính ướt áo ngoài. Vương gia phân phó. Nguyên Minh liền ở ngoài cửa chờ. Lại đi lấy chút canh giải rượu, dùng bầu rượu trang. Tiêu Lâm không tin rót không đi vào. Đúng vậy. Nguyên Minh vội vàng rời đi. Nhìn ta là ai? Tiêu Lâm duỗi tay chuyển qua Thiệu Nôn mặt cùng chi đối diện. Thiệu Nôn nhíu mày, Đoan Vương. Người là ai? Tiêu Lâm hỏi lại, nhìn chăm chú vào Thiệu Nôn trong mắt chỗ sâu trong. Không biết. Thiệu Nôn trong tiềm thức biết chính mình uống say, cho nên không thể nói. Tiêu Lâm lại hạ tính tình hỏi tiếp, ai dạy ngươi bắn tên? Không biết. Thiệu Nôn tránh ra Đoan Vương tay, đừng hỏi ta. Người say. Tiêu Lâm thầm nghĩ, thật nhanh phản ứng, rõ ràng uống say, lại có thể ăn một thiếu trường một trí. Thiệu Nôn ánh mắt lơ mơ, xem người đều là bóng chồng. Nguyên Minh cầm canh giải rượu vào nhà, Tiêu Lâm tiếp nhận tới nhét vào Thiệu Nôn trong tay, chính ngươi uống. Xúc lên hồ cái nghe, Thiệu Nôn lẩm bẩm một miệng, như thế nào không phải mật ong thủy. Tiêu Lâm nhìn Thiệu Nôn cực kỳ tự nhiên uống đi vào, tâm tư sâu xa khó hiểu. Thiệu Nôn tự hành tỉnh rượu tốc độ cực nhanh, ánh mắt dần dần khôi phục thanh minh. Thật đến cảm tạ kia một chén rượu nhượng bánh trôi, tựa như học tập cưỡi ngựa, bán tên giống nhau, uống nhiều vài lần nói không chừng là có thể lập biến ngàn ly không say. Tiêu Lâm hiển nhiên phát hiện Thiệu Nôn đáng sợ thích ứng lực, ngày mai mang người đi săn. Nguyên Minh đi theo chủ tử phía sau, ra cửa phân phó hạ nhân đem trong phòng mảnh nhỏ thu thập sạch sẽ. Mười bị bán tiến thanh lâu tiểu công tử mười. Thiệu Nôn một giấc ngủ dậy, Nguyên Minh đưa tới đi săn quần áo, giao đái cơm sáng mới xuất hiện trình. Đoán không ra Đoan Vương trong hồ lô bán đến là cái gì dược, Thiệu Nôn thời khắc cảnh giác. Mang lên dược, túi nước, thịt khô, Thiệu Nôn lại đi phòng bếp muốn ba cái quả táo cùng ngạnh bánh đều trang thượng. Trạng vạng trước trở về, ngươi mang nhiều như vậy đồ vật, kế hoạch trốn chạy. Tiêu Lâm chế nhạo nói, sau núi chỉ là cái đồi núi, địa thế tương đối bằng phẳng, nên rửa sạch manh thú đều rửa sạch qua. Thiệu Nôn vẫn là thích phòng ngừa chú đáo, đồ vật không nhiều lắm cũng không nặng, vạn nhất phát sinh ngoài ý muốn. Dựa vào điểm này đồ vật có thể kiên trì mấy ngày. Một hàng 20 người cưỡi ngựa lên núi, Thiệu Nôn đi theo Đoan Vương bên người, xem này săn giết thỏ hoang. Trong rừng có nuôi thả dã lộc. Tiêu Lâm mang theo người tới bờ sông, vừa vặn gặp gỡ lạc đơn hùng lộc, một mũi tên phải giết. Nuôi thả, khó trách. Thiệu Nôn sợ nhất gặp phải thuần hoang dại. Tiêu Lâm phân 5 tên thị vệ cấp Thiệu Nôn, tùy ý. Thiệu Nôn cưỡi ngựa hướng bên trái đi, nhìn đến thỏ hoang cải tên liền bắn, vật còn sống bất đồng với cố định thảo địa. Lại không có một mũi tên thất bại. Vèo, vèo, vèo. Cái gì thanh âm? Sườn phía sau đột nhiên tao ngộ tên bắn lén, Thiệu Nôn nhanh chóng rút kiếm chém tới, theo bản năng cho rằng Đoan Vương muốn giết hắn. Hắc Y Liệp Nhân một đối mặt, phía sau thị vệ thiếu hai cái, ngã xuống lưng ngựa sinh tử không rõ. Liền nói không thể lập đền thờ, Thiệu Nôn chiều còn thừa chém giết ba người hô, tách ra chạy. Nương quen thuộc địa hình chi tiện, trở về tìm người tới cứu. Hắc Y Liệp Nhân mục tiêu hẳn là Đoan Vương. Thiệu Nôn giục ngựa dơ roi một đường chạy như điên, vẫn luôn hướng trong rừng toản, bên đường đi vòng vèo cũng không an toàn. Mũi tên túi cởi xuống tới hệ ở eo sườn, cánh cung ở bối thượng, tùy thời chuẩn bị bỏ mã, lẻ loi một mình dễ bề trốn tránh, chạy vội chung mã sẽ trở thành bia ngắm. Hắc Y Liệp Nhân không đuổi theo, Thiệu Nôn thấy được bị vây lên cánh rừng cuối, rào chắn ngoại là một mảnh núi rừng. Đang lúc Thiệu Nôn suy nghĩ muốn hay không phiên đến đối diện, sau đó đi đường tắt xuống núi, tránh đi cùng hung cực các Hắc Y Liệp Nhân. Trở lại thôn Trang Thượng Việt Binh. Đột nhiên, đối diện truyền đến một trận hoảng loạn tiếng vó ngựa, làm cho Thiệu Nôn mặt, trường kiếm bổ ra rào chắn một bên, giục ngựa dơ roi một hàng bốn người, chật vật vọt tới bên này. Hào đi, nhìn dáng vẻ đối diện cũng không quá an toàn, mấu chốt là Thiệu Nôn dưới tình huống như vậy, gặp được đã từng tránh chi e sợ cho không kịp Lệ Vương. Hai bên gặp mặt dương cung bạc kiếm, Hắc Y Liệp Nhân đuổi theo Lệ Vương một hàng chen chúc tới. Cứu người vẫn là ngăn địch. Thiệu Nôn lựa chọn trốn chạy. Không cụ bị ở trên ngựa tác chiến thực lực, Hắc Y Liệp Nhân theo dõi chính là Lệ Vương một hàng, có hơn phân nửa cơ hội thoát đi. Lệ Vương vừa thấy lớn lên đẹp tiểu tử muốn chạy, không quan tâm xông lên đi, dẫn dắt rời đi một bộ phận hắc y hiền nhân, mang đến thị vệ chết liền dư lại ba cái, không có biện pháp mới chạy trốn tới Đoan Vương địa bàn thượng. Hắc y hiền nhân ám khí chuyên tấn công mấy người ngựa, cũng không hướng nhân thân thượng tiếp đón. Ngựa nổi trứng, Thiệu Nôn vô ý ngã xuống, ngay tại chỗ lăn một cái, thiếu chút nữa đụng vào trên cây, mã bị thương sớm chạy không có ảnh. Hắc y hiền nhân ở vây săn, không đúng, là ở xua đuổi, một chút đưa bọn họ đuổi tới một chỗ địa phương, Thiệu Nôn cải tên liền bán. Lệ Vương đám người không hỗ trợ tấn kéo chân sau. Cùng ngay, Thiệu Nôn chặn lại Hắc Y Liễu nhân lưới đao, đá văng dẫn chiến Lệ Vương. Lệ Vương trong cơn giận dữ, nếu không phải trường hợp không đúng, sớm nhất kiếm bổ to gan lớn mặt người. Hắc Y Liễu nhân giải quyết ba gã thị vệ, đột nhiên lui về phía sau hỏa tốc rút lui hiện trường. Không tốt, bây dập. Thiệu Nôn xoay người hết sức, sau đầu sinh phong, một cái nghiêng người quay lại, kiếm phong quán phách. Keng. Hai kiếm chạm vào nhau. Vương bắt đản. Thiệu Nôn tái hảo hàm dưỡng lập tức phá công, còn chưa chạy ra sinh thiên, Lệ Vương không cảm kích hắn viện thủ, ngược lại sau lưng phọc đao. Người là Tiêu Lẫm người. Mặc kệ có phải hay không, xuất hiện tại đây, thấy đường đường Vương ra một thân chật vật, hơn nữa phía trước đạp hắn một chân, Lệ Vương tuyệt đối không có khả năng buông tha trước mắt người. Trong mắt sát ý phát ra, biến chiêu thẳng đánh eo bụng, Lệ Vương có thủ tất báo tính cách trương hiển không thể nghi ngờ. Vô tâm dây dưa Thiệu Nôn liên tục lui về phía sau, thời khắc lưu tâm quanh mình biến hóa. Lệ Vương cho rằng đối phương sợ hắn, chiêu chiêu chí mệnh, càng đánh càng điên cuồng. Phía sau lưng lông tơ đứng thẳng, nguy cơ ý thức báo động trước, Thiệu Nôn nhìn đến một con lang, dương buồn máu mồm to nhào hướng Lệ Vương. Bốn phương tám hướng tất tất tắc tắc tiếng vang càng ngày càng gần, từng con hôi mao thành niên lang xuất hiện ở trước mắt. Đáng chết. Trung quanh vũ trụ vô thụ nhưng phàn, Hắc Y Liễu nhân so trong tưởng tượng càng hiểu biết nơi này địa hình, Thiệu Nôn cái trán mồ hôi lạnh dày đặc, chờ người khác tới cứu trước đến căng đi xuống tồn tại. Thiệu Nôn quyết đoán lấy ra thịt khô ném văng ra, dương đông kích tây cải tên bắn về phía một khắc thất. Tự cho là võ công cao cường, trên thực tế một xô nước bất mãn nửa xô nước lắc lư Lệ Vương, đột nhiên gian đón nhận dị thường hung mãnh lang luống cuống tay chân, trên cánh tay trái thịt bị sinh xé xuống tới huyết lưu như chú. Hai thất lang nhảy dựng lên tranh đoạt thịt khô, tất có một con chết vào Thiệu Nôn mũi tên hạ, liên tục đánh bất ngờ hai lần, chiêu này lại không dùng được. Tam thất lang từ bất đồng phương hướng khởi xướng tiến công, Thiệu Nôn cả kinh sọ mau nứt ra. Mũi tên túi bị lang một móng vuốt xà phi, Thiệu Nôn không kịp nhặt về, dùng cung đi đập đánh tới đầu sói, dây cung bộ trụ một con, trở tay một ninh cắt đứt cổ, thi thể đá hướng bầy sói, chiều mở rộng ra khoảng cách lao ra đi. Lệ Vương không địch lại, mắt thấy sắp bỏ mạng lang khẩu, một người khác một mình thoát đi, lạnh băng sát ý đăng lâm đỉnh núi, rút ra bên hông chủy thủ ném đi, chết cũng muốn kéo cái đệm lưng. Hai phải đau xót, Thiệu Nôn lại thấy quen thuộc chủy thủ, hận không thể đem Lệ Vương thiên đao vạn quả, phân thần hết sức một con lang chợt đánh tới. Huy kiếm đâm thẳng, dùng sức một hoa, máu tươi phun trào mà ra, bắn Thiệu Nôn một thân. Mổ bụng lang còn có sức lực khởi xướng cuối cùng phản công, lại bị Thiệu Nôn đá văng ra đường khẩu, lợi trào hoa khai vật áo. Ti! Nếu không phải Thiệu Nôn trốn đến mau, liền không phải xương quai xanh ai ba đạo tử, phần cổ động mạch hoa khai lập tức lạnh thấu. Hô! Hô! Hô! Thể lực cực có giảm xuống, Thiệu Nôn mệt mỏi ứng phó người trước ngã xuống, người sau tiến lên đánh tới lang, muốn chết. Nếu trọng tới, thân thể ở không giúp đỡ huy kiếm né tránh, Thiệu Nôn trí nhớ theo không kịp hành động, lang linh hoạt mà xảo trá, chuyên làm đánh lén. Cẩn thận, trong tay kiếm ném, đinh trụ một con lang, rời cung mũi tên theo sát sau đó, đồng dạng tao ngộ hắc y hiền nhân đánh bất ngờ Tiêu Lẫm, mang theo người mở một đường máu, nghe được nơi xa sói chu đuổi lại đây. Cứu binh tới rồi, Thiệu Nôn nhất kiếm chạm rất gần trong gang tấc sắc bén lang chảo, nửa quỳ trên mặt đất, thoát lực lấy kiếm chống đỡ. Tiêu Lẫm một hàng bảy người. Mặt khác thị vệ chết vào hắc ý rỉa nhân tay, mỗi người trên người mang thương. Thế nào? Tiêu Lẫm đi qua đi, nâng dậy cả người là huyết Thiệu Nôn. Người đâu? Khi nào đến? Chỉ dựa vào trước mắt này mấy cái, sắt lang đều lao lực, Thiệu Nôn treo tâm vẫn luôn không rơi xuống. Nửa chết nửa sống Lệ Vương nhìn đến Tiêu Lẫm khoảnh khắc, giận từ trong lòng khởi, bên người lang bị những người khác ngăn lại, bỏ dậy nhặt lên trên mặt đất cung tiễn, nhắm chuẩn đứng chung một chỗ hai người. Thiệu Nôn mượn cớ Vương chi lực đứng lên. Khỏe mắt dư quang quét đến rời cung mũi tên, một phen đẩy ra bên cạnh người Đoan Vương, huy kiếm bổ tới. Lệ Vương. Tiêu Lẫm không xác định Lệ Vương muốn giết hắn, vẫn là Thiệu Nôn. Một con lang bay lên không rơi xuống đất, lại lần nữa nhảy lấy đà, tìm đúng mềm quả hồng. Tiêu Lẫm nhìn thấy Lệ Vương trên mặt phóng đại ý cười, quay đầu vừa thấy tức khắc kinh hãi, Thiệu Nôn. Thả người phát gục một thân, phía sau lưng đau xót, sắc mặt trắng bệch. Thiệu Nôn bị Đoan Vương hộ tại thân hạ, trong tay kiếm toàn lực ném, kiếm phong thẳng bức lang mắt. Sói xám không thể không lui về phía sau tránh đi. Thiệu Nôn tức giận đến cả người run rẩy, đẩy ra Phấn Đấu quên mình thế hắn ăn một móng vuốt Đoan Vương, âm u mây đen cái đỉnh mặt, bỏ dậy đoạt Đoan Vương bối thượng cung, nhặt lên trên mặt đất ba con mũi tên, khai cung. Một mũi tên xuyên thấu lang mắt, hai mũi tên bắn trúng bụng, lang ngã xuống, không chết. Thiệu Nôn trước mắt hiện ra bị Lệ Vương năm lần tam phiên hạ độc thủ hình ảnh, là nhưng nhẫn thục không thể nhẫn. Hàn một khuôn mặt, Thiệu Nôn vẫn chưa đi chợ giúp mặt khác kiểm chế lang thị vệ, đi đến Lệ Vương trước mặt, tay nâng kiếm lạc. Thiệu Nôn. Tiêu Lâm con ngươi chợt co rút lại, dừng tay. Lệ Vương sợ tới mức lá gan muốn nứt ra, ngươi không thể giết ta. Sát hoàng tử nại trọng tội. Tiêu Lâm vô luận như thế nào không ngờ đến, Thiệu Nôn tính tình lớn đến vô pháp vô thiên nông nỗi. Thiệu Nôn đột nhiên thu thế, mũi kiếm chỉ kém tấc hứa liền có thể đem Lệ Vương sỏ xuyên qua. Đúng vậy, chính là như vậy. Lệ Vương càn rỡ cười ha ha, ngươi không nên động thủ, quỳ xuống ngoan ngoãn dập đầu nhận sai, bổn vương tha cho ngươi một cái mạng chó. Chỉ vì chưa ra tay cứu Lệ Vương mà tao ngộ lặp lại an toán, chính như lúc trước không cẩn thận đem rượu sái tới rồi Lệ Vương trên người, liền gặp phi người tra tấn, đồng dạng là bị lấy tới làm tấm mục dùng, thích khách cũng hảo, lang cũng thế, trên người đau trong lời nói khinh đủ, hoàn toàn bao phủ Thiệu Nôn. Lệ Vương phàm là tồn tại một ngày, tuyệt không sẽ bỏ qua hắn, Thiệu Nôn rất rõ ràng điểm này. Thiệu Nôn. Tiêu Lâm đã nhận ra không đúng. Thiệu Nôn thu kiếm, một phen sách lên nửa tàn Lệ Vương và táo trước. Dựa vào cái gì muốn nén giận? Sống được còn chưa đủ nghẹn khuất sao? Đều khinh đến đỉnh đầu ị phân, quản hắn là thiên vương lão tử, vẫn là hoàng tử long tôn. Ngươi muốn làm gì, buông tay. Lệ Vương la to, bị thương không nhẹ tránh thoát không khai, giống bị kéo chết cẩu giống nhau đi trước. Thiệu Nôn đem người kéo dài tới độc nhãn lang trước mặt, lấy kiếm chỉ còn có khẩu khí trước mắt giả chết lang, cắn chết hắn, thả ngươi đi. Thiệu Nôn, ngươi điên rồi. Tiêu Lâm tiến lên ngăn trở. Lan. Thiệu Nôn ai mặt mũi cũng không cho, hắn muốn giết ta, không chỉ một lần. Lanh lạnh ánh mắt cảnh cáo xen vào việc người khác Đoan Vương, tuyệt không sẽ như vậy dừng tay. Sắc ý dày đặc, Thiệu Nôn giống thay đổi cá nhân giống nhau, không thích hợp. Tiêu Lâm cân nhắc lợi hại, nếu lang thật có thể cắn chết Lệ Vương, không tính tập sát hoàng tử, đến cũng không phải không có biện pháp giải quyết tốt hậu quả. Ngươi dám? Lệ Vương đối mặt gần trong gang tức lang khẩu, sợ tới mức chân mềm trong lòng sợ hãi, miệng cọp gan thỏ nói, Tiêu Lâm. Giết dĩ hạ phạm thượng, cẩu nô tài. Thiệu Nôn đi lên chính là một chân, kiếm chỉ duy nhất còn sót lại thở dốc độc nhãn lang, cắn hắn. Không cần lang nghe hiểu nhiều ít, Thiệu Nôn chính là muốn sống sờ sờ hủ chết Lệ Vương. Lệ Vương chửi ầm lên, động cũng không dám động một chút, sợ lang thật sự một ngụm cắn đứt cổ hắn. Giả chết độc nhãn lang bỗng nhiên đứng lên, cho hả giận cho quái kêu người hai móng vuốt, lùi lại cảnh giác nhân loại, kẹp chặt cái đuôi quyết đoán thoát đi. Lệ Vương khó có thể tin, che lại tư tư mạo huyết phần cổ. Phát ra ha hả ầm rung, đã là vô pháp ngôn ngữ. Thiệu Nôn không lại bổ đao, lấy ra bên hông thịt khô cắn ở trong miệng, xé mở quần áo thượng dược, đơn giản băng bó, quá đau, trong miệng thịt khô cắn đến răng rắc vang. Nguyên Minh mang theo người tới rồi thu thập tàn cục, trong rừng còn có vài tên hắc y hiệp nhân, phỏng chừng là vì chờ một cái xác thực kết quả, vẫn chưa kịp thời lui lại, lục soát ra tới ngay tại chỗ giết chết. Vương gia, Tam hoàng tử đem Lệ Vương dẫn tới cách vách trên núi, hắc y hiệp nhân vây truy chặn đường. Cố ý phóng Lệ Vương một hàng hướng bên này trốn, thôn trang thượng phản đồ đã bắt được tới. Lệ Vương còn thừa khẩu khí, chuyện sau đó Nguyên Minh nghe phân phó xử trí. Về Sơn Trang, Tiêu Lâm đem Lệ Vương cùng nhau mang lên, làm Nguyên Minh đi một chuyến trong cung, nói cho phụ hoàng tao ngộ tập kích tin tức, mang thái y tiến đến cứu trị. Lệ Vương trên người đủ để chí mạng chính là lang chảo chảo thương, Tam hoàng tử tâm tư không sâu như vậy, hắc y hiệp nhân tuy là đối phương người, bầy sói tám phần là phụ hoàng bút tích. Tự nhiên một chút cũng đủ che giấu tỉ mỉ kế hoạch dấu vết. Đã chết cũng hảo, đỡ phải sau lưng còn muốn đề phòng Lệ Vương. Tiêu Lâm bố trí hảo kế tiếp, ánh mắt một lần nữa rơi xuống Thiệu Nôn trên người, lật đổ phía trước cửu con phán đoán, người ác không nói nhiều điển hình. 11 bị bán tiến thanh lâu tiểu công tử 11. Sau khi trở về, Thiệu Nôn kêu hai lần thủy, lang chảo thương sợ đến bệnh chó dại, chịu đựng đau làm miệng vết thương huyết nhiều chảy một ít, thượng dược băng bó hảo, nuốt vào đưa tới khổ nước thuốc. Lần này Thiệu Nôn không cự tuyệt an thần canh, uống lên ngã đầu liền ngủ. Trong cung thái y thì tới hai vị, xem qua Lệ Vương thương sau thẳng lắc đầu, Đoan Vương thương cũng trọng, để lại phương thuốc liền hồi cung phục mệnh đi. Trời đất tối sầm ngủ một ngày một đêm, ngày hôm sau buổi tối tỉnh, Thiệu Nôn lại quá thượng bệnh nhân sinh hoạt. Nguyên Minh đưa tới đồ ăn, đứng không có đi, Lệ Vương đã chết. Lưu ý Thiệu công tử phản ứng. Mất máu quá nhiều bất tử chờ ăn Tết. Thiệu Nôn cũng không ngẩng đầu lên, hướng trong miệng bài cơm. Lại nói tiếp Đoan Vương cứu hắn, nên tiến đến Vân An, Thiệu Nôn dùng xong cơm hỏi Nguyên Minh, Đoan Vương tỉnh. Trọng thương ở phía sau bối, nằm bò không tốt lắm. Nguyên Minh hy vọng Thiệu công tử nhớ Vương gia ân. Đi thôi. Thiệu Nôn đi xem Đoan Vương, vừa vào cửa phát hiện chỉ có Trần Đại Phu một người ở, thái y liền người đâu. Hồi cung phục mệnh đi. Vô cùng đơn giản một câu ở trong chứa phong phú, Tiêu Lẫm bình tĩnh nhìn về phía Thiệu Nôn, mang theo Lệ Vương cùng nhau hồi kinh. Một cái không được ưa thích hoàng tử, nếu không bị thương, Lệ Vương chi tử hắc qua sợ là bối định rồi, Thiệu Nôn đầu lớn như đấu, giết người nhất thời sảng, xong việc hỏa tăng chẳng. Ta ngày mai rời đi. Ngôi vị hoàng đế tranh đoạt đã là gay cấn, lúc này đi không ai chú ý hắn như vậy cái tiểu nhân vật, Thiệu Nôn không muốn bị dắt đi vào. Vương gia cứu ngươi, nói đi là đi Nguyên Minh trước nóng nảy mắt. Tiêu Lẫm một chút không kinh ngạc, hộ tịch đến có thích hợp nhân gia mới có thể lạc định, ngươi liền như vậy đi rồi. Chọc thiên đại sự, liền tưởng vô vô ngông chạy lấy người. Trần Đại Phu một lần nữa xem kỹ trước mắt thiếu niên, hoàng tử bị giết, trong kinh tất nhiên đại loạn, ngươi một cái không chỗ nào dựa vào người đi không được. Nơi này là ngoài thành. Nói chuyện trước quá đầu óc, Thiệu Nôn không kiên nhẫn dây dưa đi xuống. Trần Đại Phu cổ họng một ngạnh, tức giận hừ lạnh, nhìn chằm chằm Vương gia nhãn tuyến chỉ nhiều không ít. Ngươi một khi từ nơi này đi ra ngoài, cũng đã đánh thượng Đoan Vương phủ nhãn, một thân thương là tốt nhất người chịu tội thay. Lời này không giả, Thiệu Nôn có phân tích quá lợi và hại, ở chỗ này cũng giống nhau. Đoan Vương đã cứu ta giết Lệ Vương, trợ ngươi diệt trừ tâm phúc hỏa lớn, không ai nợ ai. Thiệu Nôn không hy vọng bị ân cứu mạng liên lụy. Trần Đại Phu tức muốn hụt máu, chứ không phải như vậy tính. Tiêu Lẫm, ngươi cùng Lệ Vương có thủ án. Đổi cá nhân ở ngay lúc đó dưới tình huống, chưa chắc dám đối với đường đường Vương gia hạ tử thủ. Ta không giết hắn, hắn sẽ giết ta. Thiệu Nôn lời lẽ chính nghĩa nói, ta sẽ không đem thân gia tánh mạng giao thác cho người khác, cùng với khẩn cầu Đoan Vương nhân tử, không bằng chiếm trước tiên cơ, mưu định rồi sau đó động. Không tồi quyết đoán. Trước đó Tiêu Lẫm xác thật không cần thiết bảo một cái đầy người bí ẩn người. Đáng tiếc ngươi vẫn là đi không được. Thiệu Nôn nghe vậy mày thắt, vừa muốn mở miệng, ngoài cửa thị vệ tới bẩm. Vương gia, cha ngoại Ngự Lâm quân cầu kiến, phụng hoàng thượng chi mệnh bảo hộ vương gia an nguy. Thiệu Nôn đột nhiên lĩnh ngộ, tức khắc giận sôi máu, rát rưởi. Minh vì bảo hộ khi vì theo dõi, nói không chừng sấn ngươi bệnh muốn mạng ngươi, quả thực. Phòng trong ba người sắc mặt đột biến, Thiệu Nôn là thật không đem hoàng thất để vào mắt ta. Cái gì đại nghịch bất đạo nói đều dám nói, ba người tâm tình có thể nghĩ. Rời đi việc lần nữa mắc cạn, tâm tình không vui Thiệu Nôn xoay người phải đi. Đứng lại. Tiêu Lẫm quát, ngươi tốt nhất cùng ta ngốc tại cùng nhau. Ngự Lâm quân nhập trang không đơn giản vì vấn an bổn vương, thôn trang người trên đều sẽ nghiêm khắc bài tra một lần. Không hộ khẩu Thiệu Nôn một trang một cái chuẩn, bên cạnh ngươi là khu vực thai hỏa nặng. Cũng không tin Đoan Vương chuyện ma quỷ. Ngoan một chút, bảo ngươi không có việc gì. Tiêu Lẫm bàn tay hướng Thiệu Nôn, bưng trả tới. Ngoài cửa, Ngự Lâm quân đô đốc ở Nguyên Minh dẫn dắt hạ vào cửa. Thiệu Nôn dường như không có việc gì đi đến bên cạnh bàn châm trà, đưa tới Đoan Vương trong tay. Lý Thống Linh quỳ xuống hành lễ, phụng hoàng mệnh mà đến, không riêng bài tra thôn trang thượng hạ nhân tá điển, sau núi trong rừng dấu vết cũng là chuyến này trọng trung chi trọng. Thu thập nhà ở mang Lý Thống Linh tiến đến. Tiêu Lẫm sắc mặt tái nhợt, bưng trà tiễn khách. Lý Thống Linh mang theo người thẳng đến sau núi, tuy rằng hình bộ người phía trước đã tới, kéo đi rồi hắc y hệ nhân thi thể, có chút dấu vết phụng hoàng thượng mật chỉ tất yếu xử lý sạch sẽ. Nhĩ phòng thu thập ra tới. Tiêu Lẫm đối Thiệu Nôn nói, ủy khuất ngươi trụ đến Ngự Lâm quân rời đi. Nhĩ phòng Thiệu Nôn đi vào xem qua, kỳ thật là Đoan Vương thư phòng, bên trong có không ít tạp ký, trừ bỏ địa phương nhỏ một chút, mặt khác còn hảo. Thiệu Nôn vốn dĩ đổ vật không nhiều lắm, đổi địa phương cũng phương tiện, chỉ trừ bỏ Đoan Vương cùng Nguyên Minh đám người thương nghị sự tình, tổng có thể chuyển tới trong hai, bình tĩnh vượt qua lúc ban đầu kiểm tra. Lại tưởng cái gì? Tiêu Lẫm đứng lên, đi đến Thiệu Nôn bên người. Từ này trong tay đoạt được quả táo, răng, rác, cắn một ngụm. Hủy thi diệt tích. Thiệu Nôn đứng lên, từ trên bàn một lần nữa cầm một cái quả táo ăn. Khu khu khu. Tiêu Lẫm nhân Thiệu Nôn ngữ ra kinh người nói dọa tới rồi, uống ngụm trà hoãn hoãn. Người muốn sát Lý Thống Lĩnh. Sát tâm chi trọng lệnh Tiêu Lẫm xem thế là đủ rồi. Thiệu Nôn, hắn xem ta ánh mắt thực không đúng. Không phải một lần hai lần, cái loại này xem đê tiện người cao cao tại thượng, không phải không thể xem nhẹ. Mấu chốt là hỗn loạn rõ ràng dâm loạn đáng khinh tầm mắt, quá lệnh người ghê tởm. Ngươi cùng hắn đều nói gì đó? Thiệu Nôn hỏi chính là thân phận làm gì giải thích, hoài nghi Đoan Vương cố ý lầm đạo. Bổn vương cần gì hướng người khác giải thích? Tiêu Lẫm chỉ tự chưa đề Thiệu Nôn lai lịch, toàn dựa Lý Thống Lĩnh tự hành suy đoán. Ngươi bao lớn rồi, cư nhiên không có thê thiếp. Cổ đại người không đều kết hôn sớm sinh con sớm. Thiệu Nôn hoài nghi Đoan Vương lý do đầy đủ. Tiêu Lẫm không chút để ý nói, niên thiếu bệnh tật ốm yếu không tiện cưới vợ. Sợ chậm trễ người trong sạch khuê tú. A, quỷ tài tin, Thiệu Nôn không tự chủ được âm nhu luận, tám phần hoàng đế không cho tìm, e sợ cho Cường Cường liên thủ căn cơ quá ổn, bất lợi với ngày sau vì tiểu nhi tử lót đường. Tiêu Lẫm lời nói hồi lúc trước, ngươi kế hoạch là? Không có kế hoạch. Thiệu Nôn nghĩ hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, toàn bộ sơn trang tận diệt, tặc chơi cao, cái gì dấu vết để lại đều không còn nữa tồn tại, rồi sau đó mượn nổ chết thoát thân, vớt cái hộ tịch đi xa tha hương. Nói dối. Trong ánh mắt rõ ràng không phải nói như vậy, Tiêu Lẫm một lời bóc trần. Người ta chi gian không có thẳng thắn thành khẩn tín nhiệm. Thiệu Nôn mấy ngày nay tâm tình không phải thực hảo, nói ra nói những câu mang thứ. Tiêu Lẫm không giận phản cười, giả tá vương phụ thế, nên thẳng thắn thành khẩn một ít, nhất trí đối ngoại vấn đề thượng, ta cùng ngươi mới là cùng chiếc thuyền người trên. Miệng vết thương kết vảy quanh ngứa, luôn muốn cào Thiệu Nôn vô tâm ứng phó Đoan Vương. Tiêu Lẫm nhìn ra Thiệu Nôn trầm mặc hạ quân bách, lần trước cho ngươi dược lấy tới đồ, nhưng giảm bớt một vài, chớ dùng tay gãi, để lại sẹo. Lại không phải nữ nhân. Thiệu Nôn không để bụng, hồi nhĩ phòng lấy dược tới đồ. Thương chính là mặt, ngươi liền sẽ không nói như vậy. Tiêu Lẫm theo vào đi, ta giúp ngươi. Nông cạn. Không cần Đoan Vương hỗ trợ, Thiệu Nôn trở tay cũng có thể đủ đến vai sau thương. Đảo mắt lại là một vòng, thương tốt không sai biệt lắm, Ngự Lâm quân hộ tống Đoan Vương một hàng hồi vương phủ, sau đó hồi cung phục mệnh. Hơi làm nghỉ ngơi chỉnh đốn, thay đổi thân bảo phục, Tiêu Lẫm cần thiết tiến cung tạ ơn. Trong điện, phụ từ tử hiếu diễn xong, hoàng đế đưa tới thái y, mượn xem thương vì danh nghiệm thật giả. Bệnh đa nghi cho phép, hoàng đế hoài nghi trưởng tử ở diễn khổ nhục kế, thuận nước đẩy thuyền diệt trừ con vợ cả Lệ Vương. Không có Lệ Vương cùng Đoan Vương tranh đấu cho nhau kiềm chế, hoàng đế hướng vào tam hoàng tử sắp bị đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió, này không phải hắn muốn nhìn đến kết quả. Giữ tợn vết thương cho dù kết vảy thu nhỏ miệng lại, chung quanh vẫn cứ sưng đỏ, thái y đem quá mạch nghĩ tân phương thuốc. Ngày đó phát sinh việc, Tiêu Lẫm báo cáo phụ hoàng, không biết từ đâu ra bầy sói, dị thường hung mãnh. Hoàng đế tâm lột bột một chút, xem kỹ trường tử, nên sẽ không đã hoài nghi đến tam hoàng tử trên người. Hoàng đế duy trì tam hoàng tử kế vị, trước nay đều là trộm đang âm thầm gian lận, lần này sự hư liền phá hủy ở tam hoàng tử nóng nội, không chờ hoàn toàn bố trí hảo liền trước tiên xuống tay, dẫn tới nguyên bản giá họa cho trưởng tử rất tốt cơ hội chôn vùi, lại tưởng xuống tay cần bàn bạc kỹ hơn. Hoàng đế tâm tư bỗng nhiên vừa động, lưu lại trưởng tử cùng dùng nữa, thương thế chưa lành không nên uống rượu, thượng hồ hảo trà tới. Nhi tử đã chết còn để uống rượu. Tiêu Lẫm thế Lệ Vương cảm thấy thất vọng buồn lòng, trên bàn càng là có vài đạo thịt đồ ăn, toàn là một chút không thêm che giấu. Yến Vô Hảo yến, bưng lên chén trà Tiêu Lẫm trong lòng biết rõ ràng, trà hương như độc. Hôm nay tân thượng công trà, nếm thử xem. Hoàng đế đã là cháy nhà ra mặt chuột, tuy rằng động thủ sớm chút, cơ hội quá khó được, trưởng tử tất nhiên không bố trí phòng vệ, nhanh chóng xử lý rất cấp tam hoàng tử nhường chỗ. Tiêu Lẫm uống một ngụm, tạm được. Thích thưởng ngươi một ít. Hoàng đế tận mắt nhìn thấy trưởng tử uống lên trà, trong lòng nói không nên lời thoải mái. Hoàng đế gác đua đuổi trưởng tử ly cung, cũng không thể ở trong cung xảy ra chuyện, bằng không kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Tiêu Lẫm thi lễ cáo lui, ra cung lên ngựa một đường bay nhanh hồi phủ. Thân thể dâng lên nhiệt độ giống bếp lò giống nhau ở thiêu đốt, tiết hầu khát khô Tiêu Lẫm tiến phòng, cầm lấy trên bàn ấm trà cùng uống, càng uống càng khát, khó nhịn giống kết vảy miệng vết thương, ngứa lại không biết từ chỗ nào cào khởi, bực bội lệnh người phát điên. Vừa thấy chủ tử tình huống không đúng, Nguyên Minh lập tức chạy tới gọi tới Trần Đại Phu, giao đái đi xuống toàn bộ vương phủ ngoại tùng nội khẩn, đem đôi mắt trận to xem lao chút. Sớm có đoán trước, Trần Đại Phu trong lòng biết vương gia lần này tiến cung tất chịu làm khó dễ, hoàng đế già rồi, chỉ có thể thấy tiểu nhi tử múa mép khua môi hống người hảo. Xách theo hồng thuốc vào phòng, Trần Đại Phu một tay đáp thượng vương gia mạch, tức khắc đại kinh thất sắc, sao có thể? Giải không được. Nguyên Minh cấp thượng hỏa, trái tim nhảy ra cổ họng. Không phải độc chết người đồ vật, lại cũng đủ dơ bẩn. Trần Đại Phu trợ thủ đắc lực bắt mạch mấy lần, xác định sẽ không khám sai, vương gia cảm giác như thế nào? Không tốt lắm. Tiêu Lẫm hô hấp dồn dập, nhiệt đến hận không thể nhảy đến nước đá, chỗ nào đó càng là trướng đau khó nhịn, đầu ngón tay moi đệm giường, cắn răng bảo trì thanh tỉnh. Nguyên Minh nhìn ra manh mối, trong phủ hạ nhân hoặc nhưng dùng một chút. Lại sợ không đơn giản là xuân, dược, hỏi Trần Đại Phu, hay không nguy hiểm cho tánh mạng? Nữ không được. Trần Đại Phu thở dài, trong cung bí dược độc đáo, tốt nhất ở hai cái canh giờ nội giảm bớt. Nữ không được, nam. Nguyên Minh kinh ngạc không thôi, thuộc hạ này liền đi tìm. Từ từ, thời gian không đủ. Trần Đại Phu ngăn lại Nguyên Minh, biết đối phương muốn đi thanh lâu bắt người tới dùng. Ngươi nói làm sao bây giờ? Nguyên Minh so chủ tử càng lửa xém lông mày. Hoàng thượng dùng này dược, rõ ràng là muốn hủy hoại vương gia, bên ngoài tìm tới sợ là không thỏa đáng. Trần Đại Phu nửa che nửa lộ lấy ánh mắt truyền lại ý tưởng. Nói nhảm cái gì, đều tới rồi cái này mấu chốt, trước giải trước mắt khốn cục lại nói bên. Nguyên Minh đột nhiên tỉnh ngộ, há miệng thở dốc cả kinh nói, ngươi không phải là lấy Thanh Trúc Viện. Vị kia sát lệ vương đều không nháy mắt, vương gia hiện giờ trạng thái, ngươi sẽ không sợ Nguyên Minh nói không nên lời không may mắn lời nói. Vương gia ngài xem đâu. Trần Đại Phu cất giấu khác tâm tư. Mặt khác biện pháp nhưng có. Tiêu Lẫm hận cập phụ hoàng, chỉ cần hắn bất tử nói vậy ngày mai liền sẽ truyền ra, Đoan Vương yêu thích nam tử sự, vô con nối dòng giả không được kế thừa ngôi vị hoàng đế, khó trách mấy năm nay trước sau không đề cập tới tứ hôn, lại cấp tam hoàng tử tương xem thế gia đại tộc xuất thân đích nữ, ngay cả lệ vương bên người hoặc mình hoặc ám đưa đi không ít thị thiếp làm nhãn tuyến. Nay dược nhằm vào cực cường, nữ nhân làm không được sự, song việc yêu cầu điều dưỡng 1-2 năm mới có thể có con nối dõi. Trần Đại Phu cũng là không biện pháp. Vương gia, nếu không Nguyên Minh sợ hãi biến khéo thành vụ. Đi, đem người gọi tới. Hắn không thể chết được, Tiêu Lâm trái tim băng giá như sương, thiếu hắn đều phải còn. Trần Đại Phu, người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, ngày sau tay cầm quyền to bồi thường một vài đó là. Tiêu Lâm cười khổ, không dễ dàng như vậy. Ngày thường tiếp xúc xuống dưới, Thiệu Ngôn tính cách không nói hiểu biết thập phần thấu triệt, một nửa luôn là có, như vậy kiêu ngạo một người. 12 bị bán tiến Thanh Lâu tiểu công tử 12. Thanh Trúc Viện, Thiệu Ngôn còn chưa ngủ, suy nghĩ luôn mãi đi vào trước bàn, để bút miêu tả viết xuống một ít đồ vật. Làm khô nét mực, từ đầu tới đuôi xem một lần, Thiệu Ngôn lẩm bẩm tự nói, dùng cái này đổi hộ tịch rời đi, thanh toán xong. Thiệu công tử chính là ngủ. Nguyên Minh dẫn theo đèn lồng gõ cửa. Chuyện gì? Thiệu Ngôn mí mắt phải đột nhiên thằng nhảy, đem giấy chiết hảo tận tình, tiến đến mở cửa. Nguyên Minh không dám nhìn thẳng Thiệu công tử. Vương gia có việc thương lượng, thỉnh ngài qua đi. Đại buổi tối trời đã tối rồi, có chuyện gì không thể ngày mai lại nói. Thiệu Ngôn không cấm suy đoán, không phải là hộ tịch có tin tức, hoặc là về lệ vương kế tiếp một ít tin tức. Thiệu Ngôn ước gì rời đi đầm rồng hang hổ, đi vừa lúc đem đồ vật giao cho Đoan Vương, ngày mai nói không chừng là có thể trời cao mặc chim bay. Đi thôi. Thiệu Ngôn đi theo Nguyên Minh một đường thẳng hành. Người không ở thư phòng. Rõ ràng không phải đi thư phòng lộ tuyến. Thiệu Ngôn trong lòng không khỏi phạm nói thầm. Nguyên Minh trợn tròn mắt nói dối, vương gia mới từ trong cung trở về, ở thay quần áo. Thiệu Ngôn không nghĩ nhiều, thẳng đến đứng ở Đoan Vương phòng ngủ cửa, môn là mở ra, bên trong lược ám chỉ điểm một chiếc đèn. Trần Đại Phu xách theo hòm thuốc từ bên trong ra tới, không giấu vết chiều Nguyên Minh để đi liếc mắt một cái. Thiệu Ngôn một chân bước qua môn khảm, tâm đột nhiên hoảng hốt, không đúng, không khí có chút cổ quái, bán ra đi chân thu trở về. Nguyên Minh mắt cấp nhanh tay. Mạnh mẽ đẩy Thiệu công tử một phen, lưu loát đóng cửa lạc hóa, lau đem thái dương dày đặc mồ hôi lạnh. Đột nhiên không hề dự triệu bị đẩy mạnh phong trong, Thiệu Nôn cảm thấy không ổn, đi kéo môn, như thế nào cũng mở không ra. Mở cửa, ngươi điên rồi. Thiệu Nôn hối hận ra tới quá cấp, đã quên thanh kiếm mang lên, liền sẽ không như thế bị động. Dùng sức đạp mấy đá, môn không chút sức mẻ, Thiệu Nôn xoay người ở trong phòng tìm phá cửa công cụ. Không cần tối lại. Sắc bén đồ vật sớm tại Thiệu Nôn tới phía trước. Trần Đại Phu cũng đã thu thập lên, Tiêu Lâm đứng lên đi đến Thiệu Nôn bên cạnh người. Lén lút, ngươi vành thai đột nhiên bị ngầm lấy, Thiệu Nôn kinh ngạc nhảy dựng, một quyền chém ra. Tiêu Lâm bắt lấy Thiệu Nôn đánh úp lại nắm tay, trở tay hướng này phía sau một ninh, đem người để ở trên bàn, thở hổn hển ở Thiệu Nôn bên thai nói, giúp giúp ta. Đã phi 3 tuổi tiểu hài tử Thiệu Nôn, xem qua không ít tiểu thuyết phim truyền hình, dùng ngón chân đầu đều có thể đoán được trước mắt tình hình. Lan. Thiệu Nôn nhấc chân phản đá. Túm lên trên bàn ấm trà, chiều sau lưng biến, thái ném tới. Ngoài cửa thủ Trần Đại Phu, Nguyên Minh nghe được trong phòng động tĩnh, mỹ mắt quất thẳng tới. Nguyên Minh tâm thần không yên, thấp giọng hỏi, thật sự không thành vấn đề. Đều đấu võ, nếu đua thượng mệnh đều đến chơi xong. Trần Đại Phu thầm nghĩ, lại không thể vọt vào đi cường ấn đem sự tình làm, đánh liền đánh đi, tiêu hao một chút vương gia tràn đầy tinh lực. Đi, đến cách vách ngồi chờ. Ở bên ngoài đứng chơ thổi gió lạnh, Trần Đại Phu tuổi lớn chịu không nổi. Vạn nhất Nguyên Minh không yên tâm. Đừng vạn nhất, tin tưởng vương gia thực lực. Đang ở cao hứng, lực lượng so ngày thường cường, Trần Đại Phu đến là không thế nào phát sầu. Trong phòng, tránh ra Đoan Vương kiềm chế tay, Thiệu Nôn tức giận mắng, ngươi có bệ. Đúng vậy, ngươi là của ta dược. Tiêu Lâm cùng Thiệu Nôn qua mấy chiêu, bàn ghế đổ đầy đất. Thiệu Nôn càng là giao thủ càng thêm kinh hãi, tất nhiên không phải Đoan Vương đối thủ, bàn tay trần chiếm không được hảo, túm lên trên mặt đất ghế rửa ném tới, vương bắt đảng. Một đám ra vẻ đạo mạo kẻ lừa đảo. Tiêu Lâm cái này chủ nhân càng quen thuộc trong phòng bày biện, thành thạo phí chút sức lực chế trụ Thiệu Nôn, hướng trên giường một ném. Ta không có cách nào. Trong mắt xin lỗi bị mãnh liệt dục vọng thay thế được. Xé nát quần áo quấn lấy tay chân, Thiệu Nôn giống chỉ đợi tể sân dương, vô luận như thế nào phịch, trốn không thoát Đoan Vương cả tay. Cách vách phòng, Nguyên Minh, Trần Đại Phu nghe được Thiệu Ngôn không được gầm lên, ngay sau đó là làm người miên man bất định, này một nháo chính là một suốt đêm. Thiệu Ngôn hận cập, chưa bao giờ nghĩ tới loại sự tình này sẽ phát sinh ở trên người hắn, đau đến mức tận cùng, trận mắt chuyện thứ nhất, tìm đồ vật. Sờ đến trong một góc dùng để thúc quan cây châm, dùng toàn lực chiều mặt người dạ thú ngực đâm xuống. Đau, làm trong lúc ngủ mơ Tiêu Lẫm nháy mắt thanh tỉnh, gắt gao nắm lấy Thiệu Ngôn thủ đoạn, rút ra đâm vào không thâm cây châm ném đến trên mặt đất, xoay người ôm lấy khuôn mặt trắng bệnh tanh hồng hai mắt Thiệu Ngôn. Ta không hối hận. Tiêu Lẫm hận không thể đem người xoa tiến trong xương cốt. Đi tìm chết. Thiệu Ngôn có từng chịu quá như vậy làm đủ, hận không thể thực này thịt uống này huyết. Tiêu Lẫm một trưởng đánh bất tỉnh xúc động phẫn nộ trung Thiệu Ngôn, ôm người ngồi dậy. Vương gia. Nguyên Minh giữ cửa thượng khóa mở ra, thấp giọng dò hỏi. Bị thủy tắm gội. Trên người thương hoặc nhiều hoặc ít ra huyết, Tiêu Lẫm sau lưng kết vậy càng là bị Thiệu Ngôn chảo phá, vừa động kim đâm đau đớn. Ôm người rất cẩn thận rửa sạch lúc sau, Tiêu Lẫm gọi tới Trần Đại Phu, trên người thương yêu cầu một lần nữa thượng dược. Nguyên Minh vào nhà thu thập giường đệm, mãn giường huyết rất là doa người, tay thẳng run run. Trần Đại Phu xem qua Thiệu Ngôn thương, khá mạch, xuống tay quá nặng. Hắn dây rủa lợi hại. Tiêu Lẫm cũng tưởng thương hương tiếp ngọc, thật đến thời điểm nhân dược lực ảnh hưởng, xuống tay khó tránh khỏi không biết nặng nhẹ. Vương gia cần phải tưởng hảo. Trần Đại Phu nhắc nhở một câu, tận lực an ổn giải quyết. Nguyên Minh thu thập trên mặt đất quần áo, từ giữa tìm được kẹp một trường giấy, mở ra vừa thấy hơi kinh ngạc. Vương gia ngài xem, là Thiệu công tử chữ viết. Nguyên Minh chỉnh đến chủ tử trước mặt. Tiêu Lẫm tiếp nhận tế duyệt sắc mặt khẽ biến, ôm lấy Thiệu Ngôn tay căng thẳng, hắn là tới đưa chế đường cách hay, cùng ta như vậy phân rõ giới tuyến. Nay Trần Đại Phu, Nguyên Minh không cấm thở dài, rốt cuộc thời cuộc lầm người. Chẳng sợ lúc ấy không chỉ có một loại lựa chọn, Tiêu Lẫm không hối hận, hắn là thích Thiệu Ngôn, đổi lại người khác lại há có thể cho phép gần người. Đi làm đi. Phương thuốc đưa cho Nguyên Minh, Tiêu Lẫm vuốt phẳng Thiệu Ngôn nhíu chặt mày, thực xin lỗi. Miệng vết thương lặp lại, Thiệu Ngôn sốt cao, lo lắng Tiêu Lẫm, cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi tự mình chăm sóc. Vương gia. Nguyên Minh ấp a ấp úng, nhìn Thiệu công tử ốm yếu đi xuống áy náy khó làm. Nói. Tiêu Lẫm tâm thần tất cả tại Thiệu Ngôn trên người. Thiệu công tử thân thế Nguyên Minh không biết nên như thế nào mở miệng. Cứ nói đừng ngại. Tiêu Lẫm từng có thiết tưởng, cũng không để ý thân phận thượng cao thấp. Nguyên Minh thấp phòng nói, Thiệu công tử dòng họ tùy này phụ, từng là Sở gia duy nhất con vợ cả tiểu thư kén rể hôn phu. Cái nào Sở gia? Vừa nghe liền biết không thích hợp, Tiêu Lẫm tiếng lòng run lên, Hoành Châu đại nho thế gia, môn sinh khắp nơi, ở văn nhân học sinh gian địa vị hết sức quan trọng. Là, Thiệu công tử là đích trưởng tôn. Đã từng dưỡng ở Sở lão gia tử dưới gối 10 năm lâu cực kỳ coi trọng, nhân sinh ra quá mức dẫn nhân chú mục, tính tình lại cực kỳ khiêu thoát, chưa từng truyền ra tài danh, 11 tuổi lúc sau tùy cha mẹ hồi Thiệu gia ở 9 năm, sau nhân này cha mẹ ra ngoài du ngoạn gặp được sơn tặc bất hạnh qua đời, Thiệu công tử liền mang theo tôi tớ hồi kinh báo tang, trên đường lọt vào không rõ nhân sĩ ám sát rơi xuống không rõ, Sở gia vẫn luôn đang tìm người, Sở lão thái gia càng là bởi vậy tin giữ bệnh nặng một hồi. Ám sát ai người? Tiêu Lẫm nhất thời âm nhu luận, đại gia tộc trung xấu xa sự không thể so hoàng cung thiếu, một cái tùy cha mẹ rời nhà 9 năm người, không biết trong đó ích lợi liên hệ, ngại ai mắt cũng chưa biết được. Sở ra bên trong có người âm thầm đầu phục lệ vương, nhân Sở lao thái gia không muốn đặt chân ngôi vị hoàng đế chi tranh, cự tuyệt 5 lần 7 lượt mời chào, lệ vương ghi hận trong lòng, hoặc là cố ý bắt người bức này liền phạm, này đây Nguyên Minh thầm nghĩ, lệ vương chết cũng thật không oan, Thiệu công tử cùng với quả nhiên có thủ án. Người liền ở kinh thành, lâu như vậy không ai tìm tới. Tiêu Lẫm không tin, sợ là Sở gia nội có người cố tình cắt đứt tin tức. Có lẽ là dưới đèn hắc, có lẽ có khác mục đích, Thiệu công tử vẫn luôn ở vương phủ cực nhỏ ra cửa Nguyên Minh nói không được. Tiêu Lẫm lại hỏi, này cha mẹ vì sao phải hồi Thiệu gia? Hai người chi tử ngẫu nhiên vẫn là người có tâm tính kế. Chưa bao giờ nghe nói Sở gia kén rể. Càng là có danh vọng gia tộc hôn nhân đại sự tất nhiên quảng mời khách khứa, Sở gia đích nữ sự chưa từng nghe thấy. Tiêu Lẫm càng thêm cảm thấy sự tình cổ quái. Nguyên Minh nói, kén rể là Sở gia vì che giấu đích nữ chưa kết hôn đã có thai thủ đoạn, Tề Châu Thiệu gia cũng là đại gia tộc, điệu thấp thả hào phú, coi thường Sở gia toan nho diễn xuất, cũng không đồng ý năm đó hôn sự, thẳng đến Thiệu công tử sinh ra, dù sao cũng là Thiệu gia huyết mạch, mỗi năm đều sẽ có một bút xa xỉ bạc đưa vào Sở gia. Đại nho cũng không quá như thế, người sống là muốn ăn cơm. Tiêu Lẫm đoán Thiệu Nôn cha mẹ cùng Sở gia nháo phiên, mới có thể đi xa trở lại Thiệu gia. Trạng vạng, Thiệu Ngôn tỉnh, thực an tĩnh không có nháo, đạm mạc làm người đau lòng. Tiêu Lẫm uy thủy uy rửa quy cơm, ôm lấy Thiệu Ngôn nói lên Sở Thiệu hai nhà sự, ta sẽ phụ trách đến cùng. Thiệu Ngôn giống đang nghe người khác chuyện xưa, trong đầu một chút tìm không ra nguyên chủ ký ức, cho dù là không quan trọng mảnh nhỏ. Ngươi có thể tưởng tượng trở về. Tiêu Lâm thật cẩn thận dò hỏi. Thiệu Nôn cười lạnh, như ta như vậy bị người tùy ý hiếp chơi, có nhục cạnh cửa hàng người, hồi nào đi. Tiêu Lâm trái tim chợt đau xót, ta có thể cả đời chỉ có ngươi một người làm bạn. Thiệu Nôn tàn nhẫn bóc trần sự thật, sở ra cùng Thiệu ra một cái nổi danh một kẻ có tiền, là ngươi đoạt vị như một chi tuyển, thiếu giả mù sa mưa nói chuyện ma quỷ, thử hỏi chính ngươi tin sao. Tiêu Lâm trầm mặc thật lâu sau, ý tưởng xác thật tồn tại, gần là xuất phát từ một loại vạn toàn suy tính, không tính toán lợi dụng Thiệu Nôn làm cái gì, càng giải thích càng nói không rõ. Ta không nghĩ thấy ngươi. Thiệu Nôn nhắm mắt lại, mắt không thấy tâm không phiền, tránh thoát Lệ Vương chạy ra thanh lâu, vẫn tránh không khỏi bị người áp vận mệnh. Nếu không phải thân thể suy yếu, thật muốn lập tức đem trước mắt người đại tá táng khối, lấy tiêu trong lòng chi hận. Tiêu Lâm sớm đoán được tỉnh lại sau Thiệu Nôn sẽ không có lời hay, đem người hướng giường đẩy, nằm bên ngoài sườn, đây là ta chỗ ở. Cường thế ôm lấy Thiệu Nôn eo, đem người kéo gần chút. Coi như bị cầu cắn, dưỡng đủ tinh thần lại tính sổ, Thiệu Nôn trở mình đưa lưng về phía người nào đó. Bên ngoài đã truyền khai, Đoan Vương có tật chỉ thích nam tử, những năm gần đây cũng không cưới vợ nạp tiếp, đối nữ tử vô cảm. Ngay cả trong phủ hạ nhân cũng đều lấy nam tử chiếm đa số. Hoàng đế nghe chi tức giận, tra rõ lời đồn ngọn nguồn, cũng phái thái y đi đến Đoan Vương trong phủ khám bệnh, vì càng tiến thêm một bước xác nhận, trưởng tử có hay không cùng nam tử hành cầu thả việc. Từ Lý thống lĩnh trong miệng được biết, trưởng tử bên người có một người diện mạo cực xuất chúng thiếu niên, nhân chứng vật chứng đều có, không hướng hoàng đế hao tổn tâm huyết. Vì tránh cho sự tình xuất hiện ngoài ý muốn, hoàng đế tìm cái lấy cớ đem có thể gây chuyện tam hoàng tử cấm túc trong cung, không có thêm phiền người. Sự tình dựa theo dự định quỹ đạo tiến triển, tương đương thuận lợi. Tiêu Lâm không giải thích, mỗi ngày ở trong phòng nghĩ mọi cách hòa hoãn cùng Thiệu Nôn Dương cung bạt kiếm quan hệ. Trần Đại Phu vì hai người khám quá mạch, thay đổi bổ dưỡng dược thiện. 13 bị bán tiến thanh lâu tiểu công tử 13. Ngày nay, Trần Đại Phu đột nhiên đi vào thư phòng, vương ra, Thiệu công tử hắn không lớn thoải mái. Người đi xem qua. Không thoải mái tìm hắn. Tiêu Lâm bỗng nhiên kinh giác, nhìn về phía Trần Đại Phu ánh mắt sắc bén đáng sợ. Ngươi cho hắn ăn cái gì? Trần Đại Phu hiện giờ không hề giấu giếm đi xuống, nói vậy vương gia đã nhận thấy được thân thể khác thường. Tiêu Lâm mấy ngày nay tới giờ xác thật không thể so dĩ vãng lanh lẹ, dược sự. Trần Đại Phu phía trước có điều cố kỵ, chờ gạo nấu thành cơm lúc này mới nói, trong cung bí dược không phải một lần có thể tuyệt tự, ngày thường dùng dược trọng ở điều trị, mạch tượng thượng vẫn không thấy chuyển biến tốt đẹp, chỉ có thể thỉnh Thiệu công tử tốn nhiều tâm. Tiêu Lâm mày khẩn ninh, dâu đổ bìm leo. Sợ là nếu không chết không thôi. Trần Đại Phu vì vương gia hảo, hiện giờ vương gia cùng đại vị vô duyên, dưỡng hảo thân thể làm trọng, Thiệu công tử có tài có mạo, làm người ngạo khí lại sạch sẽ, nhất thích hợp vương gia. Giải dược. Tiêu Lâm không muốn lần nữa ngạnh bức Thiệu Nôn liền phạm, lưu tại bên người chỉ có thể thành oán ngẫu, cảm tình chịu không nổi lần nữa tiêu ma dẫm đạp. Thực bổ chi vật không thương cập căn bản, đối hắn đôi vương gia đều có bổ ích. Trần Đại Phu chính là bỏ vốn gốc. Vương gia, thời gian không đợi người. Cái loại này dày vò Thiệu công tử chịu không nổi. Trần Đại Phu thêm nữa một phen hỏa, càng là áp chế bắn ngược càng kịch liệt. Không có lần sau. Tiêu Lâm vội vã chạy trở về. Thiệu Nôn phát hiện thân thể không thích hợp thời điểm đã là chậm, đoán được dược thiện bên trong thả những thứ khác, sinh xé Trần Đại Phu tâm đều có. Đoan Vương xài bước đi vào tới, Thiệu Nôn biết sẽ phát sinh cái gì, cả người phiếm mềm hắn, liền phản kháng đều không hề sức lực. Nếu không phải tự sát không được, Thiệu Nôn chẳng sợ chết trở về trọng tới một lần. Tình nguyện đối mặt hết sức tàn nhẫn Lệ Vương, đều so trước mắt thân bất do kỷ cường. Tiêu Lâm ôm lấy trước bàn Thiệu Nôn, lần này sẽ không đau. Thương ngươi mẹ. Thiệu Nôn trong mắt lửa giận tăng vọt, dị thường hung ác trừng mắt Đoan Vương, cút ngay, đừng chạm vào ta. Ngoài cửa Nguyên Minh thở dài, bang chủ tử đóng lại cửa phòng, đi đến Trần Đại Phu bên người. Trong phòng truyền ra lệnh người mặt đỏ tới mang thai thanh âm, nghe vào Nguyên Minh trong thai thật là không đành lòng. Loại chuyện này, không nên Nguyên Minh nói không được. Trong lòng cảm thấy xin lỗi Thiệu công tử. Làm đều làm, đâu ra như vậy nói nhảm nhiều. Trần Đại Phu vẫn là câu nói kia, hoặc là ngay từ đầu cũng đừng đánh hắn chủ ý, đã làm không kém lần này, cảm tình là yêu cầu bồi dưỡng. Nhưng nếu không phải vì vương gia, Nguyên Minh không có khả năng muội lương tâm. Sớm đã không đến tuyển, như vậy thân phận địa vị, đốt đèn lồng tìm không ra. Trần Đại Phu nói, ta cho rằng một lần đủ rồi, cấp chút bồi thường liền có thể. Nguyên Minh đoán Trần Đại Phu lúc trước không đem nói rõ ràng, hiện giờ lại tự chủ trương. Ngốc tử, vương gia trong lòng thích, là ngươi ta ngạnh tắc có thể làm đến sự. Trần Đại Phu tức giận đến thổi dâu trứng mắt, đổi lại là ngươi cam nguyện. Nguyên Minh suy nghĩ nói, vương gia là chủ tử, thân là thuộc hạ không sợ lên núi đao xuống biển lửa, càng ngưỡng luận. Vương gia không phải Thiệu công tử chủ tử, hắn như vậy một cái kiêu ngạo người, liền quy xuống đều làm không được, Lệ Vương cũng không đặt ở trong mắt nói sát liền sát, trừ bỏ Vương gia ai có thể hộ được. Lời nói là như vậy cái lý, việc đã đến nước này nói cái gì đều chậm, Nguyên Minh chỉ hy vọng Thiệu công tử không cần quá ghi hận. Thiệu Nôn tái kiến tiến đến bắt mạch Trần Đại Phu, trong cơn giận dữ nắm lên trùng trà chiếu đối phương đầu ném đi, người y thuật cùng ngươi người giống nhau lệnh người buồn nôn. Tình với tiểu đạo, nào còn có y giả nhân tâm đức hạnh. Trần Đại Phu đứng không nhúc nhích, ai một chút lại không ít khối thịt, nhiều lắm phá cái ra lưu điểm huyết, làm hỏa khí bạo lều Thiệu công tử phát tiết một chút cũng hảo. Các vị này chủ chỉ thế mà thôi. Trần Đại Phu thản nhiên mà chống đỡ, ít nhất Vương gia đối Thiệu công tử là dùng tâm. Thứ ta trước mắt biến mất, lập tức. Thiệu Nôn sắp nhịn không được đại khai sát giới. Trần Đại Phu là tới bắt mạch, đỉnh Thiệu công tử phun trào mà ra lửa giận làm bản trước, đường dài biết sức ngựa, lâu ngày gặp lòng người. Thiệu Nôn tính toán quá vô số lần, đem Vương phủ tính cả mọi người tạc trời cao. Khinh người quá đáng. Tiêu Lâm vào cửa, mang người ra phủ giải sầu. Cũng hảo, đang lo không cơ hội ra cửa mua tài liệu, Thiệu Nôn không sợ Đoan Vương biết, thấy không thấy được rõ ràng hắn muốn làm cái gì. Vừa ra khỏi cửa tỷ lệ quay đầu 100%. Thiệu Nôn không để bụng Đoan Vương mượn hắn mưu chuyện khác, mua tể yêu cầu đồ vật. Tiểu lâu dùng cơm, Thiệu Nôn gặp gỡ tự xưng Tam cứu sở ra người. Tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, mịt mờ trộn lẫn xem thường, khẩu thị tâm phi nói sở ra người tìm thân vội vàng, khẩn cầu Đoan Vương làm hắn trở về nhà, giả bộ một bộ không sợ cường quyền hiên ngang lẫm liệt sắc mặt, này cơm là vô pháp ăn, Thiệu Nôn mau phun ra. Lập tức Thiệu Nôn quăng ngã chiếc đũa, đánh gậy độc hại màng thai ngấm ngầm hại người, sở ra Thiệu Nôn đã sớm đã chết. Đã chết không chỉ một lần, tới cửa nhận thân tốt nhất đem đôi mắt đánh bóng. Tiêu Lâm đám người lại cho rằng, Thiệu Nôn đang nói khí lời nói, có oán khí là tất nhiên. Lão thái gia nhân ngươi bệnh nặng một hồi, lại quan thượng lời đồn bay đầy trời khí đổ một lần, mắt thấy cập quan người đừng vội lại tùy hứng đi xuống. Sở Tam cứu nói đường hoàng, rất là không tiêu ngạo không xiểm định, cái giá đoan đến kêu kêu một cái ổn. Nghe không hiểu tiếng người, hành. Đối phương không đi, Thiệu Nôn đứng lên cầm đồ vật chạy lấy người. Có xả chuyện tào lao công phu làm điểm cái gì không tốt. Tiêu Lâm đưa Thiệu Nôn hồi vương phủ, thay đổi thân quần áo tiến cung diện thánh, cầu một đạo thánh chỉ. Trên phố nghe đồn không thể tận tin, gì đến nỗi này. Hoàng đế trong lòng nhạc nở hoa, trên mặt phản khuyên trưởng tử đã thấy ra chút, đều là chút quen bắt gió bắt bóng ngu dân, đường đường vương gia bởi vậy đem chính mình trung thân đại sự bồi thượng không cần thiết. Tiêu Lâm là nghiêm túc, chẳng sợ chỉnh sự kiện trung trộn lẫn mặt khác suy tính, vẫn liền kiên trì, là nhi thần có phụ với hắn. Khẩn cầu phụ hoàng hạ chỉ, nhi thần nguyện cả đời chỉ thủ một người. Nghĩ kỹ, thánh chỉ nhất hạ tuyệt không đổi ý là lúc. Hoàng đế ước gì trưởng tử cả đời vô tự, cứ như vậy tam hoàng tử kế vị lúc sau, không cần phải lại đối Đoan Vương phủ thi ân, không người thừa kế vương phủ tước vị, định đem đi hướng xuống dốc. Thỉnh phụ hoàng ân chuẩn. Tiêu Lâm trong lòng biết lợi hại quan hệ, không muốn nhìn đến Thiệu Nôn chịu thế nhân phỉ nhổ, bối thượng lấy sắc thờ người bêu danh. Hoàng đế sợ lại khuyên khởi phản hiệu quả. Lập tức tuyệt bút vung lên viết xuống tứ hôn thánh chỉ, một bộ hận sắt không thành thép lạnh nhạt, quỳ an đi. Tạ phụ hoàng. Bắt được thánh chỉ, Tiêu Lâm ra cung hồi phủ, một khối tâm bệnh rơi xuống đất. Hôm sau, sở ra người tới cửa, gióng trống khua chiêng đưa lên bái thiếp, muốn gặp tự nhiên là mất tích đã lâu, khổ tìm không có kết quả Thiệu Nôn. Sở lao thái gia cũng tam phòng gia chủ đều tới, một phương diện là ở hướng Đoan Vương phủ tạo áp lực, một phương diện về khuyên Thiệu Nôn về nhà. Thiệu Nôn không thấy không được, thấy càng vì thất vọng. Lặp đi lặp lại liền như vậy vài câu, lỗ thai đều nghe ra cái kén. Giết Đoan Vương thay ta hết giận, ta liền trở về. Thiệu Nôn ném xuống một cái sấm sét, trong phút chốc phòng trong ngoại lặng ngắt như tờ. Hầu Nôn loạn ngữ cái gì? Sở lao thái gia thận trọng đánh giá Trường Tôn, cùng tới khi tưởng rất có xuất nhập, lá gan lớn đến không biên, đem sở ra đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió, không giống như là chịu nhục sau nóng lòng cầu được trong nhà trưởng bối giúp đỡ thái độ. Ba vị cứu cứu mồm năm miệng 10 cở trách Thiệu Nôn không phải đại nghịch bất đạo, đại bất kính nói cũng dám nói, thất tâm phong hổ ngôn loạn ngữ. Lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều, hai bên lần đầu gặp mặt tan rã trong không vui, sở ra cái gì mặt hàng, đều không cần Thiệu Nôn cẩn thận phân biệt, điển hình ra vẻ đạo mạo ích kỷ ngụy quân tử, đại nho danh hào bạch mù, sợ không phải dùng bạc xây lên thanh danh. Sở ra người mới vừa đi, Tiêu Lâm không chờ đem thánh chỉ sự giải rác đi ra ngoài, cũng đã truyền đến dư luận xôn xao, đều biết Đoan Vương muốn cưới chính là vị nam tử. Quả thực cho cười lớn nhất thiên hạ, có vi tổ tông lễ pháp, thậm chí còn có lấy bất hiếu hưu tam, vô hậu vi đại đại tắc văn chương. Sau lưng quạt gió thêm tuổi người tự nhiên là hoàng đế không thể nghi ngờ, lại chưa từng dự đoán được hôm sau lâm triều phía trên, sở ra đại nho đăng điện đòi lấy cách nói. Hoàng đế đang buồn bực, chợt vừa nghe Đoan Vương muốn cưới nam tử không phải người khác, đúng là Sở gia đích trưởng tôn, tức khắc lôi đình tức giận. Nguyên tưởng rằng là cái không quan trọng gì nam thê, chưa từng lường trước sinh sôi bị trưởng tử bày một đạo, cư nhiên liên kết Sở gia đích trưởng tôn, hảo một cái si tâm không thay đổi Đoan Vương. Hoàng đế tự cho là kế hoạch hoàn mỹ vô khuyết, nhất thời vô ý rất vào trưởng tử thiết tốt bây dập nội, giận từ trong lòng khởi. Nhưng mà, thánh chỉ đã hạ, minh sắc viết Thiệu Ngôn chi danh, quả quyết không thể nào sửa đổi, hoàng đế giận cập công tâm thiếu chút nữa xịu qua đi. Sở ra ở văn đàn chiếm cư ngôi sao sáng chi vị, Đoan Vương nếu có được này cổ không nhỏ thế lực, không chỉ có đối tam hoàng tử kế vị cấu thành lớn lao uy hiếp, hoàng đế đồng dạng có loại bị bóp chặt thiết hầu hoàng khủng. Hoàng đế cái khó lo cái khôn, ngôn ngữ gian ám chỉ Sở ra người, Đoan Vương giấu giếm trước đây, vua của một nước đồng dạng là Đoan Vương phụ thân, hạ chỉ tứ hôn cũng là bất đắc di cử chỉ. Sở lao thái gia lập tức nhìn ra manh mối, hoàng thượng là tưởng thí tốt giữ xe, xem ra tam hoàng tử địa vị vững như Thái Sơn, Sở ra cũng tới rồi nên đứng thành hàng thời điểm, quá muộn nói vớt không đến tòng long chi công. Bãi chiều sau, hoàng đế trở lại ngự thư phòng, hỏa khí chưa tiêu manh tạp một hồi. Thông qua Sở ra lập tức liên tưởng đến Tề Châu Thiệu gia, đồng dạng là đại tộc nội tình pha phong, Sở ra chiếm danh, Thiệu ra chiếm lợi, trưởng tử thật sự là hảo tính kế, cưới một người liền có thể đến hai nhà dốc túi tương trợ. Con hảo Sở ra vâng chịu lễ pháp, khinh thường bán tôn cầu vinh, muốn chính là này cố chấp bẻ cổ hủ, còn có nhưng lợi dụng đường sống, hoàng đế hãy còn suy nghĩ sâu xa. Mượn Sở ra thanh thế hướng Đoan Vương tạo áp lực, thanh chỉ truy không trở lại không quan trọng, hoàng đế có khác biện pháp hay, Đoan Vương lừa trên gạt dưới mục vô quân phụ, ỷ thế hiếp người tâm thuật bất chính. Vì chính cương thường pháp kỷ, biếm Đoan Vương vì thứ dân, nhất chiêu giải quyết Sở hữu nỗi lo về sau, chỉ hy vọng Sở ra có thể thấy rõ thế cục, làm được làm người vừa ý nông nỗi. Sự tình ra ngoài Tiêu Lẫm dự kiến, Sở ra bên ngoài chế tạo thanh thế đại náo, định là phụ hoàng âm thầm bày mưu đặc kế, đây là muốn đem hắn hướng chết bước. Không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ vì tạc, dựa cố Thiệu Ngôn, khó được có cái hảo tâm tình. Mỗi khi Nguyên Minh tới đưa cơm đồ ăn, luôn là một bộ muốn nói lại thôi do dự bộ dáng. Thiệu Ngôn xem ở trong mắt chính là không hỏi, có loại vẫn luôn nghẹn đi xuống, ai khó chịu ai biết. Thiệu công tử, vương gia vì cùng ngài ở bên nhau, đi cầu hoàng thượng thỉnh chỉ tứ hôn, không nghĩ tới một cọc chuyện tốt bị Sở ra phá hủy. Nguyên Minh nhịn mấy ngày thật sự không nín được, thế chủ tử Minh bất bình. Sở ra là Sở ra, Thiệu ra là Thiệu ra, cùng ta Thiệu Ngôn nhưng không đinh điểm quan hệ, liền Đoan Vương làm khó người khác chuyện này, thân là đồng lõa ngươi, có gì tư cách đứng ở ta trước mặt nói ẩu nói tả. Thiệu Ngôn thật là buồn cười, ta thiếu các ngươi cái gì, chế đường phương thuốc đừng nói chưa thấy qua, thỉnh chỉ bất quá là vì tê mỏi địch nhân kế sách tạm thời, thiếu hướng trên mặt thiết vàng. Hắn chính là quá tính tốt, ai đều dám đi lên giẫm một chân. Thiệu Ngôn chịu đủ rồi.